thẳng thắn nói, hắn đứng ở hai thước ngũ trở lên Nặc Phất Lai Đức trước mặt tựa như cái chờ đợi lạp đại xe tiểu mã, mà nàng khoa tay múa chân ra cái kia dương vật nếu lấy ra địch nàng, phỏng chừng có thể để cho nàng vỡ ra. Trừ phi nàng tính khi chiếm thân thể tỷ lệ cùng vú sữa tương đương. Được rồi, Tiết Lôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thực xin lỗi, ta không nên sách. Loại này chuyện thương tâm. Tại sao có chuyện thương tâm? Nặc Phất Lai Đức ngồi trở lại mép giường, không hiểu hỏi. Giữ như vậy tàn đồ vật, khẳng định cho ngươi không tốt lắm trải nghiệm. Ha, nàng lắc lắc đầu, nói cái gì ngốc nói. Ngươi cảm thấy, ta cường đại như vậy đến có thể kế thừa thủ hộ giả địa vị đại ác ma, sẽ đi cùng cái loại này táo bạo lại không có tán gẫu ngu xuẩn này nọ giao phối sao. Cho nên, vấn đề của ngươi ta trả lời không được. Ta chưa cùng đồng tộc tình yêu trải qua. Kia, dị tộc. Ta đọc sách nhìn đến có hứng thú thời điểm đi tìm nam nhân, nhưng, ngươi là thứ nhất khen ta mỹ sau có thể chân tránh làm dương vật biến thân. Những thứ ngu xuẩn kia cũng chỉ sẽ nói láo, để ta rất tức giận. Ta liền làm bọn hắn tại đầu lưỡi cùng quy đầu chọn một cái lưu lại, báo cho bọn hắn sau này muốn học thành thực. Dưới hông căng thẳng, Tiết Lôi cười khan hai tiếng, mà vừa rồi còn một mực ục ục thì thầm oán giận không nghĩ phụ thân làm đại ác ma Tô Lâm, cũng theo lấy không có động tĩnh. Ta liền chính mình không có kinh nghiệm sự tình đều nói cho ngươi biết. Ấn nhân loại các ngươi thuyết pháp, đây chính là trăm năm trần cất lão xử nữ. Hiện tại luôn có thể nói cho ta, ngươi đang lo lắng cái gì vấn đề an toàn đi à nha. Ta cam đoan, đại ác ma nữ tính không có ăn luôn giao phối sau bạn lữ thói quen, hiện tại liền ti thú người đều biết chỉ cần tinh dịch không hút máu. Ta chủ yếu là lo lắng, hắn một chút do dự, vẫn là đem băn khoăn của mình đều nói ra. Nếu vị này thủ hộ giả tốt như vậy trao đổi, hoàn toàn không nên là không bằng hữu trạng thái, vậy hắn cũng không cần phải nữa đâu vòng tròn. Nặc Phất Lai Đức nghe xong, đứng dậy đi đến giá sách một bên, tại chỗ lơ lửng, gỡ xuống cao nhất thượng một quyển da bìa mặt đại tập, mở ra nhìn vài tờ, trở lại trên giường, xoay người nằm xuống, làm cái đuôi biến mất, nhếch lên giống như có dung nham tại chảy xuôi viên kiều mông quơ quơ, dùng cái này tư thế cơ thể lời nói, hẳn là liền an toàn a. Ta không có khả năng giống như ngựa cái liệu đá hậu, ta cam đoan. Tiết Lôi tặng khẩu khí, theo lấy nói ta còn lo lắng cho ngươi vấn đề an toàn. Thủ hộ giả lực lượng nếu cùng kia một chút bán thần là đồng nguyên, ngươi sẽ không sợ cũng bị ta. Đuổi sao? Lo lắng, bằng không ta tìm ngươi giao phối làm gì? Tính dục tràn đầy sao? Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, ta tính là tại thủ hộ giả bên trong tương đối tuổi trẻ, cũng sống trên trăm năm. Tính dục loại đồ vật này đã sớm hao mòn không có. Ngẫu nhiên đọc sách hưng phấn một chút, nhưng nghĩ đến đồng tộc những thứ ngu xuẩn kia ma thùng thuốc súng giống nhau dương vật, ta liền tình nguyện nhiều đọc sách một hồi. À, đúng rồi, người trong chốc lát cứ bắn vào đến, không cần lo lắng đứa nhỏ vấn đề, đại ác ma tự nhiên mang thai xác suất so nhân loại các ngươi lão thái thái còn thấp. Tiết Lôi không lo lắng cái kia, hắn chính là lo lắng, cây tăm khuấy thủy hang, bắn không ra. Dục vọng ngược lại đã thực đầy đủ, đại ác ma thân thể nhìn lâu, bỏ qua cùng nhân loại khác biệt bộ phận, đơn nhìn đường cong cùng co giãn, vẫn rất có sợ chiêu chọc người tao kính nhi. Kia, vạn nhất đuổi ngươi thì sao? Ta nhận thức không hay ho, không có khả năng giận ngươi. Thật đem ta đưa đến ám thần nơi đó đi, ta liền thuận tiện đại náo một hồi, cảnh cáo bọn hắn đừng đến phá hư đại gia thật vất vả thích ứng cuộc sống. Nàng duỗi cánh tay đem thư cầm đến, mở ra. Nằm ở đó nhi nhìn, hơi hơi lắc lư bờ mông, nếu như đánh không lại liền không có biện pháp, có lẽ sẽ chết ở đàng kia. Cho nên, nếu như đuổi ta, ta rốt cuộc hồi không đến, vậy nhớ rõ sau này đừng nữa cùng thủ hộ giả giao phối. Nguy hiểm như vậy sự tình, đừng nói được như vậy nhẹ nhàng bâng quơ a. Tiết Lôi nhăn lại mi, đối với cái này đại ác ma hào cảm, tạm thời so trừ bỏ cổ toa ở ngoài sở hữu ma tộc đều cao. Sinh mệnh theo hàng lâm thời gian liền tràn đầy nguy hiểm, sống được càng lâu, liền muốn tránh né càng nhiều. Nhưng ta là thủ hộ giả a, bình thường ta đã thực lười nhắc rồi, loại thời điểm này, liền hơi chút cố gắng một chút đi. Hơn nữa, nàng lại phát ra quen thuộc ngắn ngủi tiếng cười, mài viên móng vuốt tiêm nhi tại trang giấy phía trên thuận theo câu hướng đi chậm rãi hoạt động. Ta thực nghĩ cùng nhân loại thử một chút dị chủng giao phối mùi vị, nhưng nhân loại không giống trong sách viết cái kia dạng. Đối với cái gì dị tộc nữ tính đều có dục vọng, có không ít thấy ta liền tè ra quần, ai? Ta muốn lại không phải là cái loại này chất lỏng. Không cân nhắc qua làm mị ma giúp đỡ sao? Hắn gan lớn một chút, cởi giày trên giường, khoa tay múa chân một chút nàng bờ mông độ cao về sau, quyết định tuyển chọn lối đứng. Loại chuyện này, lấy thủ lĩnh danh nghĩa phía dưới làm cũng quá kỳ quái. Ta lại không bằng hữu. Nói sau, trong sách loại này tình tiết vẫn là tự nguyện thì vẫn còn tốt hơn nhìn, người có thể đối với ta thành lớn, ta thật cao hứng. Hắn ngồi xuống, cẩn thận vươn tay, ta có thể bắt đầu âu yếm sao? Tùy ngươi cao hứng, ta tính là thời điểm chiến đấu nhiệt độ cơ thể cũng so Viêm Ma thấp. Ngươi có thể cùng nàng giao phối, theo ta liền không thành vấn đề. Bất quá ta làn da không có nhân loại như vậy mềm mại, nếu như sẽ ảnh hưởng ngươi tính dục lời nói, ngươi có thể suy nghĩ thiếu sờ trong chốc lát. Hắn bắt bàn tay đặt ở nàng nhìn tương đối non mịn đùi sau nghiêng, bên kia nhan sắc tương đối nhạt, tương đối thuần. Thực tế đụng đến sau đó, hắn mới phát hiện kia một chút giống như đang chảy xuôi dung nham văn lộ cũng không phải chân chính chất lỏng, cùng bị phân cắt màu lót cũng không có gập ghềnh giới tuyến, cứng rắn lời muốn nói, càng tượng là nhân thể hoa văn màu hoặc là hình xăm. Về phần xúc cảm, đúng như là đại ác ma đã nói, đàm không lên mềm mại, so băng bó đến chặt nhất bắp thịt còn cứng hơn một chút, trà sát nói cơ hồ không có biến hình, nhưng phi thường quang trượt, liền giống tại vuốt ve đánh nhau sáp cứng rắn bị giáp. Khả năng ý thức được độ cao không quá thích hợp, Nặc Phất Lai Đức đem hai chân tách ra đến lớn hơn nữa, eo chìm xuống, mông nâng lên, cơ hồ hoàn toàn ghé vào rộng thùng thình mềm mại giường phía trên. Nếu như là bình thường dáng người nhân loại nữ hài, cái này tư thế cơ thể thích hợp nhất từ sau phương bao trùm đi lên, một bên hưởng thụ bờ mông mỹ diệu co giãn một bên hạ ép cắm vào. Nhưng đổi thành cái này đại ác ma, hắn bảo trì quỳ tư, còn muốn thẳng tắp mới có thể vừa vặn để sát vào nàng hông phía dưới. Thật thành ngựa nhỏ kéo xe ngựa tiêu chuẩn tư thế cơ thể. Tiếp lấy, vấn đề đến đây. Ách, ta lại mạo muội hỏi một câu, ta hẳn là. Dùng nơi nào? Tách ra rắn chắc đùi phần cuối chỗ nối tiếp, bình trượt trơn bóng, xem như trên người đều không có tóc gáy đại ác ma, phần mỡ ô thượng đương nhiên nhìn không tới bất kỳ cái gì ti trạng vật. Nhưng không có lông mỡ ô chỉ thị, một mảnh kia mượt mà nổi lên bộ vị, hắn căn bản sờ không ra đâu phải là tính khí. Chỗ đó quả thực liền giống hắn còn nhỏ nhìn bị biên tập nhân công đánh con ngựa lau mấu chốt bộ vị thanh niên truyện tranh, không hề lõm xuống dấu vết, chớ nói chi là miệng hang. À, đã quên, Nặc Phất Lai Đức tạm thời buông xuống thư, giơ tay lên dùng đầu ngón tay gõ một cái đỉnh đầu rác, ta đều thật lâu không động dục qua, tiểu huyệt không có khả năng đều dài hơn đến cùng một chỗ, từ nay về sau không có động đi à nha. Nàng bò lên ngồi vào mép giường, mở chân dẫm ở hai bên, khom lưng cúi đầu. Dùng mượt mà móng vuốt tại hạ thể chung quanh sờ soạc, ách hừ. Ta nhớ được ở nơi này một bên đến, đáng chết. Có chút căm tức dưới đất giường, Nặc Phất Lai Đức trở lại giá sách một bên, tìm được một quyển khác đồ sách, cúi đầu lật xem một lát, theo lấy thở ra, trở lại trên giường, tiếp tục bày ra em mờ tự mở chân dâm loạn tư thế, một tay tách ra khe hở xác định vị trí, một tay kia giơ lên thật cao, chói mắt hồng quang tại đầu ngón tay nhanh chóng ngưng kết thành một cái nóng cháy địa cầu. Ôi nha! Hét lớn một tiếng, nàng nhất móng nện xuống, lực đạo cùng tốc độ nhìn tiết lôi âm nang đều là căng thẳng. Choảng, giống mềm dẻo bị giáp bị cường ngạnh xé rách, nàng đầu ngón tay móng vuốt phá khai rồi mảnh kia không hề khe hở làn da, mọi nơi rơi một chút giống như là máu dung nham sắc chất lỏng. Nàng rút ngón tay ra, liếm liếm, lười biếng nằm xuống lại tại chỗ, mở sách, tốt lắm, có động rồi, còn lại ta không am hiểu, giao cho ngươi, tiểu quỷ phong lưu. Tiết lôi chừng mắt nhìn, động còn có khả năng như vậy đâm mở. Hắn để sát vào đoan trang một chút, phá mở chẳng phải là miệng vết thương, mà giống bị móc nát xác ngoài sò hến, lấy ra nội bộ hoàn chỉnh mà non mềm mị thịt. Mà nhỏ, khó mà nói, nhăn nhó thịt mềm co lại thành một đoàn, không cẩn thận nhìn đều nhìn không ra khe hở. Hắn nghĩ nghĩ, làm ra một chút mị ma công chúa sữa tươi vẽ loạn tại đầu ngón tay. Gắng đạt tới cấp trước mắt thủ hộ giả một lần hoàn mỹ tình yêu trải nghiệm. Vạn nhất có thể cho nàng địch thích, về sau trời cao ma bảo không phải là hắn hậu hoa viên nha. Đầu ngón tay chui vào, phong phú nếp nhăn cho thấy tuyệt hảo kéo dài khả năng, nội bộ màng dính dị thường trơn trượt, căn bản không cần tiến hành dư thừa nhuận trượt tăng thêm. Hắn thăm dò cong lên đốt ngón tay, rất nhanh, hơn nửa căn ngón tay đã bị một đầu thâm thúy nếp nhăn nuốt hết. Theo một đầu khe hở co giãn có thể suy đoán ra đến, vòng này dày đặc nếp nhăn thịt xoáy nếu như giãn ra ra, dễ dàng liền có thể ngậm vào hắn toàn bộ quả đấm. Nhưng hoàn toàn không cần phải lo lắng cây tăm khuấy thủy hang trống trải cảm giác. Bởi vì kia một chút dày đặc mà thâm thúy nếp nhăn chẳng phải là nữ tính nhân loại âm đạo cái loại này non mềm vô lực màng dính, lực lượng cảm không chút nào kém cỏi hơn hoành đuôi nhân ngư tiểu huyệt nội phát đạt cơ bắp. Thậm chí có thể nói, mặc kệ hắn hướng đến thế nào một cái phương hướng cắm vào, đâm vào thế nào một đầu trơn mượt nếp nhăn khe hở bên trong, đều có khả năng giống cắm vào một cái chặt chẽ ướt át tiểu huyệt giống nhau mất hồn. Hơn nữa, theo ngón tay mặt trái cảm giác áp bách đến nhìn, không có bị kích thích nếp nhăn cũng có khả năng hướng một khác nghiêng co lại, bản năng phản ứng giống nhau nếm thử nuốt vào đụng tới đồ vật, đem dương vật cắm vào loại này kỳ dị lỗ thịt bên trong, quả thực liền giống vào một cái 360 độ vạn hướng phi cơ chén, không cần điều chỉnh phương hướng, không cần suy nghĩ kỹ xảo, chỉ cần loạn địt, làm dương vật tại bên trong tận tình rong ruổi, tự do phóng túng là tốt rồi. Tiết Lôi cuối cùng băn khoăn, cũng chỉ còn lại có giống nhau. Người thế nào một bên tương đối có khoái cảm, hắn trên dưới trái phải biến hóa phương hướng đào móc, đầu ngón tay rất nhanh dính đầy đại ác ma tựa như dao chất sền sệt dính dâm thủy. Nếu phương hướng nào hắn đều có thể hưởng thụ, vậy hắn đương nhiên vẫn là muốn tôn trọng đối phương vùng mẫn cảm. Tạm thời thế nào một bên đều không có, người muốn hay không đổi bộ phận sinh dục thử xem. Ân, người đầu ngón tay thượng xóa sạch đồ vật còn thật thoải mái, có chút ngứa. Nạc Phất Lai Đức lật nhất hiệt thư, hai chân hơi hơi nhếch lên, đẩy sắc bén lấp lòe móng vuốt lấy rất ít nữ phương thức biên độ nhỏ lắc lư. Được rồi, hắn hít thở sâu hai lần, như trước dựa vào Tô Lâm cùng Vui Duy trì cương lên độ cứng, đem quy đầu để sát vào kia nhanh chóng chặt lại khe hở. Lực cản không tính lớn, nội bộ quá trượt, thế cho nên cái loại này chặt chẽ hoàn toàn không cách nào ngăn cản con cặc xâm nhập. Hắn mạnh mẽ đỉnh đầu, đỡ lấy đại ác ma nhiệt độ lên cao bờ mông, một trận hoảng hốt. Cùng đại ác ma thủ hộ giả giao phối. Loại này kỳ quái thành tựu, ta cũng thứ nhất sao? Kia cũng không phải là, đại ác ma nữ tính sinh dục tỷ lệ rất thấp, các nàng lại chán ghét bổn tộc nam tính thô bạo hung ác giao phối phương thức, đều là nghĩ cách tìm kiếm dị tộc nam tính trợ giúp đến mang thai. Nhân loại là tối thuận tiện. Cũng đúng, Nạc Phất Lai Đức không muốn miễn cưỡng, không vị khác đại ác ma cũng không muốn. Đối với thế giới này nữ tính tinh anh tôi nói, cường bạo nam nhân phi thường thoải mái. Cắm vào tại chính tông ma tẫn cảm nhận một chút bốn phương tám hướng vô số nhăn nheo nhúc nhích hút mút khoái hoạt, Tiết Lôi thuận theo mông thịt xoa đến vòng eo, kéo giữ, bắt đầu rút ra đút vào. Quả nhiên cùng hắn dùng ngón tay chạm đến đi ra suy đoán giống nhau, hắn có thể tận tình hướng đến tùy tiện phương hướng nào đâm đâm, quy đầu một cách tự nhiên kéo mở tối dán sát cái kia đầu nhăn nheo, bị mềm dẻo trơn trượt khe hở gắt gao mút ở, liền dây buộc đều bị hút được phát chua. Làm nữ thần lúc sau đã phi thường thích ứng loại này đơn phương phát ra ân ái phương thức, hắn hơi chút điều chỉnh một chút tốc độ cùng biên độ, hưởng thụ lên so đại ác ma ngoại hình mất hồn rất nhiều nội tại. Đáng tiếc thân cao vẫn là chênh lệch quá lớn, bằng không cầm chặt nàng hai cái sừng, có thể địch được càng thỏa mãn chinh phục dục vọng. Ngoài ra hơi lộ ra không đủ, vẫn là nàng một thân da rẻ độ cứng hơi chút có chút cao, nếu là hắn trên diện rộng rất nhanh cắm vào, dương vật tuy rằng phi thường chua thích. Đùi cùng bụng lại bị đưa qua độ rắn chắc mông đính đến làm đau. Hắn thử biên độ nhỏ động mấy phía dưới, tuy nói quy đầu bên kia không có qua lại đổi vị trí bị vài đạo nhăn nheo ngươi nuốt ta phun sảng khoái, nhưng độ vui vẻ như trước không tệ, còn làm hắn có thể kéo dài hơn một điểm. Cái kia, giao phối động tác không phải nên là kịch liệt hơn một chút sao? Nạc Phất Lai Đức nghiêng đầu qua chỗ khác, phía trước sáng lên dung nham giống nhau hốc mắt nội bộ, bày biện ra lan tử la vậy xinh đẹp ánh sáng màu. Thư vốn đã bị nàng khép lại, một lần nữa cắm vào tốt lắm phiếu tên sách. Da rẻ thượng dung nham văn lộ, cũng giống như tăng nhanh chảy xuôi tốc độ. Ngượng ngùng nói bị mông đính đến đau đớn, Tiết Lôi hắng giọng, chậm rãi thêm trên diện rộng, nhưng tần suất không thay đổi, tốt như vậy một chút sao. Đại ác ma thoáng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên dễ dàng bắt lấy hắn, dựa vào có thể lơ lửng phi hành, mãnh về phía sau vén lên, đem hắn ép tại phía dưới. Ngửa đầu phát ra một tiếng sung sướng rên rỉ, vặn vẹo vòng eo cao thấp hoảng mông, cướp đi quyền chủ động. Vẫn là muốn như vậy mới quá sức, đại hành giả, ta là đại ác ma, không phải là mềm mại yếu ớt nhân loại tiểu mỹ con nhóc, ngươi hẳn là đem ngươi đại dương vật giống tạc giống như hòn đá kháng tiến đến, nghiền bình huyệt của ta thịt, để ta thật tốt cảm nhận ngươi độ cứng. Nga, địt, đến a, ta chờ ngươi đem thối tinh phun tiến đến đâu, rót đầy ta này xử nữ kỹ nữ a, móa. 3. Phấn khích đại ác ma đem cứng rắn bờ mông đập vào Tiết Lôi cơ bụng phía trên. Cứ việc khoảnh khắc kia liền âm nang đều bị nhúc nhích thịt mềm ma sát vài cái, có có thể hắn vẫn là kêu rên một tiếng, nhãn mạo kim tinh, cảm thấy ruột giống như đều bị đâm cho rời vị. Nghe được hắn rên rỉ âm thanh, Nặc Phất Lai Đức dừng lại động tác, nâng lên hai chân trôi nổi xoay người đến, cúi đầu nhìn về phía hắn, thân thể của ngươi quá mềm yếu rồi, chỉ có dương vật thực cứng, ta chú ý một điểm. Tiết Lôi vuốt ve nàng nhìn cực kỳ nhọn tế, nhưng trên thực tế so với hắn cánh tay còn thô mắt cá chân, cảm thấy cường chống đỡ không phải là cái ý kiến hay, cảm ơn, kính xin chiếu cố một chút ta tên nhân loại này yếu ớt thân thể. Hẳn là, ta hiện tại cảm giác tốt lắm, ta biết ngay, liền cái loại này cồng kềnh dương vật đều nguyện ý hướng đến chính mình bên trong bỏ vào đồng bào ngô xuẩn cực kỳ. Vì sao không đi tước cái đại cọc gỗ, ít nhất chặt xuống đến cây không có khả năng loạn cắn. Nàng híp mắt cầm chặt không như thế nào lắc lư vú, trên người quang văn so với trước sáng hơn, nếu như ta sẽ không bị tinh dịch của ngươi đuổi ra thế giới này, có lẽ chúng ta có thể định kỳ ô cái, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ta cảm thấy tốt lắm, Tiết Lôi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thực ôn nhu nói, ta quá yêu thích ngươi như vậy tính cách. Phải không, những ta tính cách ác liệt đến tại ma tộc không chơi được bằng hữu. Nàng nhếch môi cười cười, ngồi ở hắn trên người run mông. Hữu lực tính khí nội bộ theo các góc độ đùa bỡn mai tại trong này quy đầu, theo cái khe phấn khích xông ra nếp thịt, thậm chí đem hắn âm năng ngậm non nửa, cùng một chỗ ma sát, muốn lúc bắn nói cho ta, ta làm tốt chiến đấu chuẩn bị, vạn vừa thấy được cái nào nữ thần, ta tốt thứ nhất thời đấm lạn đầu nàng. Này lực áp bách 10 phần nữ thượng vị Tiết Lôi thật sự không nghĩ hưởng thụ quá lâu. Hắn suy nghĩ, nếu thánh tinh đặc hiệu cùng trận doanh thuần túy độ có liên quan, kia bắn cấp hắc ám nghiêng thủ hộ giả. Hẳn là khoái cảm cao cấp nhất trạng thái A. Vậy, mau chóng cho nàng A. A, Nặc Phất Lai Đức, ta, muốn bắn. Đúng vậy, người đã rất tốt. Đại ác ma rất khó theo yếu ớt sinh mệnh chỗ hưởng thụ quá lâu tình yêu, người so thư thượng viết cũng muốn giỏi hơn. Đến đây đi, bắn cho ta đi, cơ thể của ta chứa đủ, bao nhiêu đều chứa đủ. Hắn hà hơi, hướng lên nhất tủng mông, âm năng đều tiến vào nàng tràn ra cái khe bên trong. Bị dính trượt tường thịt mút ở, tiếp lấy, chờ thời đã lâu tinh dịch mãnh liệt phun bắn vào. Mãnh liệt khoái cảm, làm Tiết Lôi đóng mở mắt, thật tốt hưởng thụ trong chốc lát, chờ đợi sắp đến thời gian lưu ngắn ngủi tạm dừng. Đối phương tam thể tổng là không, không có thể ban ân, người muốn chọn suy yếu sao? Tốn công vô ích, Tiết Lôi đành phải không công lãng phí hết lúc này đây thánh tinh, trở lại hiện thực. Hắn chính say đắm ở xuất tinh sau phá lệ mẫn cảm quy đầu bị tầng tầng nhăn nheo vần quanh hút mút sung sướng, Nặc Phất Lai Đức bỗng nhiên nâng lên mông, làm dương vật của hắn sóng một tiếng ly khai kia co rút nhanh thông đạo. Nàng cả người dung nham văn lộ, khoảnh khắc ở giữa sáng đến có chút chói mắt, chừng chừng hai mắt bên trong, đột nhiên hiện ra màu tím đậm một đôi ánh mắt, xung quanh giống như mau mảnh mạch máu giống nhau, lan tràn mở đen nhánh võng. Ha ha, thật có lỗi, ta trước, rời đi một chút. Cạch hiên ngang ngang, kéo dài trung âm thanh lên, Nặc Phất Lai Đức cao lớn thân ảnh, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiết Lôi trần truồng nửa người dưới nằm tại trên giường, đầy mặt mê mang. Làm sao đi? Rõ ràng không bị khu trục, chứng thực thánh tinh đối với thủ hộ giả không có nguy hại, vì sao cả một chút đã không thấy tăm hơi? Cao trào quá mạnh mẽ sợ mất mặt, trốn đi sao? Hắn lau con cặc thượng dính chặt đại ác ma dâm thủy, sửa lại quần áo. Xuống giường đi đến cửa sổ một bên, tiếp tục thưởng thức phương xa không cảng phía chân trời tuyến. Mà bảo độ cao tạo cho kỳ diệu phong cảnh, kiến trúc hình dáng sau lưng, là giống như trở thành mặt đất đám mây, làm toàn bộ tòa không cảng, có loại thành lập tại vân trung ảo giác. Đợi ước chừng hơn 10 sau, nhất thẳng ong ong chấn động chuông vang mới hoàn toàn biến mất. Mà Nặc Phất Lai Đức, cũng theo đó trở lại gian phòng bên trong. Tình huống của nàng nhìn bình thường không ít. Chính là trên thân thể lây dính vài miếng nhan sắc kỳ quái chất lỏng, đều là còn chưa khô cạn. Ách, tình huống khẩn cấp. Đại ác ma lắc lắc đầu, không, vừa rồi tính khoái cảm quá mạnh mẽ, cường đến kích phát rồi ta thật lâu chưa từng xuất hiện xúc động. Cho nên ta đi tìm vài cái nam tính đồng bào. À, cảm thấy nhỏ không quá sức, còn muốn cần nhờ nam tính đại ác ma thật lớn thịt cọc mới có thể thỏa mãn sao. Nặc Phất Lai Đức quơ quơ quả đấm, ra sức đánh bọn hắn một chút. Quả nhiên thư sướng nhiều. Ách, nàng quơ quơ cổ, cầm lấy trên giường thư, đi đến giá sách một bên, gỡ xuống một cái rất lớn sấp, theo lấy song trường vỗ, oành một tiếng, đốt cháy thành đầy đất xám trắng bột phấn. Thái cũ thay mới. Không, về sau đại ác ma cùng tộc khác dị chủng luyến ái, ta không có hứng thú coi lại. Nàng đưa ra phía trước co lên đến cái đuôi, quét một vòng không đi ra hai tầng, ta muốn định chế nhất phê cùng nhân loại cậu bé qua lại quan hệ sách mới. Tiết Lôi, ngươi để ý đương nam chính sao? Không ngại, chỉ cần đem ta viết xuất một điểm. Đại ác ma hướng về giá sách nở nụ cười hai tiếng, nhưng ta yêu thích tăng thương một chút nhân vật chính. Ví dụ như chết 7-8 cái người yêu, tỷ tỷ muội muội mẹ chết sạch, vì báo thù bị lạc tự ta đấy. Dãy dụa mới tốt nhìn. Ta yêu thích trôi chảy một chút trải qua. Chính là nhân vật mà thôi, lại không phải là ngươi bản nhân. Ta nghĩ liên lạc một cái thường xuyên cùng ta làm giao dịch, xem hắn có thể hay không an bài cho ngươi một đoạn khúc chiết mối tình đầu, sau đó tại đại ác ma bạn lữ bên này tìm được chân ái. Ân, nghĩ nghĩ cũng rất kích động a. Luôn cảm thấy này đại ác ma đang đứng ở sau cao trào bán phấn khích trạng thái, Tiết Lôi ứng phó tán gẫu trong chốc lát về tiểu thuyết tình cảm cùng tiểu thuyết khiêu dâm cách nhìn. Hắn thật sự là không nghĩ tới, chính mình đi đến dị giới sau cùng bản địa dân bản xứ lần đầu thảo luận văn học vị nghệ thuật đề tài, dĩ nhiên là cùng một cái tính tình quái dị ma tộc thủ hộ giả. Vừa nghĩ đến nàng tị thế sống một mình, còn không có bằng hữu, hắn liền đè xuống rời đi vội vàng, kiên nhẫn theo nàng thật tốt hàn huyên đi xuống. Một mực nói đến tận hứng, Nặc Phất Lai Đức Tài tựa vào đầu giường một bên lật xem chữ danh vì dị chủng tình yêu tư thế cơ thể bách khoa toàn thư hội bản, một bên hỏi làm trễ nãi ngươi không ít thời gian, còn giúp ta thí nghiệm ngươi kia tinh dịch hiệu quả, thực cảm tạ ngươi. Tiết Lôi, nói một chút đi, tại ma bảo này phiến địa phương, ta còn có thể hay không cho ngươi làm chút gì? Tiết Lôi giật mình, hỏi ngươi có biết về ma long quật bên kia tình báo sao? Chương 150 lạc kho ngươi lan cứu trợ đội. Thủ hộ giả không như thế nào quan tâm lãnh địa bên ngoài việc. Hơn nữa kia phiến địa phương thuộc về Quang Minh Nghiêng, người nghĩ dò hỏi lời nói, Tháp Lan U Tĩnh Phong không phải là thích hợp hơn. Nha, đúng rồi, gia hỏa kia nói quá ít, vẫn cùng ta giống nhau yêu thích tìm một chỗ an tĩnh trốn. Tiết Lôi khe khẽ thở dài, Tháp Lan không rõ ràng lắm bên kia sự tình. Nàng có một cái đại thân là đồng bạn của ta, nếu có tình báo, hẳn là sẽ không giấu giếm ta. Cái kia thế giới dưới lòng đất, ân, vân vân, Nặc Phất Lai Đức đi đến một khác tỏa trước kệ sách, nổi lên tầng cao nhất, cũng chẳng muốn nhìn liền rút ra ba quyển thật dày truyền kỳ chuyện xưa, vứt xuống trên giường, ta nhớ ra rồi, bộ này thư là viết ảo ảnh chi phong, kia người anh hùng chính là cuối cùng cùng vị hôn thê cùng một chỗ táng thân tại ngươi nói địa phương. Đây là Lạc Tát gia hương quốc phương vì thương tiếc mà thỉnh nhân sáng tác, bên trong hẳn là có ít thứ. Là hắn lưỡng tình yêu chuyện xưa quá nhàm chán. Ta chưa xem xong. Ngươi xem bao nhiêu? Ước chừng tam chương a. Nhìn nhìn lời mở đầu cùng giới thiệu vắn tắt, lật tam chương cảm thấy không có ý nghĩa, còn có cần gì phải hướng xuống tiếp tục. Ta quý giá thời gian không có khả năng lãng phí cấp mở đầu đều viết không tốt tác giả. Tiết Lôi cười nói nhưng này thư, nhìn đỉnh quý a, ngươi tiêu tiền mua, không xem xong không biết là đáng tiếc. Là Lạc Kho ngươi lan về sau tiểu quốc vương đăng cơ thời điểm tặng không? Người có hứng thú liền lấy đi, ta cũng không biết bên trong viết không viết ma long quật sự tình. Lòng hắn đã nhận định là kho ngươi lan cùng Lôi Lị Á năm đó hy sinh có liên quan, như vậy đối với hung thủ nhất phương tuyệt đối ác ý bóp méo quá tin tức, đương nhiên không có bất cứ hứng thú gì, quên đi, đọc sách, còn chưa phải như ta đi một chuyến. Người bên này nếu như không có việc gì, ta trở về cùng đồng bạn hội hợp, liền chuẩn bị rời đi. Ta muốn thừa dịp Á Khắc Ai Ni Mễ đoạn này bị trục xuất thời gian. Nắm chặt đi chỗ đó vừa làm một kiện trọng yếu sự tình. Rất gấp lắm sao? Càng nhanh càng tốt. Gần nhất Tây không càng dừng lại nhất phê cứu trợ đội, là Lạc Kho ngươi lan bên kia đến. Theo Lạc Kho ngươi lan xuất phát, khoảng cách ngươi muốn đi cái kia thế giới dưới lòng đất rất gần. Ngươi muốn hay không suy tính một chút, giả dạng làm ngưng lại du khách, cùng bọn hắn tỏa tàu bay đi. Nặc Phất Lai Đức nhìn rất không nghĩ nợ tình phân, cấp bách muốn cho hắn làm chút gì sự tình. Cùng phải trả thanh phiêu tư tựa như. Ta không phải là bên kia đến, có thể trà trộn vào đi. Lạc Kho ngươi lan là mạo hiểm giả đại quốc, ngươi tiêu ít tiền thỉnh vài cái mạo hiểm giả đảm đương đồng đội, thực dễ dàng có thể rời đi. Ngươi không kim tệ lời nói, ta có thể cho ngươi một chút. Vật kia ta cầm lấy không có gì dùng, quang mua thư căn bản hoa không xong. Đừng có dùng loại này tính toán bao nuôi ta giống nhau khẩu khí được không? Tiết Lôi vội vàng khoát tay. Cái kia cũng không cần, ta không thiếu tiền. Nhưng ta tại nhân ngư chi quan còn có một phê chờ đợi theo ta cùng đi đồng đội, có biện pháp nào có thể đem các nàng cũng mang lên sao? Nặc Phất Lai Đức trầm mặc một hồi, lẩm bẩm nói: Á Cách Ni tên ngu xuẩn kia, sớm như vậy giới nghiêm làm gì, liền cái mở cửa kéo nhân pháp sư cũng không tốt tìm, mà năng thông tin thương cũng đều chạy. Thật khó khăn nói quên đi, ta trước tiên hồi nhân ngư chi quan, đến lúc đó nghĩ cách chạy đi nhanh chút, cũng không chậm trễ. Không, ta phải giúp ngươi, ngươi giúp ta, ta liền muốn giúp ngươi, bằng không ta cả ngày nghĩ, đọc sách đều xem không đi vào. Nặc Phất Lai Đức nhíu mày nhìn phía ngoài cửa sổ, ta chán ghét nợ nhân tình, bị khiếm ta có thể chủ động đi cầm lấy, cũng không ai có lá gan khiếm của ta không còn. Thiếu ngươi, ta ăn thịt cũng không hương. Vừa rồi ta cũng thực khoái trá, ta cảm thấy đó là rất tốt một lần thân mật quan hệ, tại sao muốn phân ra ai khiếm ai? Không không, ngươi giúp ta biết rõ thực vấn đề trọng yếu. Còn giúp ta nhớ tới động dục khoái hoạt, về sau ngươi đến ma bảo, ta còn tính toán gặp ngươi, cùng ngươi u, giao phối. Ấn nhân loại các ngươi chuyện xưa phát triển, giao phối cần phải cảm tình chăn đệm, ta thiếu ngươi, trả lại cho ngươi, có khiếm có còn đến còn đi trên giường cuối cùng, đây là trao đổi cảm tình, không đúng sao? Không quá đúng, có thể lại rất kỳ quái không tốt phản bác. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nhân loại luyến ái thời điểm giống như bản chất chính là như vậy một sự việc. Cho nên, con này đại ác ma nhưng thật ra là đang nói, ngươi muốn cho ta đối với ngươi trả giá một điểm gì đó. Lần sau có thể khoái trá cùng một chỗ phía trên giường. Những đồng bạn kia chính là ngươi cần nhất, đúng không? Tiết Lôi do dự một chút, gật gật đầu, đúng. Nặc Phất Lai Đức như có điều suy nghĩ, tốt lắm, ngươi đi về trước đi. Ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp. Tiết Lôi thực tin tưởng thủ hộ giả năng lượng, vì thế lần này trở về, trước hết cấp bị tấu thành thật hạ kéo phát ra một viên linh hồn kết tinh, làm Tô Lâm bảo trì thông tin, thuận tiện sau đúng lúc hàng lâm ma bảo. Lại lần nữa thu thập Á Khắc Ai Ni Mễ. Trải qua cùng mộ chàng nữ thần kịch chiến, còn phụ thân dương vật hung hăng địch một chút đại ác ma thủ hộ giả, bây giờ Tô Lâm đối với phát động di châu thời điểm sinh nở vậy thống khổ, đã có thể thực nhẹ nhàng thừa nhận xuống, thậm chí sắc mặt còn rất đỏ nhuận, giống như bị triệt đề kích hoạt rồi chịu ngược đãi nghiện. Hôn mê hai ngày trì hoãn cuộc sống tiết tấu, nhất là sinh hoạt tình dục tiết tấu, nhất định phải mau chóng tìm về đến, quý trọng mỗi một lần ban ân cơ hội. Tiết Lôi làm Tô Lâm liên lạc Văn Lạp Nhĩ, nói cho bên kia đợi mệnh tiểu đội tùy thời chuẩn bị xuất phát, liền đem mỹ ma mẹ con đặt tới trên giường, tính toán đem đại ác ma bên kia không dám hoàn toàn phát tiết rơi tính dục, xem như đưa cho các nàng lễ vật. Có thể hắn chính thưởng thức cổ toa vung vẩy cái đuôi cắm vào mẹ gợi cảm biểu diễn, tốt đẹp ban đêm, đã bị khách tới thăm đánh gãy. Một là từ đó trở thành thù lao tính toán hồi hỏa tinh thạch đợi mệnh lộ địch, một là lại lần nữa bái phỏng Hoàn đại tộc trưởng. Nghe nói Tiết Lôi tỉnh liền gấp gáp chạy về đế ngươi ninh. Lộ địch bên kia không có gì để nói nhiều, vốn chính là phòng thân kỳ binh, đem hỏa tinh thạch tử thu được trước ngực bên người tiểu trong túi, cam đoan tùy thời có thể đương Pokemon bô ra bên ngoài, sẽ không cần lại chú ý. Mà đế ngươi ninh vấn đề, chủ yếu là thèm ăn không phấn chấn thêm giấc ngủ không đủ. Rất rõ ràng, đã thành thói quen Tiết Lôi bên này cuộc sống tốt đẹp nai con, trước bởi vì bố trí đồ đằng. Sau bởi vì cùng ám thần quyết chiến, khắc sâu thể hội cái gì gọi là từ xa nhập kiệm nan, ngân màu tím mắt to xung quanh đều đã có ẩn ẩn hắc vòng. Hắn cảm thấy lúc này dỗ ngủ nàng phía trước thương lượng một chút mới có thể ớ mờ chính thức cưỡi nàng, nhưng con này nai con theo bên ngoài đến tính cách đều thực đối với hắn khẩu vị, lại có một tay linh thể hóa tuyệt kỹ, vẫn là phải làm thật tốt che chở cho nàng một cái tốt đẹp đến nghiện đầu đêm. Vì thế hắn bố trí nhiệm vụ làm cổ toa ở đây bồi tiếp mẫu thân cùng một chỗ tiền hí nóng người. Rời đi gian phòng đến sát vách chuẩn bị hát bài hát dô con. Đúng lúc này, một trận làm người ta trái tim co rút nhanh trung âm thanh lên, Nặc Phất Lai Đức chợt phát hiện thân, như một cái hư ảnh giống nhau, phiêu phù ở Tiết Lôi đỉnh đầu. Đã nằm xuống bày ra thoải mái tư thế ngủ đế ngươi ninh đương trường đứng dậy nghiêm. Cho dù xem như trời cao ma bảo chia đều sống lâu số một số hai thượng cổ ma vật, nàng tộc quần chung gặp qua vị này thủ hộ giả cá thể, cũng ít ỏi không có mấy. Chia sẻ ký ức mảnh nhỏ chung ngược lại là đối với kia chung tiếng càng thêm quen thuộc. Sao ngươi lại tới đây? Dù sao trải qua giường, Tiết Lôi đã không có khả năng khẩn trương như vậy, vỗ vỗ đế ngươi ninh hơi hơi phát run mông, mỉm cười nghênh đón hỏi. 2 giờ, Nặc Phất Lai Đức dựng thẳng lên hai ngón tay, nóng cháy quang mang từ dưới lên trên chớp động. Cái gì 2 giờ? Ta cùng Cách Lai Na nghiêm túc nói chuyện đàm, nàng hoàng động nhất hạ bả vai. Phía trên có một cái phi thường giữ tợn xuyên quan thương, tóm lại, ngươi bây giờ có 2 giờ, đi nhân ngư chi quan triệu tập đội ngũ của ngươi, sau đó trở lại nơi này, ngày mai đi không càng tỏa tàu bay, thẳng đến lạc kho ngươi lan. Ta, muốn làm sao sống đây? Ngươi coi như làm, là hai cái thủ hộ giả chuyên môn cho ngươi mở ra, đặc thù hư không thông nói hay. Địa điểm lối ra tại nhân ngư chi quan các ngươi giáo phái cửa thánh điện miệng, cửa vào ngươi tới chọn, liền mở ở đây, vẫn là địa phương nào khác. Ngươi tốt nhất quyết định nhanh một chút, ta không có thói quen tại bên ngoài đợi quá lâu. Đế ngươi Ninh nhìn nhìn Tiết Lôi, nhìn nhìn thủ hộ giả, hướng đến hắn bên người xê dịch, lặng lẽ dùng móng trước cả hắn bắp chân. Tuy rằng có chút đột nhiên, nhưng loại này tốt cơ hội, không lợi dụng tuyệt đối là ngốc tử. Tốt, liền mở, a, thỉnh mở tại trong sân a, ta vừa vặn đi sát phách làm cổ toa trước tính táo một chút. Thuận tiện làm Hạ Lập Bang hắn chuẩn bị một bộ chế thuốc khí giới, nếu nhân ngư chi quan không cần trở về, dứt khoát ở nơi này nhi đem giải thạch hóa dược tề làm tốt. Về phần bổ cấp phương diện vấn đề, đến lạc kho ngươi lan, tìm phồn hoa thành phố lớn mua là được. Theo lấy Tiết Lôi đi hướng sân, đế ngươi Ninh cúi đầu lặng lẽ thở dài. Đêm nay phải biết một cái rất lớn bang người xa lạ, hắn còn muốn đi tăng ca thức đêm chế thuốc, nhìn đến thật tốt ngủ một giấc, lại chỉ có thể chờ sau này. Mở ra cái kia thông đạo riêng biệt, không cần liên tục cung ứng lực lượng nặc phất lai đức chuẩn bị rời đi. Tiết Lôi gọi lại nàng, ôn nhu hỏi ngươi là như thế nào cùng cách lai na đàm, vì sao bị thương. Chính là tùy tiện thương lượng một chút, ta trúng ra hỏa kia một kiếm, nàng đã trúng ta một quyền. Cũng chưa nghiêm túc đánh, dù sao lại không phải là khai chiến. Này một chút vết thương nhỏ, ngủ mấy ngày là khỏe. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy bổ huyết hai hào sự tình vẫn là giấu giếm thì tốt hơn, liền lấy ra một lọ cuối cùng nữ thần chi lộ, đưa tới, ta là rất lợi hại luyện dược sư, đưa ngươi, cảm ơn ngươi cổng truyền tống. Ha ha, cảm tạ, đồ chơi này vị cũng không tệ lắm, nàng một mạch uống sạch, ném vào liền cùng bình, lần sau tái kiến. Lần sau tái kiến, hắn thực nghiêm túc khoát tay, xoay người bước vào cái kia lập lờ hồng lam quang huy thông đạo. 2 giờ không hề dài. Rất nhiều nguyên bản tính toán làm sự tình, chỉ có thể áp xúc hoặc là tinh giản. Tiết Lôi thậm chí không để ý tới cùng tiểu biệt gặp lại bạn gái nhóm lần lượt ôm, liền vội vã triệu tập đội ngũ, tại một mảnh gà bay cầu nhảy chung xuyên qua trở về. Tình huống cùng hắn dự tính hơi có khác biệt. Tháp Mật Nhĩ bỏ vào Lâm Tư cởi đội. Vị kia nhìn như nhu nhược kỳ thực cường hãn vô cùng pháp sư, nghe nói nhận được Tháp Lan cái gì mật lệnh, đã trước một bước rời đi, cũng chưa nói qua đi đến nơi nào. Tuy nói thiếu một cái cường lực giúp đỡ, nhưng đế ngươi An Hòa lộ địch thêm lên, có thể tạo được tác dụng không có khả năng nhỏ hơn nàng nhiều lắm. Thậm chí có thể nói, theo giúp hắn tự bảo vệ mình góc độ đến nhìn, đế ngươi Ninh tầm quan trọng ước tương đương tiểu đội thành viên khác tổng. Có phú đến giàu mở giáo phái ở sau lưng duy trì, tiểu đội thành viên đều là dựa theo Tiết Lôi yêu cầu tiến hành rồi trang bị hào mua sắm, một đám hận không thể võ trang về sau giang cấm. Có thể cứ việc sức chiến đấu đã không có bất cứ vấn đề gì. Mà hợp nhiệm vụ này, lại không có gì tiến độ bộ dạng. Chỉ là đến lộ phía trên, đại mèo mẹ áo kéo cùng con mèo nhỏ đặc lan tháp á vốn không có khoảnh khắc không ở đấu võ mồm tranh chấp, hân đế không còn có ngân phong linh bồi tiếp, kết quả coi trọng tiểu hồ ly Nini, mà Nini thẳng đắc tượng đem thước đo, cả đầu cũng là lớn chủ nợ Tiết Lôi, phòng bị hỏa tinh linh vũ nương tựa như nữ học sinh cao trung phòng si hán, chỉ hận công kích ma pháp không tinh không có biện pháp chụp trên mặt. Mà đợi cho đế ngươi Ninh đạp kéo lấy lỗ tai cùng các nàng nhận thức sau đó, muốn cưỡi hươu, muốn uy thao, lộ ra hổ nha chảy nước miếng. Quả thực loạn thành nhất đoàn. Chỉ có đáng yêu Lạp Nhã theo gặp mặt liền kéo lấy tay hắn, làm hắn mỏi mệt chung cảm thấy một tia ấm áp. May mắn, không lâu, Hạ Kéo mặt âm trầm xuất hiện, xem như tầng thứ 3 lãnh chúa, cuối cùng làm Tiết Lôi xung quanh thanh tĩnh xuống. Này khắc sâu nói rõ bảo trì hình tượng tầm quan trọng, cổ toa rõ ràng càng mạnh. Nhưng luôn là một bộ háo sắc si nữ bộ dáng, hắn bên người cũng chưa ai biết sợ. Nhưng đại mỹ ma tâm tình không tốt chẳng phải là bởi vì đám này mạo hiểm giả huyên náo. Nàng đều đã bị nữ nhi như vậy đùa bỡn, thân thể khoảng cách hoàn toàn động dục chỉ kém Tiết Lôi đem dương vật cắm vào bước này mà thôi. Kết quả, thủ hộ giả tự mình đánh gãy, một chút tốt đẹp bữa đêm như vậy tái kiến. Chưa thỏa mãn dục vọng thục phụ có bao nhiêu phiền chán, không khó lý giải. Tiết Lôi lý giải, nhưng không rảnh vỗ về. Vốn là kế hoạch của hắn còn không có khẩn trương đến đặc biệt thái quá tình cảnh, an bài xong đồng bạn nghỉ ngơi địa phương, không phải là không có thể bài trừ điểm thời gian ăn xong mở hộp mị ma mẹ con đan. Nhưng liền giống vị kia thủ hộ giả sớm có đoán trước giống nhau, Á Cách Ni bộ hạ mang đến giống như tăng ca làm giống nhau tin tức, Tây không càng cứu trợ đội, ngày mai buổi chiều liền sẽ rời đi. Mà kia là nhân loại nghênh tiếp ngưng lại du khách nhất ban cuối cùng tàu bay. Vì tiết kiệm thời gian, Tiết Lôi không thể không thức đêm chui vào nhà ở của công nhân, đưa tay chế thuốc. Tuy nói Lạc Nhã đau lòng được một mực khuyên hắn đợi cho Lạc Kho Ngươi Lan thành phố lớn lại đất cho thuê phương nghĩ biện pháp, nhưng hắn đối với cái kia vương quốc đã có thiên nhiên bài xích chi tâm, không có ý định tại bên cạnh đó bại lộ lực lượng của chính mình. Hơn nữa, mễ áo kéo như hổ rình mồi, hạ kéo dục hỏa hừng hực, cổ toa bụng đói kêu vang, liền hân đế đều sờ không tới giấu đầu lòi đuôi một bộ tính toán ha ha dương vật bù đắp một chút bộ dáng. Tiết Lôi suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ một phen, vẫn là quyết định đi nhà ở của công nhân tăng ca, miễn cho hôn mê hai ngày còn ứng phó rồi một lần đại ác ma về sau, dẫm lên vết xe đổ chết vào thượng mã phong. Trừ bỏ mấu chốt hóa đá giải dược cần phải ưu tiên làm ra đến từ bên ngoài, Tiết Lôi còn tính toán thừa dịp nguyên vật liệu đầy đủ, mùa thu hoạch cấp bậc so trước kia cao, thật tốt bổ sung một chút dược tề kho, rơi chậm lại ma long quật hành phiêu lưu. Nhưng mà, đóng lấy môn tại nhà ở của công nhân bên trong tăng ca, lỗ tai của hắn căn đều không có biện pháp thanh tĩnh. Đương trợ thủ Lạp Nhã lập tức bị cổ toa kêu lên đi nói sự kiện, không thể không trở về đối với hắn báo cáo. Ví dụ như, tiểu hắc cái kia tham tiền tâm hồn sau khi biến thân đi thăm dò ma bảo, bị hạ kéo nhéo cổ ôm trở về. Ví dụ như, mẹ áo kéo đầu kia ngu xuẩn con hổ đi nhầm gian phòng tại đế ngươi ninh bên cạnh nằm xuống ngủ, nài con trợn mắt mắt thấy nàng bản thể, thét chói tai linh thể hóa tại trong sân chạy bắt vòng, còn dùng giác đỉnh sụp bán phiến bức tường. Ví dụ như, Nini không cẩn thận bị hạ kéo ma phó lừa hết tùy thân thiếu tài sản. Đang làm việc trước đài bận rộn đầu đầy mồ hôi Tiết Lôi, lần đầu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, về sau chọn lựa đội ngũ thành viên thời điểm có phải hay không đem thẩm mỹ quan quyền trọng hơi chút sau này sắp xếp. Cảnh đẹp ý vui đại giới nếu như là sứt đầu mẻ chán, xác thực có chút làm hắn tâm lực lao lực quá độ. Suốt cả đêm không chợp mắt, cái mũi dược tề vị làm Tiết Lôi cái lưỡi đều luôn luôn tại phát khổ, cuối cùng là miễn cưỡng hoàn thành mục tiêu dự trù của hắn. Một phen từ cũ đón người mới đến, Tô Lâm bảo tồn sở hữu dược tề đều bị thăng cấp vì cực phẩm 5 cấp bậc, trừ bỏ vốn có cái kia một chút, còn ngoài định mức bổ sung kiệt quệ nữ thần chi lộ, ngừng khí hoàn, làm 150 phó phong thương tề. Mà mấu chốt nhất đạo cụ, cao cấp dung thạch dược tề, đang dùng hết sở hữu ánh trăng lan, tự viêm thạch cũng chỉ còn lại có 140 cân dưới tình huống, cuối cùng làm ra dòng giã 4 bình lớn. Tỉnh chút dùng, có thể lấy ra cấp vóc dáng nhỏ nữ hài tắm rửa một cái. Không thời gian ngủ bù, Tiết Lôi rời đi nhà ở của công nhân trước dứt khoát đem dư thừa đầu thừa đuôi thẹo làm thành nâng cao tinh thần thuốc, rầm rầm đổ mấy dưới bình đi, đánh thức nửa thanh liền đã ngủ Lạp Nhã, chuẩn bị hướng không càng xuất phát. Tối hôm qua tại nhà ở của công nhân bên trong, nhìn Lạp Nhã biểu cảm, Tiết Lôi liền một mực ẩn ẩn đau lòng, lại tăng thêm Tô Lâm bây giờ đã có thể tiếp nhận được, hắn liền cấp Lạp Nhã cũng phát ra một khối linh hồn kết tinh. Lạp Nhã cũng không quá hài lòng, thu vào bên trong thân thể dung hợp về sau, vẫn là gắt gao kéo lấy tay hắn, đem pháp trượng kẹp tại dưới nách, nhỏ giọng nói ta vẫn là càng muốn một mực bồi tại ngài bên người. Hắn đánh ngáp, mệt mỏi vỗ vỗ đầu nàng, vậy là tốt rồi tốt tu hành, bằng không, lo lắng ngươi có địa phương nguy hiểm, ta cũng không bỏ được mang ngươi. Mạng của ta nơi đó có ngài chân quý, ngài địa phương có thể đi, ta đều có thể. Nhưng Lạp Nhã đối với ta rất trọng yếu a, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, ta vốn là có thể trốn, vì cứu ngươi, ngược lại trốn không thoát lời nói, nên làm cái gì bây giờ? Lạp Nhã mù quáng vòng, thực nghiêm túc nói ta thật tốt cố gắng, ta vẫn luôn đang cố gắng. Ân, ta tin tưởng ngươi. Hắn nhìn về phía đầy mặt đề phòng đế ngươi ninh, Lạp Nhã rất nhẹ. Đế ngươi ninh lắc đầu. Nàng thật vô cùng nhẹ, cũng chưa tới 40 cân. Đo lường chuyển hóa phương diện này luôn luôn tại thụ thần thức ảnh hưởng, Tiết Lôi đã sắp quên đã từng rất quen thuộc cân cái đơn vị này. Tuy nói lộ bị cáp đặc cũng có một chút hiếm thấy độc đáo đơn vị, nhưng từ ngữ sai biệt đều vô cùng lớn, càng tương tự với ao sơ, khác rồi, bảng cùng cân, không có khả năng sinh ra cây gì, cân lẫn lộn cảm giác. Dùng hơn nhiều, hắn cũng đã thực thói quen loại này kilogram vì cân, cây số vì, không cần bởi vì địa vực khác biệt mà thêm phụ tố đổi thuyết pháp. Kỳ thật thật muốn nếu như mà có, hắn còn thật tò mò, tại đây cái nữ thần chủ đạo thế giới. Hệ mét có khả năng hay không sửa kêu mẫu chế? Không biết, Ta cho ngươi chuyển đổi ngữ nghĩa thời điểm thi toàn quốc lo ngươi tư duy thói quen. Ví dụ như bên này tiếng thông dụng quốc vương cùng hoàng đế hai cái từ, trên thực tế đều là âm tính, từ căn thoát thai từ viễn cổ thời đại nữ thần tế ti trường. Nhưng bất luận nam nữ đế vương, dùng đều là cái từ kia, không có đặc thù biến hóa. Cần phải thuận tiện ngươi lý giải thời điểm ta sẽ dùng nữ vương cùng nữ hoàng hai cái từ trợ giúp ngươi, nhưng không có khả năng chuyên môn sáng chế nam vương hòa nam hoàng đến cho ngươi mê mang. Nói đơn giản, toàn bộ lấy thói quen của hắn vì ưu tiên. Thật là một săn sóc lại cường đại phiên dịch khí. Não nội cùng vi nhĩ tư đối thoại xong, đế ngươi ninh cũng suy nghĩ kết thúc, nghiêm túc lắc lắc đầu, ta không phải là tòa kỵ, cho ngươi đi lên, là vì bảo hộ ngươi thuận tiện đặc thù đãi ngộ. Xin cho nàng đi ngồi xe. Lạp Nhã vội vàng buông ra Tiết Lôi tay, lực lực hạ thấp người, ân, liền ấn đế ngươi chữ tiểu thư nói a, ta đi ngồi xe. Giáo hoàng, an toàn của ngài mới là đệ nhất vị. Ta không có khả năng bởi vì cảm tình mà tùy hứng. Cổ toa cười hì hì từ phía sau ôm lấy nàng, ngươi lo lắng như vậy hắn, dứt khoát cũng đừng ngồi xe rồi, theo giúp ta cùng một chỗ phi à. Mà bảo an bài xe vừa rồi liền đến. Hắc ám nghiêng tinh thạch kỹ thuật rõ ràng so sánh đối chiếu ra lạc hậu một đoạn, trợ lực xe khoản tiền thức nhìn liền rất cũ kỹ, giảm sóc chủ yếu dựa vào toa xe nệm êm từ, không cần ngồi vào đi cũng biết thoải mái không đi đến nơi nào. Cân nhắc một phen về sau, Lạp Nhã đem pháp trượng dùng băng bó chặt ở sau lưng, tựa vào cổ toa trên người, vậy làm phiền ngươi. Liền giống như không châu bắt chó đi cầy, tiểu đội còn lại thành viên chui vào rộng mở tinh thạch trợ xe lửa, theo hạ kéo lĩnh rời đi. Trong này tối không tình nguyện, chính là lỗ tai mau đạp kéo đến khuôn mặt một bên Nini. Một là bởi vì tiểu hắc ồn ào muốn cùng mẹ áo kéo đấu rượu, hai nàng lên xe liền làm đến mặt vị trí đối diện. Mắt lớn chừng mắt nhỏ mở rót, này trực tiếp làm cho Nini chỗ ngồi chính đối mặt hân đế, nhìn đối phương chớp động hào quang ánh mắt, nàng liền tràn đầy muốn bị một đường quấy nhiễu tình dục dự cảm. Mà một cái khác, là kéo xe mã. Tầng chót lãnh chu á cách ni đại khái là vì biểu hiện đối với Tiết Lôi coi trọng, cho hắn nhóm an bài cao nhất cấp bậc tỏa giá. Cho nên kéo xe chẳng phải là bình thường mã, mà là trên đầu sừng dài, chân phía dưới bốc hỏa, trong miệng kẹo kẹt nhai xương cốt. Cái đuôi nhất ném có thể ở hợp kim vết bánh xe thượng quất cái ấn nhi quái vật. Trực cảm tương đối nhạy bén tiểu hồ ly, theo tiếp cận kia hai đầu quái vật phạm vi năm thước mà bắt đầu run run, khẩn trương đến cái đuôi đều có điểm rụng lông. Càng làm cho nàng tinh thần áp lực thật lớn, là một khác lượng đi theo cùng đi chợ xe lửa. Hạ kéo cùng á cách ni đều tại phía trên. Hai cái trời cao ma bảo lãnh chúa, nói muốn hộ tống bọn hắn đi không càng. Nghĩ lại đường đi thượng thính quá về đại viêm ma truyền thuyết, Nini liều mạng kẹp chặt phát run hai chân, chỉ phán trên đường đừng xảy ra chuyện gì, đem nàng đốt thành đáng thương thán nướng tiểu hồ ly. Tiết Lôi cũng không biết rõ, vì sao á cách ni bỗng nhiên nói muốn cho hắn nhóm tiễn đưa. Theo ma bảo đến không càng khoảng cách xác thực không ngắn, trên đường cũng có nhất định trình độ nguy hiểm. Có thể hắn triệu tập tiểu đội là vì hạ ma long quật cái loại này địa phương đáng sợ thám hiểm. Không có khả năng liền trên đường tạp cá ma thú đều không giải quyết được, kia một chút ra hỏa cảm nhận đến cổ toa tồn tại phòng trừng đều không dám đến gần. Căn cứ phía trước vài cái đối mặt thô thiền hiểu rõ, hắn suy đoán, vị này ma bảo chúa tể, phòng trừng có cái gì chuyện khác muốn làm. Có thể chỉ là vì làm việc lời nói, ấn ma tộc phong cách, hắn hẳn là bay thẳng đi qua mới đúng. Hạ kéo là vì nhiều tại Tiết Lôi bên người lưu một đoạn thời gian ngửi một cái mỹ thực hương vị. Á cách ni là vì cái gì? 10 giờ sáng nhiều, đế ngươi ninh, chợ xe lửa cùng tại thiên phía trên cùng Lạp Nhã nói chuyện phiếm cổ toa, cùng một chỗ đạt tới không cảng. Phồn hoa không cảng bây giờ vắng ngắt, ngõ phố đều nhìn không tới cư dân, chỉ có tàu bay đăng khoang thuyền đài bốn phía kiến trúc còn mở cửa. Mạo hiểm kinh nghiệm rất phong phú hân đế bồi Tiết Lôi cùng đi cùng cứu trợ đội can thiệp, mà đổi thành một chiếc xe cao thấp đến Á cách ni, cũng biến thành nhân loại hình thái. Mặc một bộ rất có ma tộc phong cách khô lâu văn lễ phục, bước dài hướng cùng bọn hắn nhất trí phương hướng. Ngươi cũng phải tìm cứu trợ đội, Tiết Lôi nghi ngờ hỏi, tâm lý nhịn không được toát ra một chút cảnh giác. So sánh với lười nhác mà tính cách quái dị đại ác ma thủ hộ giả, vị này đại viêm ma lãnh chúa, mới xem như chân chính phần tử nguy hiểm. Không, ta đến cùng cứu trợ đội sau lưng chỉ huy nói một chút. Á cách ni gợi lên khóe môi, đánh hưởng chỉ. Đốt sáng lên xung quanh đèn đường đỉnh dự lưu kíp nổ. Kia một ít tiểu ngọn lửa, chính là viêm ma có thể chớp mắt di chuyển dựa vào. nhìn đến không càng theo kiến thiết thời điểm liền vì ma tộc làm xong yêu hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn chỗ không càng bên cạnh xa hoa nhất lữ điếm tầng cao nhất, uy hiếp giải trừ, chung quy vẫn là muốn làm nhân loại tham lam biết, bên này sinh ý lại có thể làm. Một cái cứu trợ đội chỉ huy, có thể gánh vác loại này ngoại giao đại làm cho giống nhau trách nhiệm sao? Nhìn hắn biểu cảm có chút thận trọng, Tiết Lô nhíu mày truy vấn. Đương nhiên có thể, vị kia nhưng là Lạc Kho Ngươi Lan đệ tam vương nữ, bị gọi là Siela Mễ Đặc Hoa, Kho Ngươi Lan nhân kiêu ngạo, rất giỏi tướng quân công chúa, phiêu đinh á Siela Mễ Đặc Kho Ngươi Lôi Tư. Liền giống tại mong chờ cái gì, Á Cách Ni ngữ tốc chậm lại, nhìn chằm chằm Tiết Lôi biểu cảm, nói ra cái kia kết cấu cùng phụ tố đều thực tôn quý tên. Ngay tại Siela Mễ Đặc Kho Ngươi Lôi Tư đoạn này phát âm xuất hiện một sát na kia, Hân Đế bỗng nhiên thống khổ ôm lấy đầu, một chút tựa vào Tiết Lôi trên người. Làm sao vậy? Hắn đuổi vội vàng xoay người ôm lấy nàng, nơi nào không thoải mái sao? Hân Đế cắn răng, cố gắng đứng thẳng, để sát vào lỗ tai của hắn, cái tên đó. Không thích hợp, đầu ta, rất đau, ngươi, cái kia nữ kiếm thánh nhân tình, tại lòng ta bên trong, nổi điên. Tập 15 hoàn, thứ 16 tập chương 151 mơ hồ không rõ hận ý. Khá hơn chút nào không? Đợi Á Cách Ni đi lên lầu cùng cứu trợ đội chỉ huy gặp mặt, Tiết Lôi gắt gao ôm run rẩy hỏa tinh linh nữ lang, ôn nhu hỏi nói. Hân Đế có chút căm tức ném một chút đầu, đáng chết, chúng ta phải sớm một chút đi Ma Long Quật, nhanh đưa cái u linh này theo bên trong lòng ta làm ra đi. Ta cũng không biết nàng bỗng nhiên thật tốt nổi điên làm gì. Buổi tối ngươi nếu tính toán thấy nàng, làm phiền ngươi thật tốt quản giáo một chút. Khả năng cùng vị công chúa kia dòng họ có liên quan. Tiết Lôi nhíu mày nhìn về phía trên lầu cửa sổ đề phòng xâm nghiêm hộ vệ kỵ sĩ, buổi tối ta sẽ hỏi nàng, chúng ta đi trước tìm cứu trợ đội A. Phiêu Đinh tính danh cấu thành xem như tương đối đơn giản hoàng tộc loại hình. Phiêu Đinh là tên của nàng, bất quá người bình thường không tư cách xưng hô. Ở giữa danh Á Siela Mễ Đặc là nàng xem như vương thất thẳng hệ phó huyết mạch đánh dấu, ý vì Siela Mễ Đặc gia tộc hậu duệ, mà Kho Ngươi Lôi Tư là Lạc Kho Ngươi Lan hoàng tộc dòng họ. Nên địa chủ thể cư dân là quần thể ý thức rất mạnh Kho Ngươi Lan người, Kho Ngươi Lôi Tư sớm nhất hàm nghĩa chính là Kho Ngươi Lan nhân người chỉ dẫn, chính như Lạc Kho Ngươi Lan cái này vương quốc tên vì Kho Ngươi Lan nhân nghi cư nơi. Tiết Lôi tạm thời còn không thể xác định, rốt cuộc là Siela Mễ Đặc gia tộc này kích thích đến Lôi Lị Á, vẫn là Kho Ngươi Lôi Tư, hay là hai người đều là. Nhưng mặc kệ như thế nào, tại cầm lại thân thể phía trước, hắn vẫn là hy vọng Lôi Lị Á có thể khống chế cảm xúc. Đừng cho đã thực khốn nhiễu Hân Đế tiến thêm một bước gia tăng phản cảm. Hô, lúc này khá một chút, Hân Đế đỡ lấy cánh tay của hắn đứng thẳng, hơi chút chà chà giày gót. Không nghĩ tới, nàng mới nói xong, hai cái nữ hộ vệ vội vàng bận rộn theo phía trên phía dưới đến, lớn tiếng ồn ào ra bên ngoài chạy, Siela Mễ Đặc các hạ. Nhanh đi tìm Siela Mễ Đặc các hạ, ma tộc lãnh chúa đến, mau. Hân Đế lập tức lại ôm lấy đầu. Tựa vào Tiết Lôi trên người, rên rỉ giống nhau nói đáng chết. Không được, ta chịu đủ rồi, Tiết Lôi, cho ta chút. Động dục thuốc, ta muốn đổi tên hỗn đản này đi ra, làm nàng có cái gì thí thoại. Mau nói rõ ràng. Ở đây, hắn nhăn lại mi, vừa nghĩ đến phía trên đám kia nhân trung khả năng liền có Lôi Lị Á kẻ thù hậu đại, quyết đoán đỡ lấy nàng trước hướng đến một bên khác an tĩnh xó xỉnh đi đến, đồng thời làm Tô Lâm cấp Lạp Nhã truyền tin hào, làm nàng cùng Cổ Toa. Tiểu Hắc cùng một chỗ, cùng cứu trợ đội thương lượng rút lui sự tình. Kỳ thật ấn trước mắt tình thế, rút lui cơ hồ không có độ khó đáng nói. Nếu ma tộc giới nghiêm đã quyết định giải trừ, bên này không càng rất nhanh liền khôi phục bình thường, cứu trợ đội tính là lăn lộn không đi vào, ở thượng một đêm, cấp bách kiếm tiền tàu bay 8 phần liền đến. Vẫn là Lôi Lị Á này không bình thường kích động đối với hắn mà nói tương đối trọng yếu. Quy Hân Đế uống vào vài giọt mị ma công chúa dâm thủy. Hỏa tinh linh nữ lang còn ngại hiệu quả không đủ nhanh, cách bó sát người vũ nương phục sẽ ở nhi lấy ra ngoạn kiếm tốc độ bay mau bóp xoa đầu vú, có chút căm tức ồn ào ngươi có cái gì, chính mình đi ra nói, đừng nữa ảnh hưởng cơ thể của ta rồi. Ước chừng 3 giây sau đó, nàng tóc hồng rũ xuống, thon dài thân hình nhìn như an tĩnh xuống. Tiếp lấy, vang lên một cái mãn chứa xin lỗi âm thanh thực xin lỗi, ta không nghĩ như vậy, ta cũng không phải là cố ý. Lôi Lị Á. Là ngươi sao? Tiết Lôi nâng dậy nàng, nhìn về phía hình tượng không thay đổi nhưng khí chất đảo mắt liền long trời lở đất hỏa tinh linh. Lôi Lị Á gật gật đầu, cùng lúc trước bộ dạng cũng không quá quan tâm giống nhau. Sớm nhất sử dụng hân đế thân thể thời điểm nàng vụng về bắt trước Vũ Nương lớn mật, bởi vì thiếu kinh nghiệm mà có vẻ hết sức không được tự nhiên. Mộng cảnh trung ô dần dần giúp nàng tích lũy đại lượng luyến ái cùng ân ái kinh nghiệm, nàng tại Tiết Lôi trước mặt cũng đã sớm rút đi thân là kiếm thánh ngạo khí cùng tự phụ. Lại tăng thêm bên kia nàng ký ức không trọn vẹn, linh hồn cũng không hoàn chỉnh, tuổi tác có vẻ rất nhỏ, thế cho nên, hắn đều nhanh quên, cái này từ trước đến nay hắn luyến ái tinh linh thiếu nữ, nhưng thật ra là cái mấy trăm năm trước cũng đã chết u linh. Mà giờ khắc này, ánh mắt của nàng viết đầy bi thương cùng phẫn nộ, còn có một phần đậm đặc ủy khuất. Nàng không hiểu nhìn Tiết Lôi, nhỏ giọng nói ta bị tỉnh lại một chút. Ký ức, thân ái, ta không hiểu, Lạc Tát cùng ta. Là thật tâm vì thủ hộ bọn hắn mà chiến, quang ám hai bên. Mới tiến vào bước đầu hòa bình, vì sao kia một vài người. Muốn, dùng như vậy tình báo giả, đến hố hại chúng ta. Nàng mạnh mẽ một bên mặt, mãn nén giận lửa tầm mắt nhìn về phía trần nhà, dường như muốn xuyên qua kia rắn chắc sàn gác đem hận ý nhắn dùng cấp phía trên hoàng tộc, Siela Mễ đặc gia tộc, kho ngươi lôi tư vương thất, những cái này cấu kết tại cùng một chỗ kẻ lừa đảo, hưởng thụ chúng ta mang đến hòa bình. Đời đời tương truyền đến bây giờ. Mà ta, cùng vị hôn phu của ta, chỉ có thể ngã vào không có thiên lý quật, chết không có chỗ chôn. Khách luôn. Đấu khí dòng xoáy thổi ngã một cái ghế. Ấn đạo lý, mị ma công chúa dâm thủy thôi tình hiệu quả tương đương cường, Tiết Lôi rất rõ ràng đồ chơi kia xem như mị thuốc hiệu lực, vài giọt ăn đi, hắn không bắn cái tam, năm lần hải miên thể căn bản cũng không khẳng nghỉ ngơi. Cho nên hắn không nghĩ tới. Dùng hân đế đã động dục thân thể lôi lị á, thế nhưng hoàn toàn không có phân tâm dấu hiệu, một lời lửa giận, đem dục hỏa đều ép xuống. Người nhớ tới cái gì, trước nói cho ta một chút. Hắn trực tiếp từ phía sau lưng ôm đi lên, mềm giọng nói. Theo lý thuyết, từ phía sau lưng ôm một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú kiếm thánh cơ hồ có thể nói là muốn chết hành vi, nhất là, đối phương đấu khí đều bởi vì lửa giận mà ẩn ẩn có dấu hiệu mất khống chế. Nhưng lâu như vậy ở chung xuống, Tiết Lôi đã rất rõ ràng tính cách của nàng. Nàng là cái tràn ngập thiếu nữ tâm, khát cầu tình yêu truyền thống bảo thủ tinh linh cô nương. Hắn đã là nàng trong sinh mệnh yêu nhất, như vậy, tính là nàng khống chế không nổi, cũng nhất định thà rằng thương với bản thân đều sẽ không đả thương đến hắn. Quả nhiên, không đến một giây thời gian, Lôi Lị Á liền cầu nước mắt dựa vào tại trong ngực của hắn, thân thể buộc chặt, chớp mắt chuyển hóa vì cảm xúc hỏng mất. Ta. Nhớ tới, thật nhiều, thật là loạn, thân ái, ta tốt, khó chịu, nàng về phía sau ngẩng đầu lên, cái gáy gối lên hắn bả vai phía trên, mềm mại tai dài tiêm tùy theo khóc thút thít âm thanh một chút nhẹ nhàng tao cổ của hắn, rõ ràng thực ngứa, lại làm cho hắn một trận tâm chua, ta không nghĩ ra à. Ta cùng Lạc Tát, rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi bọn hắn, vì sao, muốn đối với chúng ta như vậy, ô, vì sao. Lạp Nhã các nàng ba cái nhất lưu chạy chậm vọt vào trong phòng, vừa vặn thấy Lôi Lị Á cả người mềm yếu dựa vào tại trong ngực Tiết Lôi, đầy mặt ửng hồng cùng nước mắt, còn tại hơi hơi giật giật. Lạp Nhã ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Vũ Nương phục vạt áo. Cổ Tòa Tắc hắc hắc cười ném đến một cái hâm mộ ánh mắt, lặng lẽ trong người nghiêng so một cái ngón cái. Chỉ có Tiểu Hắc, lỗ tai vừa run, dựng thẳng cái đuôi hô đi ra không thể nào, các ngươi tại đãi khách đại sảnh. Đến đây một phát, hân đế, ta biết ngươi gần nhất cọ không đến ni ni cái đuôi to tương đối đói khát, có thể cũng không trở thành. Hân đế thân thể xảy ra vấn đề, Tiết Lôi hướng đến bên cạnh để cho làm, lộ ra chính mình mặc chỉnh tề nửa người dưới, Lạp Nhã, ngươi cùng Cổ Toa đi tìm cứu trợ đội nói chuyện, nhiều tiêu ít tiền không sao cả, tranh thủ làm chúng ta buổi chiều có thể theo lấy cùng một chỗ rời đi. Tiểu Hắc, ngươi cầm lấy Cổ ta tiền lương lâu như vậy, cũng nên bày ra một chút thực lực của ngươi. Cao gầy mèo môn nữ lang mắt sáng lên, mỏng manh đầu lưỡi linh hoạt tại khóe môi liếm, không thành vấn đề, lão bản, cứ mở miệng a. Gần nhất nhờ phúc của ngươi, ta khe ngực tiền trinh bao đều nặng trịch được rồi. Chỗ này người kinh doanh đã chạy, không có biện pháp trả tiền cầm lấy chìa khóa. Ngươi đi cho ta tìm một cái bí ẩn một chút gian phòng, đem cửa làm mở, ta muốn cùng hân đế thật tốt nói chuyện. Tiết Lôi trầm giọng hạ lệnh, suy nghĩ đến mị ma công chúa dâm thủy đã vào hân đế miệng. Như vậy mặc kệ Lôi Lị Á có thể kiên trì bao lâu, tránh không được cuối cùng cần phải nhất cái giường lớn. Được rồi, lão bản không hổ là trong truyền thuyết nữ thần chúc phúc tình yêu đại sư, một đêm không ngủ còn có thể như vậy nhu cầu mãnh liệt. ta cái này đi tìm cái có giường lớn tốt gian phòng, chờ. Tiểu Hắc nói, quẩy đuôi, thân thể nghiêng về trước, vèo một cái liền vọt ra ngoài, đảo mắt, kiện mỹ thon dài màu sẫm thân ảnh liền dung nhập vào hành lang âm u bên trong, không giữ lại chút nào cho thấy đạo tặc, thích khách song tu tiềm hành thực lực. Cổ Toa nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ôm lấy Lạp Nhã cánh tay, biến thành người hình sau còn không bỏ được giảm nhỏ phân lượng bộ ngực to tại bả vai nàng vị trí cả sát vào lung tung. À, hắn lần này nhất định phải đến buổi chiều rồi, còn có cái kia hộ thân tinh linh muốn đút đồ ăn, Lạp Nhã, chúng ta nói xong sự tình cũng đi tìm hắn a. Lạp Nhã đỏ mặt lắc lắc đầu, kéo lại bụng đói kêu vang mị ma công chúa, giáo hoàng cần nghỉ ngơi, hắn tối hôm qua một đêm không ngủ. Hắn có thể nằm bất động a, ta cưỡi ở phía trên là tốt rồi. Cổ Toa quả thật đói bụng thật lâu, trước khi lên đường nếu như có dỗi rảnh, làm nàng thỏa mãn một chút cũng không phải là chuyện xấu. Tiết Lôi gật gật đầu, các ngươi hết bận liền đến đây đi. Làm còn lại các nàng tại đãi khách thính nghỉ ngơi, ta trước mang Hân Đế đi qua, nàng tình trạng không tốt lắm. Nghe ra hắn không có nhiều ý giải thích, hai cái bạn gái đều thực ăn ý không có hỏi tới. Lôi Lị Á, thân ái, còn có thể đi sao? Hắn ôm Lôi Lị Á dịch chuyển tiến hành lang. Cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Có thể, nàng xoa xoa lệ, tựa vào hắn bả vai, vẫn là mềm mềm không khí lực gì bộ dạng. Tiểu Hắc theo phần cuối đi qua đến, bước lấy xinh đẹp bước chân mèo hướng phía sau khoa tay múa chân một chút ngón cái, lộ ra một cái cười đắc ý. Tiết Lôi lấy ra nhất kim tệ quang đi qua, tiền thưởng của ngươi, cùng Lạp Nhã đi lên đàm phán A. Cặp kia mắt mèo đồng tử lập tức nở rộ đến tròn vo, lóng lánh hưng phấn kim quang. Hai cây thon dài đầu ngón tay kẹp lấy, liền nắm phóng tới bờ môi cắn một cái, đầy mặt tươi cười vói vào áo, nhét vào bên người tiền trinh bao, cảm tạ, đại lão bản, loại này giá cả khóa, ta mỗi ngày đều có thể vì ngươi mở lên 17-8 nha. Theo có giường lớn gian phòng khóa cửa, đến phong tao phu nhân mông đai trinh tiết, ta toàn bộ có thể giúp ngươi đâm mở. Nói đến thống cái kia động từ thời điểm nàng hướng Hân Đế thân thể chớp mắt vài cái, hai tay giao ác tại cùng một chỗ. Dụng trường duyên thịt hậu địa phương nhanh chóng chụp mấy phía dưới, phát ra một chuỗi 333 vang nhỏ. Tốt, có cái này cần phải lời nói, ta nhất định mời ngươi giúp đỡ. Tiết Lôi ứng phó một câu, nhìn Lôi Lị Á so với vừa rồi bình tĩnh không ít, liền ngược lại kéo giữ tay nàng, bay nhanh hướng đến gian phòng kia vừa đi qua. Tiểu Hắc còn rất dễ chọn gian phòng, phòng ở rất lớn, giường thực mềm mại, bài trí vừa nhìn liền giá trị xa xỉ, huân hương hương vị phi thường dễ ngửi. Cũng là nàng vận khí tốt, nơi này chủ nhân đại khái đi được thông bận rộn, khóa cửa chỉ dùng trụ cột nhất vật lý kết cấu, mà pháp phong ấn không có kích hoạt, tương quan cảnh giới thiết trí cũng nằm ở đóng lại trạng thái. Bất qua nghĩ nghĩ cũng đúng, mọi người chạy trối chết đi, gian phòng khóa tính là tiêm tiếng báo cảnh sát, lại có ai sẽ đến đâu. Một khi tình thế thật chuyển biến xấu, cứu trợ đội sau khi rút lui, nói vậy. Bên này sở hữu đáng giá đồ vật đều có khả năng luân vì các nơi thôn trang lặn lội đường xa tranh đoạt mục tiêu A. Nghĩ đến lúc đó này phồn hoa không càng khả năng biến thành bộ dáng, Tiết Lôi liền thực may mắn, mộ chàng nữ thần bị hắn thuận lợi đuổi, một hồi khả năng chiến tranh, trực tiếp bị hắn dập tắt tại ngọn nguồn. Đây là hắn trở thành nữ thần đại hành giả về sau, nhất là tự hào một lần. Chính là chiến đấu tràng diện thật sự không đủ lịch sự, ghi vào lịch sử lời nói. Phải thích hợp tân trang, mỹ hóa một chút, bằng không, cách điệu theo truyền kỳ chuyện xưa chớp mắt biến thành tình sắc văn học. Suy nghĩ lung tung đem Lôi Lị Á dàn xếp tại mềm mại đơn độc nhân sofa, Tiết Lôi quay đầu đem cửa theo bên trong khóa kỹ, lấy ra nhất kim tệ phóng tại tủ bát phía trên, ngăn chặn một trang giấy, dùng tiếng thông dụng cùng phụ cận tương đối lưu hành kho ngươi Lan ngữ viết xuống xin lỗi lời nói, cho thấy đây là vệ sinh phí dụng. Xử lý tốt toàn bộ, hắn thở ra, đi đến Lôi Lị Á bên người. Tỏa tại tay vịn phía trên, nâng lên nàng khuôn mặt, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau phía trên nước mắt vết, mềm giọng nói ngươi nhớ tới hơn sao. Tia sáng kia chớp động con ngươi hiện ra rõ ràng mê mang, ta nhớ tới rất nhiều tên, rất nhiều dòng họ. Những người này quý tộc, đã từng đối với chúng ta tốt lắm. Tốt lắm, chẳng lẽ, trong này thật có cái gì hiểu làm sao? Không có hiểu làm, phát hiện thiện lương thiên tính làm Lôi Lị Á nếm thử vì kia một chút đầu sỏ gây nên giải vây. Tiết Lôi lắc lắc đầu, bác bỏ đáp án này, Lôi Lị Á, ta. Phía trước theo bên trong linh hồn của ngươi đã từng một bộ phận tin tức, nhưng ta sợ ngươi không ra tâm, cho nên chuyện này đều chưa nói với ngươi. Hiện tại, nếu kia một chút hoàng tộc dòng họ kích hoạt rồi ngươi ký ức, ngươi cũng vì vậy mà phi thường khổ sở, sinh khí, kia, ngươi tới chọn trẻ ga, ngươi muốn hay không biết năm đó phát sinh qua sự tình. Lôi Lệ A nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi, thong thả nhưng kiên quyết gật gật đầu, nhỏ giọng nói cho ta đi, thân ái. Ngươi cố gắng như vậy cho ta cầm lại của ta toàn bộ, cho dù là vì để cho ngươi được đến một cái hoàn chỉnh ta. Phải lấy ra đối mặt kia một chút dũng khí, tất cả đều nói cho ta đi, ta là trăng sáng kiếm thánh, ta sẽ không bị chính là phản bội cùng lừa gạt đánh tới. Tiết Lôi nhìn đến bộ phận vô cùng rõ ràng, trước sau ăn khớp cũng thực lưu loát, nhưng vấn đề là, trong này đại bộ phận đối bạch đều phát sinh tại quan hệ thân mật quý tộc ở giữa, hoàng tộc cùng quyền thần nói riêng một chút nói, sử dụng cơ hồ đều là gọi thân mật. Cho nên, hắn cũng không biết trừ bỏ vương thất ở ngoài kia một chút tham dự chủ tính quý tộc đại thần đều là ai. Hắn chỉ có thể đem biết đều nói ra, tăng thêm chính mình kia một chút thực hợp lý phân tích. Lạc Tát cùng Lôi Lệ Á đôi này nhi tình lữ, một là nhân loại cứu quốc anh hùng, giết chết cường địch vô số, một là tinh linh tộc hiếm thấy thiên tài thiếu nữ, được đến từ cổ lâm chiếu cố, phóng tại tiểu thuyết bên trong, là tiêu chuẩn nam nữ chủ giác mô bản, xuôi gió xuôi nước đến làm phối hợp diễn trái tim băng giá cười chê cái loại này. Có danh vọng, có thực lực, còn có nguyện ý tùy tùng bọn hắn nhất bang cường đại bằng hữu, những bằng hữu kia sau lưng, lại có một đạo đạo huyết mạch đan vào thành bí ẩn mạng lưới quan hệ, tạo thành đủ để làm vương thất bất an uy hiếp. Theo chiến tranh đi hướng kết thúc khúc cuối thời kỳ bắt đầu, sẽ không đoạn có người ở hai người bọn họ bên tai đề cử, làm bọn hắn đi tìm khiêu chiến thủ hộ giả phương pháp, vì sắp nghênh đến tân thời đại các chiến hữu, đứng lên một cái cường đại ô dù. Nhưng Lạc Tát cùng lúc ấy thủ hộ giả tiếp xúc qua, biết bọn hắn không thể trực tiếp tham dự hai bên thế lực đại chiến, là bởi vì có bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng, chẳng phải là trời sinh tính lạnh lùng, đối với đồng bào không có lòng trắc ẩn. Trên thực tế, rất nhiều trong bóng tối viện trợ, cùng vài lần siêu giới hạn cá thể chiến giai đoạn cuối cùng, đều là thủ hộ giả ra tay can thiệp mới thay đổi kết cục. Cho nên hai người bọn họ thương lượng một phen sau đó, quyết định thực hiện tham chiến phía trước liền có. Sau một mực liên tục ở trong lòng mộng tưởng, dắt tay mạo hiểm, tận tình thăm dò đại lục này không biết. Bọn hắn kiên quyết cự tuyệt về kế thừa thủ hộ giả đề nghị. Đương nhiên, trong này còn có một bộ phận, là hai người bọn họ không nghĩ tách ra tư tâm, thủ hộ giả một cái địa khu chỉ có thể tồn tại một vị, mà thủ hộ giả tại không bị khiêu chiến dưới tình huống, sống lâu ước tương đương vô hạn. Chính là quyết định này, cuối cùng đưa tới Lạc Kho Ngươi Lan hoàng tộc mãnh liệt hơn kiêng kỵ. Đây là Tiết Lôi suy đoán, Lôi Lệ Á nghe ở đây, thực không hiểu hỏi vì sao. Thân ái, chẳng lẽ, ta lúc ấy cổ vũ vị hôn phu đi nghĩ cách khiêu chiến thủ hộ giả mới tốt hơn sao? Có thể như vậy, ta cùng ta đấy, ta lúc ấy tình cảm chân thành, liền nhất định tại tách ra cuối cùng a. Hắn do dự một chút, nhỏ giọng nói ngươi biết được nói, sinh mệnh là ích kỷ. Tự thân lợi ích cao hơn toàn bộ, ta tại linh hồn của ngươi chỗ sâu bắt được những nội dung này. Nói vậy, đây cũng là lúc ấy ngươi làm ra suy đoán. Ngươi là xa xưa cổ lâm mấy trăm năm khó gặp thiên tài kiếm thánh, cao quý quang tinh linh, thánh mũi nhọn gia tộc kiêu ngạo, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể dễ dàng vì Lạc Tát triệu hồi đến ngàn vạn tinh nhuệ đại quân, lúc ấy tham chiến nhân loại binh lính, chỉ sợ không ai nguyện ý đối mặt mộc tinh linh thần xạ thủ khủng bố vũ tiễn. Mà Lạc Tát, là lần đó quang ám đại chiến, này mảnh đất khô kiệt xuất nhất anh hùng. Chỉ là lớn nhỏ vương quốc đề nghị đem công chúa gả cho hắn sự tình, tại ngươi trong trí nhớ liền phát sinh qua không dưới 10 lần. Lôi Lệ Á sắc mặt hơi chút đổi, theo lấy cúi đầu, nhỏ giọng nói ta nghĩ, ta lúc ấy chẳng phải là thực để ý những cái này, nhưng Lạc Tát không đồng ý, hắn đều cự tuyệt. Tiết Lôi ân một tiếng, tiếp tục nói cho nên, lúc ấy hai người các ngươi nếu như thuận lợi thành hôn, các ngươi liền có thể thoải mái trở thành toàn bộ huy hoàng bình nguyên có quyền thế nhất vợ chồng. Lôi Lệ Á ngẩng đầu, thực kinh ngạc nói đối với chúng ta chưa từng có như vậy nghĩ tới a. Đại gia đem hết toàn lực mới đổi lấy hòa bình, chẳng lẽ không hẳn là thật tốt duy trì đi xuống sao? Kia một chút vương đô làm rất tốt, chúng ta tại sao muốn thay thế được bọn hắn? Bọn hắn không có khả năng quan tâm các ngươi vì sao, chỉ biết quan tâm các ngươi có thể hay không. Tiết Lôi ôm lấy nàng, bằng chính mình nông cạn nhân sinh kinh nghiệm cùng phong phú tin tức thời đại truyền thông lịch duyệt, tự hỏi nói. Quyền lực có thể mang đến rất nhiều thứ, nhưng sẽ làm nhân biến chất. Bọn họ là người thống trị, quyền lực là hắn nhóm lớn nhất dựa vào, có quyền lực, bọn hắn liền có thể hưởng thụ toàn bộ, cho nên mặc kệ đánh cái gì cờ hiệu khanh mông quải phiến, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì áp chế phân cắt, toàn bộ khả năng tai họa ngầm đều cần bị tiêu diệt tại nảy sinh giai đoạn. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể an tâm. Nhìn Lôi Lỵ Á vẫn là thực mờ mịt, hắn lấy ra một mai kim tệ cầm lấy tại trong tay, linh hoạt chuyển động hai phía dưới, nếu có người, hắn toàn bộ tài phú chính là này mai kim tệ, nhưng hắn rất cường tráng, phạm vi trăm dặm cũng chưa nhân có thể đánh thắng hắn, hắn theo không lo lắng bị thương, bởi vì này mai kim tệ, tất cả mọi người tôn kính hắn, làm việc cho hắn, nuôi sống hắn, cam tâm đem chính mình tài phú hiến cho hắn, đối với hắn quỳ lạy. Như vậy, phía sau, một cái khác nhân xuất hiện, hắn cường tráng hơn, thực nhẹ nhàng có thể cướp được này cái tượng trưng toàn bộ kim tệ, người cảm thấy, người kia như thế nào nghĩ. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nâng lấy thái dương, kia, nếu như chúng ta nói cho hắn, chúng ta căn bản không nghĩ thường kia mai kim tệ, hắn cảm thấy kim tệ trọng yếu, nhưng chúng ta không như vậy cảm thấy, hội. Thay đổi sao toàn bộ sao? Không biết, bởi vì người là giỏi thay đổi, cũng là sẽ nói dối. Tiết Lôi nghĩ lại kiếp trước chứng kiến cái kia một chút địa vị cao người hoặc đáng ghê tởm, hoặc dối trá, hoặc lãnh khốc, hoặc vô sỉ đủ loại sắc mặt, giọng mỉa mai cười cười, ngồi càng cao, càng lâu, lại càng hoài nghi toàn bộ, sợ hãi toàn bộ. Hai người các ngươi một câu khinh phiêu phiêu hứa hẹn, bọn hắn chỉ cần còn mang vương nguyện, còn có thể một câu quyết định ngàn vạn dân chúng sinh tử, liền tuyệt sẽ không tin tưởng. Lôi Lỵ Á âm thanh đều có một chút run rẩy đối với chúng ta. Là cứu vớt qua bọn hắn thật nhiều lần anh hùng. Có chút thời điểm, kia một vài người vì quyền lực đối với phụ mẫu của chính mình huynh đệ đều có khả năng thống hạ sát thủ, giết chiến hữu, cứu mạng ân nhân, quả thực không đáng giá nhất sách. Tiết Lôi uống một hớp, ôm chặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu kia diễm lệ tóc hồng, thì phải là quyền lực này chén độc dược tà ác mị lực, nó có thể làm người ta điên cuồng. Mà kia kiêng kỵ, chính là lừa gạt cuối cùng chúng ta, để cho chúng ta toàn bộ chết ở kia phiến địa phương nguyên nhân. Lôi Lỵ Á nhắm mắt lại, dựa vào tại trong ngực hắn, cả người tùng trì, khóe mắt chảy ra một điểm thủy quang, nhưng không có thể ngưng kết thành lệ, đã bị nhiệt độ cao làn da bốc hơi khô. Tiết Lôi sờ sờ trán của nàng, nhăn lại mi, xảy ra chuyện gì, ngươi? Nóng dần lên. Nàng lắc lắc đầu, không có, thân ái, ta hiện tại dùng chính là hỏa tinh linh thân thể, đây chẳng qua là bình thường nhiệt độ cơ thể biến hóa mà thôi. Tâm tình của ta quá rối loạn, thực xin lỗi, làm trễ nãi ngươi chính sự. Không chậm trễ, hơn nữa, đi Ma Long quật vốn là vì chính là ngươi sự tình. Ngươi sự tình chính là chính sự. Hắn thực nghiêm túc nói, ta sẽ đi chỗ đó tìm về ngươi chân chính thân thể, làm ngươi cùng ta cùng một chỗ bắt đầu một đoạn tân nhân sinh, không cần phải nữa lưng đeo. Kia một chút mơ hồ hận ý. Nàng có chút thống khổ nắm chặt ngực vũ nương phục, kết quả không quá thích ứng thân thể này bộ ngực lớn nhỏ. Không nghĩ qua là nắm đầu vú, thật đau được hừ một tiếng, xấu hổ đem mặt vùi vào hắn trong ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm đáng hận ý, giống như không phải là dễ dàng như vậy. Vứt bỏ. Thực dễ dàng, Tiết Lôi vuốt ve nàng mềm mại trực gáy, khó được toát ra một chút tàn nhẫn quyết tuyệt, chỉ cần báo thù, dĩ nhiên là sẽ không tiếp tục hận. Ân, Lôi Lỵ Á ngẩng đầu, Ha Ni, kia một chút, là chân chính đại quý tộc, là kho ngươi lan thực lực. Cũng không là một đám người cá quản lý tiểu bến cảng có thể so sánh. Người biết mình đang nói cái gì không? Hắn cúi đầu, nhìn nàng thủy quang doanh doanh con ngươi, hận ý lúc này đều bị lo lắng thay thế được. Tại trong lòng nàng, yêu nhìn đến vĩnh viễn so hận quan trọng hơn. Hắn bỗng nhiên, liền nhớ lại đã từng niên thiếu khí thịnh, bởi vì có người nói yêu thích nữ sinh một câu nói bậy liền đánh nhau đến song song đi giáo đạo xử phạt trạm kêu tộc trưởng thời gian. Yên tâm, ta không có khả năng lỗ mãng. Ta biết bây giờ còn chưa tư cách cùng như vậy quý tộc chống lại. Nhưng là, của ta giáo phái sớm muộn gì phát triển đến có cái loại này lực lượng. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ làm cho năm đó kia một chút phản bội các ngươi đồ vô sỉ hậu đại, một đám trả giá đại giới. Có thể bọn hắn hậu đại. Tiết Lôi đối với nàng lắc lắc đầu, bọn hắn thừa kế thổ địa cùng tài phú, dựa vào cái gì không kế thừa chịu tội cùng thù hận. Ngươi công đạo, ta lấy nữ thần tên thề. Sớm muộn gì muốn cho ngươi đòi lại đến. Chương 152 khoái hoạt là tốt nhất an ủi. Dù sao không phải chân chính tuổi còn trẻ tiểu cô nương, hơn 10 phút sau, Lôi Lỵ Á liền bình tĩnh xuống. Bất quá, nàng ôm Tiết Lôi eo cánh tay, so với trước chặt hơn, trên người thuộc về hỏa tinh linh nữ lang độ ấm, cũng biến thành càng nóng. Khá hơn chút nào không? Hắn cúi đầu người hẳn là hân đế phun mùi vị nước hoa, ôn nhu hỏi. Ân. Nhưng, còn nghĩ rất tốt, đầu nàng cùng, miệng giống đang làm nũng. Tiết Lôi sớm có đoán trước, Mỹ Ma công chúa Dâm Thủy cũng không là tầm thường xuân dược cấp bậc, Lôi Lị Á có thể dựa vào phẫn nộ liền kiên trì đến bây giờ, tinh thần lực đã rất mạnh. Hắn cười hôn một cái tai của nàng tiêm, bên kia là tinh linh vùng mẫn cảm, mềm mại, làn da sáng, có thể nhìn thấy mê người đỏ ửng, buổi chiều mới xuất phát, chúng ta còn có thời gian. Người muốn cái gì, nói cho ta liền có thể. Lôi Lị Á âm thanh có chút buồn, có thể, nhưng này là hân đế thân thể, nàng đã thực chán ghét ta, ta như vậy cùng ngươi. Truy cầu hạnh phúc, sẽ chỉ làm nàng lại càng không hài lòng a. Không phải là chuyện xấu, nàng không ra tâm, liền có càng mạnh động lực giúp chúng ta sớm một chút tìm về thân thể của ngươi. Hơn nữa, nàng lại không phải là cùng ta không phát sinh qua quan hệ. Nàng cho ta định quy củ chỉ có một đầu, không muốn bắn vào cho nàng nữ thần ban ân. Cho nên, hắn một phen ôm lên nàng, hôn lấy kia Trương Minh Hiển khí chất cải biến diễm lệ gương mặt, trong chốc lát ta mau đi ra thời điểm ngươi có nhớ buông ra chân, đừng cuốn lấy ta không để. Kỳ thật quyền này đến nên cái thí nghiệm rời đi kỹ năng hiệu quả tốt cơ hội, hân đế không thích ban ân, vừa vặn mở ra cùng vui chuyển cấp Tô Lâm. Bất quá vạn nhất hân đế chính là không thích hắn bắn tại bên trong, tự tiện ra bên trong, nhưng là cùng nữ hải qua lại quan hệ tối kỵ. Hắn muốn dùng cực hạn khoái hoạt đến an ủi Lôi Lị Á. Suy nghĩ đến lúc này tinh thần cùng thể lực cũng không tại trạng thái tốt nhất, hắn quyết định ở giữa thích hợp mở ra trong chốc lát cùng chung, làm nặng hơn chồng khoái cảm sóng chiều, bao phủ nàng sở hữu cảm xúc tiêu cực. Như vậy nói, thời gian sử dụng còn có thể ngắn một chút. An ủi tốt nàng, Tiết Lôi liền có thể dùng còn lại thời gian sớm một chút đem Lâm Lâm thả ra, tranh thủ nảy sinh cái mới đến đây một phát, quá ngọ sau lại đến một phát, bổ sung gần nhất rơi xuống kỹ năng cấp bậc. Lâm Lâm vừa ra đến, hắn muốn bắn một lần cần phải thời gian liền không dễ dàng như vậy khống chế, thứ nhất phát cũng may, kẹp chặt đáy chậu vọt mảnh có thể mau một chút, muốn thứ hai phát thậm chí là đệ tam phát, tính là Lâm Lâm nhũ danh khí ẩm ướt trượt chặt nộn, hắn cũng phải chay nhanh chừng một canh giờ đi đóng cọc. Hy vọng tàu bay buổi chiều không có khả năng khởi hành quá sớm a. Hắn nghĩ nhu phải nắm chặt thời gian, buông xuống Lôi Lị Á, liền đem tay đưa đến thuộc về hân đế bầu vú đầy đặn phía trên. Thân thể đổi linh hồn ân ái cảm giác còn rất mới mẻ kích thích, vốn là phong tao lớn mật vũ nương lúc này giống như tiểu cô nương không biết làm sao, đầu vú đều đã cứng rắn được nhô lên quần áo, vẫn đang tại nhỏ giọng nói ta vẫn cảm thấy như vậy không tốt lắm, ta đã tại thế giới linh hồn cùng thân ái ngươi thường xuyên. Hưởng thụ tình yêu, như vậy dùng hân đế thân thể tiếp nhận ngươi, đột nhiên cảm giác được, có chút ghen tị đâu, vóc người của nàng, như vậy, bổng, Lôi Lị Á. Người đây là đang cùng nàng cùng một chỗ hưởng thụ khoái hoạt. Tiết Lôi duỗi tay vỗ về chơi đùa vũ nương ăn vào so với vải tơ còn muốn quang trực tuyệt vời làn da, thở gấp hôn xuống. Các loại, đợi đã nào. Lôi Lị Á nhẹ khẽ đẩy hắn một chút. Đã thành thói quen tại thế giới linh hồn bên trong thu liễm lực lượng không bị thương đến người yêu nữ kiếm thánh rõ ràng không quá thích ứng hân đế nhỏ yếu không ít thân thể. Lần này, hoàn toàn không thôi động hưng chí ngẩng cao bạn lữ. Nhưng Tiết Lôi đương nhiên không có khả năng gấp gáp mạnh lên trước mặt âu yếm nhất cô nương, lập tức thuận theo lực lượng của nàng nâng đứng lên từ, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Lôi Lị Á lắc lắc đầu, này, cái này không phải là thế giới linh hồn, ngươi để ta đi trước một chút toilet, bằng không, sẽ đem người khác gian phòng dơ. Được rồi, hắn nghĩ nghĩ, có đạo lý, tinh linh tộc nữ hài khoái cảm chỉ cần đúng chỗ, liền nhất định chiều phun. Kia một chút chất lỏng giống nhau là theo niệu đạo đi ra, tuy nói cũng không tao, nhưng không thể bài trừ mang ra một điểm nước tiểu xác suất. Này gian phòng còn không biết thuộc về ai, bảo hiểm điểm không phải là chuyện xấu. Tuy rằng ta hơi chút thanh tẩy một chút, nhưng hân đế không tắm rửa, ta cũng không có khả năng rửa đến làm như vậy tịnh. Lần này, người cũng đừng hôn ta nơi đó, được không? Tiến trước khi đi, nàng xoay người lại bổ sung một câu. Ân, lần này thời gian cũng nhanh. Ta bớt làm trong chốc lát tiền hí. Lôi Lị Á gật gật đầu, tại cửa nhà cầu cởi hân đế băng vũ nương giày, xách lấy vũ nương phục vạt áo đi bộ đi vào, tại bên trong nói a, đúng rồi, ngươi tối hôm qua khổ cực như vậy, vẫn luôn không có nghỉ ngơi, trong chốc lát ngươi còn chưa phải muốn động. Giao cho ta a, ngươi dùng hân đế thân thể còn to gan như vậy, được không à? Hẳn là có thể, nàng âm thanh nghe đến ký ngượng ngùng lại hưng phấn, ta cảm giác, dùng thân thể của nàng. Nhịn không được liền nghĩ. Làm được kịch liệt hơn một chút, giống như, nhận được hỏa tinh linh đặc điểm ảnh hưởng giống nhau. ta đây liền nóng bỏng mong chờ gặp. Hắn mở ra ngăn tủ, trước theo bên trong tìm ra một đầu nhìn chẳng phải quý tờ danh sách, cửa hàng ở trên giường, theo lấy suy nghĩ một chút, lại từ Tô Lâm bên kia bổ cấp phẩm trung tìm ra đóng quân dã ngoại dùng không thấm nước chiên, điếm ở phía dưới, lúc này mới yên tâm cởi sạch quần áo, giãn ra tứ chi nằm đi lên. Vì không đến mức tại đây đám mây giống nhau thoải mái nệm phía trên lập tức ngủ, hắn trực tiếp mở ra cùng vui, dựa vào tăng ca Tô Lâm trước tiên đem con cặc tỉnh lại, nhích lên cao, thô cột cờ giống nhau dựng thẳng tại dưới hông. Đợi Lôi Lị Á vừa ra đến, nhìn đến âu yếm nam nhân như vậy mong chờ nàng, nhất định phi thường hài lòng. Về phần Tô Lâm về điểm này oán giận, công việc gì cường độ xa siêu 996 mau bắt kịp 007 còn không có tiền làm thêm giờ thường xuyên muốn bị ấn địt linh tinh, hắn sớm nghe thói quen không xem ra gì nhi. Cái nào xã xúc không phải là bị thế giới ấn địt, hắn lại không phải là không thể nghiệm qua. Dù sao nàng lúc này lại như thế nào ục ục thì thầm, thật sự sảng khoái thì tốt, có thể hoàn toàn đả bại nữ nhân lải nhải trừ bỏ giấc ngủ, cũng chỉ có cao trào cùng bú liếm. Đợi ước chừng hơn 10 sau, Lôi Lị Á ma ma thẳng thẳng theo bên trong đi ra, xốc lên vũ giày, không có mặc tại chân phía trên, chân trần đi đến mép giường, ánh mắt nóng bỏng mang lấy một loại căn cứ vào phát tiết cảm xúc khát vọng, nhìn chăm chú hắn, bò lên giường. Honey, ta không kịp đợi, ngươi, xóa sạch điểm nhuận trượt, ta trực tiếp bò vào đến, được không? Nàng đem vũ váy vạt áo dịch tại đai lưng bên trong, lấy ra hỏa tinh linh nữ lang chặt chẽ rắn chắc chân dài, vuốt ve hạ thân nhụy hoa, nhẹ nhàng thở gấp năn nỉ. Loại vật này tiết lôi một chút cũng không thiếu, vừa vặn hắn gần nhất định đem mị ma tư liệu sống toàn diện thay thành mị ma công chúa tư liệu sống, dứt khoát liền đem mị ma sữa tươi làm ra đến xóa sạch tại dương vật phía trên, ký có thể trên diện rộng thôi tình, còn có phi thường rõ ràng nhuận trượt hiệu quả. Bình thường không bỏ được đa dụng thời điểm khô cạn được khá, lần này xóa sạch hơn nhiều, so đời trước dùng qua dầu bôi trơn xúc cảm cường ra một mảng lớn. Tốt lắm, đến đây đi. Hắn cô cô phiêu đãng mị ma mùi sữa đại con cặc, cười thúc giục. Lôi Lị Á gật gật đầu, tách ra hai chân cưỡi ở hắn trên người, cuối cùng từ trong ra ngoài đều được coi là kinh nghiệm phong phú nữ thể. Tại vòng eo gợi cảm vặn vẹo chung một chút trầm xuống, cạn chật hẹp thấu tinh linh tính khí, vi diệu xoay tròn đem dương vật của hắn bắt lấy, giống như một vòng đầu lưỡi, liếm ăn bị bao vây quy đầu. Ha ha, toàn tâm chua sướng truyền đến, tiết lôi rên rỉ khom gối. Khống chế con cặc biên độ nhỏ co giãn, chuẩn bị đợi Tô Lâm cũng tiến vào trạng thái bắt đầu hưởng thụ khoái cảm về sau, mở ra cùng chung, đem có thể tầng tầng chồng đi xuống sung sướng đưa cho Lôi Lị Á. Không nghĩ tới, Lôi Lị Á chỉ là như vậy xoay tròn vòng eo nghiền nát, liền thoải mái mà nheo lại mắt, nằm xuống cuồng loạn hôn lấy hắn khuôn mặt, cổ, xương quai xanh, bả vai, tròn trịa mông trắng phía trên hạ lắc lư, rất nhanh phát ra chít chít chiêm chiếp dâm mỹ vang nhỏ. Honey, ta thật thoải mái. Hân đế, cũng có thể theo ta giống nhau thoải mái, đúng không? Tiết lôi hai tay thưởng thức nàng tại vũ váy trung nặng trịch lắc lư mỹ nhũ, điều khiển con cặc hướng đến các phương hướng chui loạn, thở gấp nói đương nhiên, thân thể này dù sao cũng là nàng. Trong chốc lát, ta sẽ nhường các ngươi được đến tưởng tượng không ra khoái hoạt. Thế giới linh hồn không hưởng thụ được, ta vốn là còn tính toán đợi đến ngươi cầm lại thân thể nói sau đâu. Ta cũng nghĩ khoái hoạt hơn một điểm. Cho nên, ta, đem chỗ đó rửa một chút, nàng thực ngượng ngùng nhỏ giọng nói, thân thể đi phía trước nhất dịch chuyển, đem vốn là còn không có tiến vào tử cung thô to con cặc nhổ ra. Sau đó, nàng xoay tay lại cầm chặt căn kia đã nhuộm đầy dâm thủy trơn trượt dương vật, dịch chuyển đến cách đáy chậu cùng trong lỗ đáy một bên khác, chống đỡ nhanh co lại thành một đoàn tiểu lỗ đít nhỏ. Vị trí, xúc cảm cùng lực cản đều hoàn toàn khác biệt, tiết lôi làm sao có khả năng không phát hiện được. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe đến trên người Lôi Lị Á buồn hừ một tiếng, quy đầu truyền đến vô cùng chặt chẽ bao bọc cảm giác, cùng vui dưới trạng thái phá lệ mẫn cảm phía trước, thậm chí có thể vuốt ve ra hỏa tinh linh nữ lang hậu môn tinh mịn văn lộ. Quả nhiên là mỗi ngày đều muốn khiêu vũ kiện mỹ gợi cảm hình, không chỉ có cơ bắp mềm dẻo độ tuyệt hảo, kia lỗ đít nhỏ co giãn, cũng phi thường cường đại. Hắn tin tưởng Lôi Lị Á đi vào điểm ấy thời gian căn bản không kịp trước tiên làm khuếch trương. Nhưng này giang huyệt vẫn là dễ dàng hút vào hắn thô to con cặc. A, ô a, quả nhiên, thật thoải mái. Thân ái, ta rất thích nơi này. Bị ngươi kéo mở mùi vị, để ta hôn đầu lưỡi của ngươi, như vậy, thân thể ta hai cái mở miệng, liền đều bị ngươi đoạt lấy. Đó là nhân gia hân đế thân thể a. Ô, ta. ta chán ghét tại lỗ đít bên trong tăng ca. Nữ vừa không có tuyến tiền liệt, làm sao như vậy yêu thích đi cửa sau a? Ừ, thật chặt. Tiết Lôi đầu lưỡi đã bị Lôi Lị A hút ở, cứng rắn dương vật cũng bị chặt chẽ lỗ đít hút ở. Hắn mơ màng nghĩ, nếu như dùng chiếm giữ cái này động từ, rõ ràng cho thấy thân thể hắn bị nàng dùng tới hạ hai cái mở miệng đồng thời đoạt lấy mới đúng. Bất quá cảm giác thật sự là quá tốt rồi, hắn rất ra vũ váy cổ áo, lấy ra kia màu mỡ bộ ngực vò loạn, nghe thân thể đánh ra phát ra dâm thanh, do dự một chút, kích hoạt rồi cùng chung. Ừ, Lôi Lị Á không có nữ thần chúc phúc tính năng lực, thuộc về hân đế thân thể lại phi thường mẫn cảm. Cao chiều của nàng quắc giá trị, khả năng so bình thường nữ tinh linh còn phải thấp hơn không ít. Vì thế, đường Tô Lâm tại cùng vui ở bên trong lấy được khoái cảm thông qua kết nối hồng thủy giống nhau vọt tới thời điểm hỏa tinh linh nữ lang nửa thân trần thân thể chớp mắt ngay tại Tiết Lôi trên người căng thẳng thành một tấm yêu diễm cung, sách được hắn cái lưỡi thấy đau, vừa run đi. Cao trào mãnh liệt trình độ hoàn toàn không cần hoài nghi, bởi vì lấy chính diện tư thế cơ thể chơi cửa sau dưới tình huống, nữ tinh linh chiều phun cơ hồ toàn bộ phun tại con cặc phía trên, hãy cùng chủ động tăng thêm nhuận trượt giống nhau. Hơn nữa tinh linh nữ tính tính khí chỉnh thể thiên phía trên, nghiêm túc tương đối lời nói, chặt nộn lỗ đít vị trí mới là nhân loại nam tính quen thuộc nhất góc độ. Quả thực chính là cái vì chơi cửa sau mà chuẩn bị xong toàn bộ chủng tộc kỳ lạ. Hút mút Tiết Lôi đầu lưỡi cao trào hai lần về sau, Lôi Lị Á nhiệt tình hoàn toàn bị giải thả ra, nàng buông ra miệng, nâng lên thân, lửa đỏ tóc quan sau này nhất ném, mang lấy đầy mặt hạnh phúc mà tính phúc quang mang, eo đùi cùng một chỗ phát lực, bay nhanh lên xuống. Không mấy chục lần, nàng liền vừa nhanh nhạc phun ra. Đạm màu trắng chất lỏng hình thành tinh tế cột nước, liên tục ba đảo, phun tại hắn hông phía dưới. Tiết Lôi phấn khích đến cực điểm, đầu óc đều vang lên loạn thất bát tao âm nhạc, ma sát, tại đây quang trượt lỗ đít ma sát. Lôi ca, ha ha ha, ngươi, đừng làm cho ta ở phía sau cười chàng a, chán ghét, ta, ha ha ha. Tiết Lôi cũng cười. Tinh thần thượng buồn ngủ mang đến một loại sương mù vậy hoảng hốt, mà hoảng hốt trung thân thể sung sướng, cũng có vẻ phá lệ mờ ảo. Hắn nhìn về phía trên người tinh linh nữ lang, nhìn về phía cặp kia theo bên trong cổ áo tràn ra đến, không ngừng lắc lư vú. Hắn tại địch một cái tinh linh lỗ đít, hắn mối tình đầu tình nhân bị hắn an bài phụ thân tại dương vật phía trên, cho nên hắn có thể cùng dương vật của mình nói chuyện phiếm, hắn tinh linh bạn gái hướng về dương vật của hắn chiều phun. Đầu óc của hắn vang lên của ta ván trượt dày giai điệu, hắn tự tiện sửa lại ca từ, sau đó dương vật của hắn bên trong nữ nhân một bên cao trào một bên cười. Hắn cười bấm một cái chính mình eo. Tốt lắm, cái này không phải là nằm mơ. Này so mộng còn ly kỳ, là hắn bây giờ mới tinh bắt đầu nhân sinh. Ta, ha ha, hô, hô, thân ái, ta quá thoải mái, không còn khí lực, Lôi Lị Á lại lần nữa nằm sấp xuống dưới. Hồn hển thở gấp. Cho dù mặt sau Tiết Lôi đã tắt đi rồi cùng chung, có thể nữ tính cao trào sẽ làm thân thể trở nên so với trước càng thêm mẫn cảm, tinh linh tộc phương diện này đặc biệt nghiêm trọng, mà Lôi Lị Á lỗ đít nhỏ, lại là nàng trước mắt bị khai quật ra mạnh nhất tính nghiện, phối hợp nàng thích nhất chính diện tư thế cơ thể, lúc này vẫn chưa tới nửa giờ, nàng liền cao trào ước chừng hai số không, thích đến thẳng không dậy nổi eo. Ân, kia cùng một chỗ lật qua, đến lượt ta. Biết đáng yêu nữ kiếm thánh thích nhất có thể nhìn thấy đối phương mặt tư thế cơ thể, hắn sẽ không yêu cầu nàng quyệt mông từ phía sau đến, lẫn nhau ôm chặt, thực ăn ý thuần thục ở trên giường lăn một vòng, liền cao thấp luân phiên, đổi thành hắn tách ra thon dài hai chân, quỳ tư vọt mạnh tư thế. A, Lôi Lị Á không dám gọi được quá lớn âm thanh, đưa dài cánh tay lấy ra một cái gối đầu, lại không bỏ được ngăn trở ánh mắt lãng phí nhìn hắn thời gian, cũng chỉ bưng kín hạ hé mở mặt. Không đầy 3 phút, nàng giơ lên thật cao tại bên cạnh hai đi chân trần cùng với một tiếng thét chói tai, hướng đến không trung đặng mấy phía dưới mũi chân, lại chiều phun. Đối với nam nhân mà nói, sẽ không có gì có thể so sánh một bên hưởng thụ khoái cảm một bên giao trái tim yêu cô nương làm được cao trào thay nhau nổi lên càng hưng phấn sự tình, Tiết Lôi bắt lấy cặp kia nhục cảm vú sữa, không chuẩn bị nhẫn nại nữa, suy tính tới kế tiếp nên bắn ở đâu. Lúc này, Lôi Lị Á ánh mắt bỗng nhiên đóng lại. Không phải là cao trào đến thét chói tai cái loại này đóng chặt, mà là, tựa như mệt mỏi đến cực điểm bỗng nhiên ngủ giống nhau, đạp kéo xuống mí mắt. Tiết Lôi nghi ngờ nhăn lại mi, tạm thời chậm lại tiết tấu, đè xuống xuất tinh xúc động. Sau đó, nàng lại mở mắt ra, Trong chớp mắt, Diễm Lệ Ngũ Quan liền tổ hợp ra thập phần hung hãn khí thế, khẩu khí cũng cùng vừa rồi khác nhau rất lớn. Cái kia đáng chết gái điếm thúi. Nàng làm sao dám, cầm lấy cơ thể của ta làm như vậy. Tiết Lôi, ngươi, ta, ngươi đây nên chết, đại dương vật, có thể hay không theo ta. Thải Địa Phương cút ra ngoài. Hỗn đản, làm sao có khả năng như vậy chướng. Hân Đế, ngươi trở về. Hân Đế cắn răng nghiến lợi khom lưng cúi đầu nhìn về phía chính mình tách ra đùi căn, đúng vậy a, con kỹ nữ kia thoải mái đến thoát lực, đem thân thể trả lại cho ta, ách, đáng chết, ta tình nguyện chính mình không trở về. Thiên a, ngươi có thể hay không chậm một chút, lỗ đít ta đều muốn nứt ra. Ngươi bên này, phía trước chưa từng dùng qua, tiến vào thời điểm quá mức thông thuận, Tiết Lôi đều không nghĩ tới, Hân Đế lỗ nhị thế nhưng vẫn là sổ. Đương nhiên không có. Nha, ngươi yếu tắc, bỏ vào bảo của ta ruột, ta tại sao muốn thả thật tốt âm hộ không cần, đi. Cùng nam nhân, dùng lỗ đít ân ái a, yêu thích cắm vào lỗ đít, không phải là nên đi tìm nam nhân sao? Không, ta thích ngươi. Tiết Lôi lúc này có thể dừng không được đến, nhưng hắn có biện pháp giải quyết Hân Đế tính nguyện không ở cửa sau cái này vấn đề nho nhỏ, ta tin tưởng ngươi thích ứng sau cũng yêu thích. Lạn rễ cây, lỗ sâu đục diệp. Người cái này đồ lừa đảo chết tiệt. A, ta làm sao có khả năng yêu thích, loại này kéo không đi ra, còn một mực chui vào trong. Đáng giận mùi vị. Hắn bắt lấy Hân Đế tay, đặt ở bụng kéo giữ, một bên gia tốc xông pha, một bên lại lần nữa mở ra cùng chung. Hô, hô, hô nha, ta, ngươi làm cái gì? Yêu, Hân Đế trợn tròn ánh mắt, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi. Cấp lỗ đít ta, bỏ vào xuân dược sao? Ta lau mị ma sữa tươi đương nhuận trượt, bao nhiêu có thể để cho bên trong mẫn cảm một chút. Hiện tại khá hơn chút nào không? Tiết Lôi đem nàng hai chân trụm lại ép đến một bên, thẳng tắp thân hình dùng con cặc tại nàng trực tràng nội rất nhanh đào làm, nghe tiếng tim đập trung Tô Lâm tuyệt đỉnh cao trào thét chói tai, chờ đợi câu trả lời của nàng. Khá một chút, nàng ôm lấy cái kia gối đầu, thân thể cuộn mình gấp, nhíu mày nhẫn nại, ngẫu nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ. Nhưng lập tức, nàng nhịn không được mãnh liệt cao trào, liền hàng lâm đến run rẩy thân thể phía trên. Không giả được đạm màu trắng chất lỏng chiều phun tại bắp đùi của hắn phía trên, tuyên cáo vũ nương tan tác. Tiết Lôi đem kia một chút trơn mượt dâm chất lỏng bổ sung đến con cặc phía trên, kề sát Hân Đế cao ngất thịt đùi, bắt đầu ở nội bộ xoay tròn quấy. Tinh linh sinh lý kết cấu còn không có đặc thù đến trực tràng trường điểm gờ tình cảnh, nhưng hắn không cần nỗi bức tường có bao nhiêu mẫn cảm. Chỉ cần đầu chim của hắn bị ma sát được thích, có thể kích thích đến Tô Lâm càng ngày càng thư sướng, có thể làm chồng khoái cảm kết nối đến Hân Đế thân thể. Ván đã đóng thuyền, giang đã thành động, Hân Đế chỉ có thể không cam lòng tiếp nhận sự thật này, lông mày dần dần giãn ra, thăm dò đi hưởng thụ đối với nàng mà nói còn thực mới mẻ tân kết hợp phương thức. Hân Đế, cái này không phải là rất khoái cảm ư, vì sao? Hô, vẫn là như vậy ghét bỏ bộ dạng à? Tiết Lôi cúi người ngăn chặn nàng tràn ngập co giãn thân thể, cách vũ nương phục một bên quất cắm một bên toàn thân nhúc nhích cọ sát. Ta, không thích loại này ân ái. Phương thức, nàng cắn răng nhẫn nại một cỗ nhận lấy một cỗ toàn tâm khoái cảm, kia một chút. Ngạo mạn thối quý tộc, liền thích dùng lỗ đít ân ái, đến tránh cho thụ thai. Ách, không nghĩ tới thế nhưng không phải là sinh lý nguyên nhân, mà là tâm lý vấn đề, hắn nhíu nhíu mày, rất tự nhiên xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không nghĩ tới là như thế này. Hân Đế nằm nghiêng, đường cong tao nhã chân dài chậm rãi duỗi thẳng, trở thành gợi cảm góc vuông. Nàng hít sâu vài lần, điều chỉnh một chút cảm xúc, bài trừ một cái cười, quên đi, trách ta. Vì bất việc nhi đem cái kia ngu xuẩn kiếm thánh kêu lên. Đều đã, như vậy, ngươi hãy thu khởi ngươi kia một chút kỳ quái nữ thần thủ đoạn, dùng ngươi thân thể của mình, làm được kết thúc a. Hắn cũng không muốn để cho cùng chung phát động đến rời đi cuối cùng ban ân số lần đến cũng không thích tiếp nhận Hân Đế trên người, gật gật đầu, chỉ lưu lại rồi cùng vui, đến khống chế con cặc không nên quá thô, ôn nhu khoan thăm dò nàng càng ngày càng gấp thấu khoang ruột. A, ân, Hân Đế lại vẫn rất có khoái cảm bộ dạng, duỗi tay bắt lấy ga giường, con cặc hướng ra phía ngoài hút ra thời điểm thấm mồ hôi mông đẹp thậm chí nhịn không được truy đuổi một chút. Ta, dừng hết nữ thần điện hạ chúc phúc. Nghe được nàng phát ra đến cao trào khúc nhạc dạo dồn dập thở gấp, Tiết Lôi nghi ngờ tăng thêm tốc độ va chạm nàng đầy đặn mông đàn, vỗ về chơi đùa nhồi máu đứng thẳng núm vú, lúc này vẫn rất có khoái cảm sao. Ân, nàng gật gật đầu, không cam lòng cúi một chút giường, đáng chết. Ta biết ngay, đám kia kỹ nữ yêu thích làm nhân tình, đâm lỗ đít, không có khả năng, chỉ là không muốn mang thai. Tê, vì sao, thư thái như vậy a? Tiết Lôi lúc này mới ý thức được, Lôi Lị Á lại như thế nào yêu thích đi cửa sau, dùng hân đế thân thể tổng không có khả năng chỉ trông vào tâm lý nhân tố liền thoải mái cả người run rẩy. Điều này nói rõ, hân đế lỗ nhị, bản thân liền tương đương mẫn cảm. Lẽ ra, thế giới này tộc quần đại đa số không có khả năng đang cùng sinh dục không quan hệ bộ vị giữ lại như vậy đặc tính mới đúng. Đúng, nhưng tinh linh đúng dịp cũng không phải là cái này đại đa số. Hơn nữa, cũng không phải là hoàn toàn không có lý do. Sáng thế thời kỳ cổ lão tinh linh kết hợp được rất nhiều loại rừng rậm sinh vật đặc thù, kia thời điểm phía dưới chỉ có một cái xoang tiết thực xem như sản đạo, sinh dục đi ra cũng là cần phải ấp trứng tinh linh trứng, mà không là bây giờ đang ở mẫu thân tử cung nội phát dục trứng thai. Tại nữ thần ảnh hưởng phía dưới, bình thường chủng tộc tiến hóa biến dị tương đương mau, nhưng tinh linh đã từng là trường sinh loại, có được gần ngàn năm sống lâu, sinh dục dẫn còn bởi vì ham muốn hưởng lạc mà cực kỳ thấp. Thường xuyên có rõ ràng muốn cấp trứng thụ tinh kết quả ân ái quá kích tình làm phá trứng xác tình huống. Cho nên cho dù tiến hóa đến bây giờ, cũng mới bước đầu thực hiện sản đạo, nhiệu đạo cùng hậu môn chia lìa, sản đạo bên kia giữ lại tính độ nhạy cảm địa phương chủ yếu là tử cung, cho nên, hậu môn còn lưu lại đi qua xoang tiết thực thời đại ấn ký, kỳ thật có thể làm như bộ phận sinh dục để đối đãi. Chỉ cần ngươi tiền hí cũng đủ, tinh linh nữ tính trực tràng phân bố cùng loại dâm thủy đồ vật, tự thanh khiết cũng nhuận trượt. Hai cái này ngu ngốc tinh linh mặt sau đều là xử nữ, kinh nghiệm không đủ, ngươi hẳn là nhiều hơn khai phá. Thì ra là thế, khó trách, như vậy thô to tính khí, đều có thể dễ dàng bị lỗ đít nuốt hết, cơ vòng mềm mại cùng co giãn thật sự không phải nhân loại có thể so sánh. Tiết Lôi khoái hoạt lại lần nữa gia tốc, sung sướng cảm theo cuộc sống suốt quãng đường đi, đè xuống não bộ bên trong suốt tinh nhấn kiện. Hắn thô thở gấp cố nhịn. Thật sự không bỏ được rời đi này càng hút càng chặt còn tầng tầng nhúc nhích mất hồn giang thịt, hân đế, ta. Nếu như có thể bắn vào, nhưng là nghĩ cách, không cho ngươi nữ thần ban ân, có thể, không rút ra sao. Đầy người đỏ mặt hỏa tinh linh nữ lang cũng đang tại tiểu cao triều thác nâng lấy đại cao trào liên tiếp thất thần trạng thái, ngập nước mị nhãn nhất nghiêng, duỗi tay thuận theo hắn căng thẳng bụng dưới xoa đến trơn mượt con cặc phần thân, linh hoạt đầu ngón tay một phần, kẹp chặt hắn, hướng bên trong nhất dẫn. Nhúc nhích mất hồn giang huyệt, cô thu một tiếng, đem hắn nuốt vào, làm nàng đầu ngón tay, đều tại mông phía trên ép ra vết sâu. Này không nghi ngờ chính là đáp án. Hắn phân khích nắm nàng vú thịt, bàn tay nắm chặt, hạ thân buông lỏng. Khó được có thể tồn trữ một đoạn thời gian đậm đặc thánh tinh, xung bắn nước giống nhau bắn vào đến một vòng vòng hút mút đi lên tràng bức tường bên trong. Ngươi là muốn ban ân, vẫn là muốn suy yếu. Tiết Lôi trở về chỗ cũ vừa rồi sung sướng, lười biếng trả lời ta muốn phát động rời đi, đem ban ân cơ hội cấp Tô Lâm. Thật có lỗi, hân đế tam thể tổng không đến 15, không thể phát động rời đi. Ta nghĩ ngươi cũng không suy yếu nàng, như vậy, tuyển chọn ban ân hạng mục A. Tiết Lôi, trợn mắt há hốc mồm. Cái này không phải là thành lời ngon tiếng ngọt thuận miệng đồng ý liền vì ra bên trong cha nam sao. Chương 153 ngượng ngùng xin nghe ta giải thích. Nhanh nhẹn tăng lên 63, đối với trụ cột giá trị 81 hân đế tới nói, có thể nói bay vọt thức tiến bộ. Nhưng Tiết Lôi hoàn toàn cao không hứng nổi. Hắn chán ghét bị yêu thích nữ hài lừa gạt, cho nên cũng cực độ bài xích lừa gạt chính mình yêu thích cô nương, vừa nghĩ đến chính mình sai lầm khả năng bị hiểu làm thành vì cưỡng ép giải nữ thần phúc âm mà tát dối, hắn liền lửa nóng tính dục đều phục hồi rất nhiều. Thời gian chi sông quay về chảy xuôi. Còn tại xuất tinh sau dư vị con cặc lại truyền đến bị giang thịt hút mút mãnh liệt kích thích, hắn liền vội vàng thở gấp rút ra, theo Tô Lâm chỗ lấy ra khô ráo giấy, nhét vào hân đế rãnh mông, miễn cho kia co lại lực rất mạnh lỗ đít nhỏ chớp mắt bài trừ một vũng lớn, theo lấy không chút do dự tại bên cạnh giường đứng thẳng, khom người nói khiểm thực xin lỗi. Chính xác là phi thường thực xin lỗi. Ân, còn đắm chìm tại trong khoái hoạt hân đế tạm thời tiếp nhận rồi hoa cúc bị khai nụ sự thật, hơi hơi nâng thân, lười biếng nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ tinh dịch của ngươi cường đại đến bắn vào của ta ruột cũng có thể để ta mang thai sao? Tiểu xuất ca. Ta cho rằng có thể không gây ban ân, có thể không nghĩ tới, cái kia năng lực phát động cần phải điều kiện, ngươi. Đối với nữ thần tín ngưỡng quá đạm bạc, ta muốn kích hoạt mới phát hiện làm cho không dùng được. Cho nên, ta chỉ có thể cho ngươi tăng lên một ít thực lực. Thật rất xin lỗi, ta không phải là đang cố ý lừa gạt ngươi, vì để cho ngươi có biết nữ thần cường đại, ta thật đúng là. Lập tức quá thoải mái, đem chuyện đó nhi quên. Hân đế khẽ nhíu mày, nâng lên cánh tay tại không trung huy động một chút, theo lấy mở ra năm ngón tay, nhìn chăm chú kia bốn đạo góc nhọn khe hở, nhỏ giọng nói được rồi, ta cảm nhận được, quả nhiên là. Thực thần kỳ lực lượng, ta còn nhớ rõ, cổ lão tinh linh thần thoại bên trong, bị thước đoạt dài rằng giặc sống lâu tổ tiên, nghe được thần dụ, là một câu như vậy có thể ban cho, cũng có thể thu hồi. Nàng buông tay, chặn nhắm lại ánh mắt, quả nhiên, có thể thu hồi, cũng có thể ban cho. Đó là một thực tế tồn tại thần minh thế giới, cơ hồ không có thuyết vô thần như vậy không suy nghĩ khách quan sự thật lý niệm. Tín ngưỡng, ý vị lấy chính mình tư tưởng, vì thần minh rót vào năng lượng. Không tín người trở thành tuyệt đại đa số, đúng là bởi vì đại gia càng muốn đem toàn bộ dựa vào tại thủ hộ giả trên người, mà không phải là kia một chút mau chôn vùi tại trong lịch sử nữ thần. Cùng không tín người khác biệt, các tinh linh phổ biến tồn tại thái độ, là đối với nữ thần bài xích thậm chí là đối địch. Giống hân đế như vậy cho dù chính mắt thấy được quá, tự mình cảm thụ qua thần lực vĩ đại, như trước không chịu dao động ngoan cố, tại trong tinh linh chỉ sợ đều không phải là số ít. Cố chấp cùng ngạo mạn, vốn chính là tinh linh tộc tối nổi tiếng hậu thế tính cách chỗ thiếu hụt. Giống lôi lị á như vậy luyến ái não, trước khi chết lại là nhân loại vị hôn thê trường hợp đặc biệt, vô cùng hiếm có. Tuy nói tiết lôi còn không có thực tế tiếp xúc qua vài cái tinh linh, hàng mẫu quá thiếu, nhưng hân đế là cái gì tính nết, hai người bọn họ tất cả cút ga giường nhiều lần như vậy rồi, không có khả năng không hề hiểu rõ. Ít nhất phía trước phòng nội bắn cẩn thận trình độ quả thực như một cái ăn vụng trái cấm sợ mang thai nữ học sinh cao trung. Hắn do dự một chút, đi qua lần nữa nói khiêm thật thật có lỗi, ta quả thật không nghĩ tới, là ta sơ sót. Hân đế khoát tay áo, kéo xuống váy chặn còn có một chút phiếm hồng tròn trịa đùi, tốt lắm, tiểu xuất ca, ta tin tưởng ngươi. Ta biết ngươi không phải là cái loại này vì truyền bá tín ngưỡng không từ thủ đoạn tên khốn. Ta là có chút ngoan cố, nhưng không phải người ngu. Nàng rút ra mông câu bị dư thừa chất lỏng nhuộm ướt giấy, nhíu mày ngửi một cái hương vị, ném tới trên mặt đất, giãn ra mẫu báo vậy tao nhã thon dài thân hình, duỗi cái eo mỏi, ngồi dậy, ta chỉ muốn thoát khỏi cái này oán linh, phải đem ngươi thật tốt hộ tống đến nguy hiểm thế giới dưới lòng đất chỗ sâu, đúng không? Đúng, tiết lôi nghĩ nghĩ, thực thành thực nói, kỳ thật ngươi coi như là bị hộ tống cái kia, ta quyết định trên đường cấp đồng bạn tận lực nhiều tăng lên một ít thực lực, chiến đấu của ngươi phương thức quá mạo hiểm rồi. Ta hy vọng ngươi tốt nhất không muốn dễ dàng ra tay. Đây là tại kích ta sao, tiểu xuất ca. Nàng nâng lên chân trần, tại hắn cơ bụng thượng khuất đưa chân chỉ nhẹ tao, biết ta chịu không nổi so đồng bạn nhỏ yếu mùi vị, nói không chừng liền nguyện ý cho ngươi dùng kia thần kỳ tinh dịch đến đúc. Không không không, ta không ý đó. Hắn vội vàng xua tay, ta hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, ngươi không muốn, sẽ không làm như vậy. Mũi chân của nàng chậm rãi hướng xuống trượt xuống, vòng một chút, nâng lên hắn nguyễn rũ xuống đến vẫn như cũ rất giống được sức dụ dỗ dương vật. Nếu lôi lị á là người yêu thích cô nương, như vậy, ngươi liền đem đối với ta những cái này tăng lên, làm như tiền trả thù lao tốt lắm. Tuy rằng ta không thích đi đường tắt mưu lợi, kia để ta không có kiên định cảm giác, nhưng so với thế giới dưới lòng đất gặp được nguy hiểm thời điểm oán hận thực lực của chính mình không đủ mạnh hơn. Ý của ngươi là, đồng ý ta dùng nữ lực lượng của thần đến cho ngươi chúc phúc rồi hả? Thứ nhất, đây là thù lao, ngươi dùng nữ lực lượng của thần tiền trả cấp thù lao của ta, không phải là chúc phúc. Thứ hai, ta không nghĩ mang thai, nếu như muốn bắn vào đến, liền vẫn cùng hôm nay giống nhau, đi một cái lối đi khác a. Nàng nói đến đây, no đủ mông đàn bỗng nhiên kẹp một chút, theo lấy ho khan hai tiếng, thật nhanh bổ sung nói, này chỉ là vì tránh cho xuất hiện làm chúng ta về sau phân không ra phiền toái nhỏ, khoái cảm chính là thứ yếu lý do, thứ yếu, hiểu không? Tiết lôi cười, sáng suốt lựa chọn biết. Như vậy, ta nghỉ ngơi một hồi. Người nọ vậy đáng chết u linh điềm tâm cũng không biết dùng bao nhiêu lực khí đến áp chế cơ thể của ta. Ta hiện tại tứ chi cơ bắp tựa như vừa mới cường hóa đặc huấn 2-3 vòng, nha. Người nếu như tính toán thả ra hộ thân tinh linh làm theo thông lệ ngọ ở giữa thao, không cần để ý ta, coi như ta là phòng ngủ vật trang trí. Bị những lời này vừa đề tỉnh, tiết lôi liền mắt nhìn thời gian. Khoảng cách giữa trưa đã chỉ còn nửa giờ ra mặt. Trên diện rộng tăng lên độ nhảy cảm lời nói, hẳn là còn kịp nảy sinh cái mới trước bắn một phát, nảy sinh cái mới đến tiếp sau một phát, đến nhị liền. Cũng không biết vừa bị hỏa tinh linh độ ấm rất cao mất hồn lỗ đít mút hút quá con cặc có thể hay không như vậy nghe lời. Rất nhanh, đang tại y mạo ở giữa vui sướng hài lòng kiểm duyệt các loại hàng hiệu Tô Lâm liền hưu một chút theo bên trong thế giới linh hồn biến mất, biến thành trên giường còn không có phản ứng biểu cảm hơi lộ ra đờ dẫn Lâm Lâm. Ách, đã đến chưa rồi, đúng không? Nàng nhìn Tiết Lôi hướng đến con cặc thượng xóa sạch mị ma sữa tươi, biết rõ còn cố hỏi một câu. Ân, buổi trưa đã đến. Hắn tại ngón tay phía trên lưu lại một chút, kéo qua nàng tinh tế chân tách ra, vẽ loạn tại thưa thất lông tơ hạ phấn nộn tiểu lỗ thịt bên ngoài, chợt, cầm chặt con cặc liền ngựa quen đường cũ đẩy vào. Áo choàng hạ tinh tế thân thể lắc lư, khéo léo bộ ngực đỉnh, nhũ hoàn chuông bạc phát ra đinh linh vang nhỏ. Hân đế nhìn Lâm Lâm nhanh chóng trở nên đỏ ửng mặt nhỏ, đôi mắt sáng lên hưng phấn quang, một tay thác gò má, nằm nghiêng tại nàng bên cạnh, đáng yêu tiểu tinh linh, núm vú của ngươi mặc vòng. Lâm Lâm đang bị mị ma sữa tươi nhấc lên dục hỏa bao vây. Nàng một bên vặn vẹo thon gọn vòng eo lấy lòng nghênh đón, một bên thở gấp trả lời giống như, còn có. Hai cái chuông nhỏ đang. Chậc, còn là nhân loại các ngươi biết chơi. Nữ tinh linh vươn tay, đem kia vốn là quá mức rộng mở cổ áo rớt ra, thuận theo nàng trắng nõn cánh tay hướng xuống rút đi, thẳng đến lấy ra nhỏ gầy lồng ngực phía trên cặp kia non nớt nổi lên, cùng gần như bằng phẳng gò đất đội lên lắc lư nhũ hoàn, bất quá. Thật đúng là thật xinh đẹp. Người yêu thích lời nói, cũng có thể đến một cặp. Lâm Lâm nhu nhược túi ra dù sao cũng là cái cường thế quen Tô Lâm, lúc này liền kỳ quái giễu cợt trở về, bộ ngực của ngươi như vậy đại, lắc lư khẳng định dễ nghe hơn. Hân đế cười cười, bắt tay vói vào vừa sửa lại cổ áo bên trong, nhéo nhéo chính mình đầu vú, ta còn rất có hứng thú, đợi ta nhìn thấy xinh đẹp vòng, liền xem thử. Gây chú ý nhi thời điểm đau không? Đáp án này Lâm Lâm thật không biết, nàng mặc càng đến sống lại cái này tiểu thi thể thời điểm núm vú thượng đã có động, trang thượng vòng bạc sau chuyển động đã không có khả năng đau, không bị lôi kéo được quá lợi hại lời nói, còn có điểm kỳ diệu khoái cảm, giống như cái kia động nội bức tường đang bị cứng rắn kim loại đầu lưỡi liếm láp. Nhưng nàng lừa người, hơn nữa phi thường am hiểu, so chát tai hơi chút đau một chút, nhưng hoàn toàn có thể nhẫn nại. Làm tốt tinh lọc công tác, dùng ngươi tế kiếm tiêm nhi đâm một chút chỉ biết. Ân, trước, vân vân, ta, cao trào một chút, hút hết đi một lần, nàng tiếp tục dùng đùi kẹp lấy Tiết Lôi eo, quay đầu nói vòng nhất định phải dùng ngân, kim quá mắc, cũng không bằng ngân địt tịnh. Vậy đại khái chính là tình yêu tần suất rất cao số lần nhiều lắm mang đến năng lực, nàng có thể một bên khoái hoạt được bẹn đùi giật giật, một bên tại thở gấp rên gì cao trào khoảng cách cùng hân đế nói chuyện phiếm. Vì để cho có chút động tâm nữ tinh linh hạ quyết tâm. Nàng thậm chí kêu đối phương đùa bỡn trong chốc lát nhũ hoàn, tại sao cái kia thứ cao trào bên trong làm cho cực kỳ gắng sức, ý đồ lưu lại một cái nhũ hoàn hiệu quả tốt đỉnh tán ấn tượng. Tiết Lôi lười can thiệp, sẽ ở nhi nghẹn gần nổ phổi hướng đến khéo léo danh khí trung bay nhanh quất cắm, phấn nộn con sò mật đều bị khuấy ra bọt mép đắp lại. Cuối cùng, hắn thuận lợi đang cầy tân thời gian điểm phía trước, đem thánh tinh bắn vào Lâm Lâm căng thẳng bụng nhỏ bên trong. Đình chỉ thời gian lưu bên trong. Tiết Lôi do dự một lát, không qua muốn cho ác mộng cái này một lần cũng chưa dùng qua kỹ năng thăng cấp, vì thế, lựa chọn nhìn hình như có chút dùng kỹ năng mới, thấy rõ. Phát động này kỹ năng cần phải tiêu hao lớn lượng tinh thần lực, phát động sau có thể tạm thời đem ta bản thể lực lượng liên tiếp đến Tô Lâm linh hồn bên trong, thông qua nàng đến quan trắc mục tiêu, thu hoạch tình báo. Bình thường tới nói, nhất định có thể biết được tuyển định mục tiêu cao nhất thiên phú cấp bậc, cùng đại khái thực lực trình độ. Cũng căn cứ tình huống được đến mục tiêu bộ phận tư liệu. Mới bắt đầu mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, thăng cấp sau có thể giảm bớt tiêu hao, mỗi phùng cấp 5 bội số, có thể gia tăng một lần sử dụng cơ hội. Người bây giờ không có biện pháp nếm thử, hơn một ngày không nghỉ ngơi ngươi tinh thần lực không đủ phát động. Ta đề nghị ngươi tận lực lưu đến thời khắc mấu chốt dùng đến đây giải thần thức không đủ rõ ràng mục tiêu, không nhất định không nên là sinh mệnh thể. Nếu như sử dụng nhiều lắm sẽ như thế nào? Tiết Lôi, lực lượng của ta thường xuyên xuất hiện ở cái thế giới này hậu quả đã nói với ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, trước mắt ta còn không có biện pháp cùng lộ bị á chống lại, không thể kích thích nàng vào lúc này thức tỉnh. Nếu không, toàn bộ liền đều xong rồi. Kia từ lúc nào dùng, ngươi có thể nhắc nhở ta sao? Ngươi có thể tìm cơ hội trước thử dùng một lần, sau tại muốn dùng thời điểm hỏi một chút ta cho ra thích hợp đề nghị. Nga, ta nhớ được ngươi đã nói, thấy rõ đến tiếp sau kỹ năng có thể giúp ta tuyển chọn ban ân hạng mục, phải không? Giống như, người có cái nhu cầu này lời nói, có thể sớm một chút đem thấy rõ cấp bậc lên cao, kích hoạt kế tiếp kỹ năng, mỏ neo định. Được rồi, ta đã biết. Tiết Lôi đáp lại xong, chậm rãi rút ra đã mềm hóa con cặc, nhìn về phía vẫn là ôm lấy cong gối một cử động nhỏ cũng không dám, chờ đợi hắn lại lần nữa cắm vào Lâm Lâm, xoay người nằm xuống. Tinh thần cùng thể lực đều nhanh muốn không chống nổi, bỏ thêm một đêm ban về sau, lại đến tiến hành loại này kích tình vận động thật là có sắp đột tử dự cảm. Nhưng quý giá cơ hội tốt nhất vẫn là đừng lãng phí, hắn vỗ vỗ Lâm Lâm mông nhỏ, cho ta liếm một chút, cưng rắn lời nói, liền kỵ đi lên chính mình động, ta hơi mệt, để ta nghỉ ngơi một hồi. Muốn cho ngươi lấy chút thuốc bổ một chút sao? Nàng khéo léo ghé vào hắn giữa hai chân, thuần thục khấy lấy con cặc, dùng đầu lưỡi một chút trêu chọc. Không cần, một mực dựa vào thuốc kiên trì chung quy còn chưa phải tốt. Ta mắt híp trong chốc lát, bắn ra thời điểm ta hồi tỉnh. Đi ngủ làm dương vật tăng ca, chỉ tại chọn ban ân thời điểm tỉnh một chút, loại biện pháp này Tiết Lôi tại nhân ngư bên kia sớm đã dùng được hết sức quen thuộc, ước chừng quán chú một chi tinh nhuệ vệ đội đi ra. Lâm Lâm nhìn con cặc nhanh chóng tăng lên, nhảy qua ngồi lên, vặn vẹo khéo léo bờ mông dùng miệng âm đạo mài làm to lớn quy đầu, nhỏ giọng nói những ta thể lực không tốt như vậy, người đây đều là lần thứ ba, ít nhất phải hơn một giờ a. Ta, kiên trì không tới làm sao bây giờ? Không quan hệ, hộ thân tiểu tinh linh, ta không phải là còn có ở đây không? Hân đế cười híp mắt ngồi dậy đến, hai tay đặt ở Lâm Lâm tinh tế eo phía trên, người vóc dáng nhỏ như vậy, tựa như cái đáng yêu búp bê. Chờ ngươi thích đến eo chua chân nhuyễn không còn khí lực, ta đến ôm lấy ngươi cao thấp động. Lâm Lâm nhăn lại mi, có thể ngươi vừa rồi còn nói ngươi mệt mỏi tứ chi đều không còn khí lực. Đó là tương đối ta chính mình trạng thái tốt thời điểm nghỉ ngơi trong chốc lát, giúp ngươi khuấy sục một chút tiểu suất ca đại dương vật, vẫn là không thành vấn đề. Hân đế ném một chút đầu đầy tóc hồng, hai tay lặng lẽ dùng sức khép lại, không tin. Ta cái này xem thử. Lời còn chưa nói hết. Nàng đã bắt ở Lâm Lâm mạnh mẽ hướng xuống kéo, như trước nước tràn trề khe thịt cô tư một tiếng đã bị thô to tính khí lấp cái tràn đầy. Đinh linh, cùng với ngân tiếng chuông vang lên, là Lâm Lâm buồn khổ lại mãn chứa sung sướng kêu to, tựa như một cái cực đói người, mẹ ngăn một miệng lớn yêu nhất đồ ăn, lại bị bỏng đến miệng. Nha, thật có lỗi, ta đã quên ngươi vóc dáng nhỏ như vậy, Tiết Lôi bảo bối ngươi không chứa nổi. Hân đế phân khích từ phía sau bưng lấy Lâm Lâm mông, một bên nhu, một bên hướng lên chuyển. Ngươi, ngươi trước thả ra, ta không còn khí lực, ô, sẽ gọi ngươi, Lâm Lâm đuổi vội vàng hai tay đỡ lấy ngực của hắn, chính mình dùng sức. Hân đế liếm liếm môi, buông tay ra, nhưng không rời đi vị trí, mà là lui về phía sau một điểm, nằm xuống, có chút hăng hái quan sát hai người bọn họ chặt chẽ kết hợp nước bốn phía tính khí, nhân loại các ngươi thật đúng là kỳ quái. Rõ ràng tử cung chính là thai nghén hậu đại địa phương, cũng không làm dương vật cắm vào đi vào, cũng không biết tinh dịch muốn như thế nào mới có thể xông qua cái kia thịt ngật đáp đi vào bên trong đi. Không có phụ khoa thưởng thức a. Ngươi, Lâm Lâm không dám dùng hân đế nghe hiểu được lời nói, nhỏ giọng hán ngữ lầm bầm một câu, liền căng thẳng đùi bắp thịt, một bên xoay eo một bên khuấy sục. Các loại tư thế cơ thể nàng vốn là không xa lạ gì. Sau khi xuyên Việt lại bị thay đổi đa dạng thì tiện khí tựa như đùa bỡn, hiện tại, chỉ là ngồi cưỡi vị nàng liền nắm giữ ít nhất bát, cửu loại ma sát hút mút con cặc biện pháp, biến hóa tiết tấu cùng góc độ đến tiết kiệm thể lực, nàng rất có lòng tin, không cho phía sau cái kia song tính yêu đại lẳng lơ thực hiện được. Xem nàng như đồ chơi dùng ra hỏa, một cái Tiết Lôi. Đều ngại nhiều lắm. Nàng chính nghĩ, gáy thượng bỗng nhiên trơn mượt liếm qua mềm mại đầu lưỡi, làm nàng run một cái. Vai đều hiện lên nổi da gà lên. Ta không ảnh hưởng ngươi động, chính là thưởng thức một chút. Hộ thân tiểu tinh linh hương vị, hân đế ánh mắt đã hoàn toàn là nữ sắc ma trạng thái, nhẹ nhàng mút lấy nàng non mềm làn da, phát ra một chuỗi nhỏ giọng chật chật. Lôi ca, ngươi, ngươi cũng không quản bất kể nàng. Đi qua số nhiều bạn gái hoang dâm vô độ thời điểm đại gia lực chú ý đều tại Tiết Lôi căn bảo bối này phía trên, Lâm Lâm còn chưa từng bị đương thành mục tiêu tập kích quá. Nhiều lắm là bị cổ toa gây một chút kích thích để đạt tới càng mạnh cao trào. Nhưng hân đế không giống với, cái này tai nhọn kỹ nữ, là thật bởi vì dục vọng tại quấy nhiễu tình dục nàng. Nàng đời trước tuy rằng cũng từng bởi vì tò mò đã nếm thử một chút đồng tính ở giữa vô cùng thân thiết, nhưng nếm thử kết quả, chứng minh rồi nàng chỉ thích nam nhân, bị nữ tính vuốt ve, hôn môi khoái cảm, mặc kệ sinh lý vẫn là tâm lý đều cùng nàng thói quen hưởng thụ khác khá xa. Nhưng bây giờ nàng mới ý thức tới, nguyên lai lần đó nếm thử không thành công, chính là bởi vì cái kia kéo kéo tuổi còn rất trẻ kỹ thuật quá kém. Tối hiểu rõ thân thể nữ nhân, quả nhiên còn là đồng tính. Nàng tuy rằng còn chưa phải khả năng bị bẻ cong queo, nhưng không phải không thừa nhận, hân đế kỹ xảo phi thường thuần thục, đùa bỡn đầu vú, âm hạch đầu ngón tay lực độ cùng tốc độ đều vừa đúng, có thể có hiệu tăng lên nàng lúc này đạt được khoái hoạt. Vấn đề là, nàng lúc này cũng không nghĩ như vậy thích a. Thiếu cao trào vài lần, nàng còn có thể giữ lại thể lực kiên trì đến tiết lôi bắn ra. Nếu không mấy phút cũng đã thoải mái đùi phát run, kia rất nhanh liền muốn bị mặt sau nữ tinh linh ôm lấy đương máy bay chén dùng. Tiết lôi vốn là đều đến nửa mê nửa tỉnh trạng thái, nghe nàng kêu chính mình nhiều lần, ánh mắt mơ mơ màng màng mở một đường, đợi phát hiện hân đế chính từ phía sau lưng ôm trên người Lâm Lâm phía trên diễn gợi cảm gen tú, lập tức một cái giật mình tỉnh táo lại. Liền dương vật, đều so với vừa rồi cứng rắn một chút. Hắn thừa nhận, hắn thường xuyên nhìn bách hợp lần, GL mạn, gen AV cùng kéo kéo tiểu thuyết. Hắn liền yêu thích nhìn gợi cảm đáng yêu trắng trắng mềm mềm thon dài nhỏ nhắn xinh xắn đủ loại muội tử tương thân tương ái, theo thanh nhạc như nước bắt tay mặt đỏ đến liếm âm gầy âm môn kéo thức song đầu long, sách dậy nấu ăn rộng khắp truyền hình hai trong một cũng bao, ký có thể hắc hắc hắc gì cười, cũng có thể a a a đánh máy bay sóc. Phía trước hắn cũng thác cổ toa phúc hơi chút hưởng thụ qua một điểm phương diện này lạc thú, nhưng là, bình tĩnh mà xem xét, cả đầu đều là hắn tinh dịch mị ma công chúa. Bất quá là đem quả nhiên thành lấy lòng hắn kích thích hắn tính dục thủ đoạn mà thôi. Hân đế loại này chân chính xong, nhìn Lâm Lâm ánh mắt, không sai biệt lắm cùng hắn. Đã từng lấy vì muốn đem ngân phong linh hoàn toàn công hãm mới có cơ hội nhìn đến xinh đẹp cảnh, hình như tùy theo gợi cảm vũ nương thỏa hiệp, có mặt khác thực hiện phương pháp. Hai tay sao qua dưới nách, hoàn toàn nắm chặt Lâm Lâm tiểu bồ câu nãi, hân đế nhẹ nhàng cắn cắn nàng cổ bên cạnh làn da, cho tiết lôi một cái dò hỏi ánh mắt. Đồng thời, phát hiện tiết lôi tỉnh Lâm Lâm, cũng ném đến ánh mắt cầu cứu. Nàng không phải là không muốn cho hân đế chạm vào, mà là không nghĩ thích đến thoát lực mất đi đối với quyền khống chế thân thể. Nàng bây giờ có thể tự do nắm trong tay thực chất thân thể cơ hội thật sự không nhiều lắm, nàng nghĩ nhiều hưởng thụ trong chốc lát. Lâm Lâm, hơi chút nhẫn nại một chút đi, các ngươi lúc này bộ dạng, đẹp quá, tiết lôi khúc khuỷu tay khom lưng, nhìn hai trương mỹ nữ dung nhan kề sát thân thiết. Quy đầu bị thịt mềm nhất hút nhức mỏi giống như đều mãnh liệt ba phần. Thật là một thú vị nam nhân. Hân đế thuận theo Lâm Lâm xương sống liếm một cái đi, đôi tại sau thắt lưng cuốn lên đến áo choàng đã mau muốn cái gì đều không che nổi. Tiếp lấy, nàng đem kia một chút vướng bận vài dệt bộ đầu cởi, song trường xoay tròn vuốt ve Lâm Lâm hoàn toàn lộ ra đến mông. Kia hai bên thịt mông tiểu mà no đủ, như da mỏng chất lỏng nhiều mật đào. Hân đế thở gấp rớt ra rãnh mông. Đầu lưỡi chống đỡ nàng tiểu phúc lay động xương cùng, trái phải nhẹ nhàng tảo, chậm rãi dịch chuyển xuống phía dưới phương. Bị nàng xoay tròn liếm hôn răng thịt khoảnh khắc kia, Lâm Lâm hai chân mềm nhũn, ngồi xuống, quy đầu rắn rắn chắc chắc kháng tại run rẩy miệng tử cung, đem một lần sắc nhọn đến gần như sắc bén cao trào, tùy theo dâm thủy cùng một chỗ chen lấn đi ra ngoài. Được đến sự chấp thuận hân đế phấn khích tại Lâm Lâm thân lên xuống hôn môi, rất nhanh liền liếm trở lại gáy. Đầy đặn bộ ngực tại sau lưng nàng đè ép, đem nàng gắt gao ôm lấy, cuộn sóng giống nhau nhúc nhích cọ sát, mang lấy nàng phập phồng khuấy sục. Tiết lôi hoàn toàn ngồi dậy, hắn một tay đùa bỡn Lâm Lâm trước ngực nhũ hoàn, một tay bóp hân đế tăng lên vú thịt, cong lên đầu gối ma sát vũ nương cố ý ngồi lên tính khí, lay động con cặc đâm đâm Lâm Lâm co rút nhanh hũ mật. Bị kẹp ở trung gian Lâm Lâm nhắm chặt hai mắt ngẩng đầu lên, tử cung bị áp bách đau đớn đều chuyển đổi thành chịu ngược đãi nghiện khoái cảm. Phía trước là tiết lôi cứng rắn bắp thịt, mặt sau là nữ tinh linh mềm mại vú, toàn thân đều tại bị ma sát, phía dưới động thịt càng là lửa nóng đến cơ hồ hòa tan. Nàng đều có điểm làm không rõ, cao trào rốt cuộc đến đây không? Dù sao, thân thể trần truồng, đã ngâm ở tại làm đầu óc ma túy khoái cảm bên trong. Địt a, ngoạn a, địt nát ta, chơi hỏng ta đi. Dù sao, thân thể này, vốn là không phải ta. Ta chính là cái ký sinh tại bên trong, ngu xuẩn nữ nhân mà thôi. Lâm Lâm khóe môi dần dần gợi lên, tại hân đế sung sướng rên rỉ cùng tiết lôi dồn dập thở gấp bên trong, cả người căng thẳng, theo trong lỗ đái phun tung tóe ra mảng lớn sáng bọt nước. Ác mộng kỹ năng này xuất hiện lần nữa, Tiết Lôi cảm thấy có khả năng là may mắn giá trị tại phát huy tác dụng, liền nhịn đau lên một cấp, mong chờ tương lai ngày nào đó có thể phát huy hiệu quả. Thời gian dừng lại kết thúc, dâm loạn hình ảnh cũng khôi phục động thái, tam khối thân thể chặt chẽ dán sát ở trên giường đổ thành một đoàn, không thấm nước trên áp chế lõm xuống bên trong, tồn trữ hỗn hợp tại cùng một chỗ chất lỏng, phát tán ra đặc hơn tình dục hương vị. Xong việc nhi rồi, nên khởi đến thu thập một chút, chuẩn bị buổi chiều xuất phát. Có thể Tiết Lôi ôm lấy Lâm Lâm cùng Hân Đế, ách xì một cái, tạm thời không nghĩ hoạt động. Hắn tính toán hồi tộc khí nhi về sau, rèn sắt khi còn nóng lại cho Hân Đế ra bên trong một phát, dù sao lỗ đít sử dụng đến so với tiểu huyệt còn là phiền toái một chút. Cho dù có cái gọi là tự thanh khiết, hắn cũng nguyện ý trước rót tắm lại không bao nội bắn. Hiện tại kia lỗ đít nhỏ vẫn là tắm trạng thái, tuy rằng bên trong đàm không lên sạch sẽ, nhưng chảy xuôi đại bộ phận đều là hắn đưa vào chất lỏng, còn giảm đi nhuận trượt. Hắn đang muốn đề nghị thời điểm bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Đoán chừng là Cổ Toa cùng Lạp Nhã làm xong việc tìm đến hắn. Hắn hai mắt tỏa sáng, tưởng tượng bốn cái cô nương một chữ triển khai, có thể tận tình rượu trì thịt lâm đến xuất phát xinh đẹp cảnh, đứng dậy liền trơn bóng chạy tới cửa, mở ra khóa. Kéo mở cửa, một tấm phẫn nộ khuôn mặt liền rơi vào tầm mắt của hắn. Nữ, trội hơn khí, mặc lấy khôi giáp, không biết. Không biết, ta biết ngay ngươi tên hỗn đản này vụng trộm chạy đến điện hạ trong phòng đến nhàn hạ rồi, còn không mau một chút cho ta. Nhắm mắt nhíu mày bảo trì gõ cửa tư thế nữ hộ vệ một bên nói một bên dương đôi mắt, theo lấy, phát ra kinh ngạc thét chói tai, ngươi là ai a? Ngươi vì sao không mặc quần áo? Ngươi tại công chúa chỗ ở làm gì? Cả người cứng ngắc Tiết Lôi trừng mắt nhìn, miễn cưỡng bài trừ một câu. Ngượng ngùng, xin nghe ta giải thích. Chương 154 quả đấm lớn vẫn là dễ nói chuyện. Hô lạp lạp, hành lang một đầu khác liền chạy tới đồng dạng trang phục ba cái nữ hộ vệ, một bên lớn tiếng dò hỏi một bên nhanh chóng tiếp cận. Tiết Lôi chính nghĩ nói cái gì nữa giải thích lời nói, gõ cửa nữ hộ vệ đã tức giận rút ra eo hông kiếm hai lưỡi, nâng lên đặt tại cổ của hắn phía trên, giống giận nói, ngươi có phải hay không ma tộc gian tế? Ngươi vì sao không biết liêm sỉ như vậy? Hắc ám nghiêng kẻ trộm đều là trần chuồng mông hành trộm sao? Ba, Hân Đế nắm thanh kiếm kia, hời hợt lấy ra, trên người vũ nương phục cuối cùng đại khái sắp xếp ra có thể gặp nhân bộ dạng. Lâm Lâm liền mắt nhìn sắc bén lấp lòe vũ khí, cùng hùng hổ bọn hộ vệ, cầm lấy quần áo xuống giường, một bên bộ một bên chạy đến Tiết Lôi sau lưng không hướng cửa địa phương, vươn tay nhét vào hắn lòng bàn tay, chủ động cầu thu hồi. Đem Tô Lâm mang theo, Tiết Lôi sức mạnh cũng đủ một chút. Trước lui về phía sau từng bước, tiến vào Hân Đế bảo hộ phạm vi, mới đầy mặt lúng túng nói thật rất xin lỗi, ta không biết nơi này còn ở người. Ta cho rằng đây là chạy nạn cư dân lưu lại phòng chống lúc, ngươi xem, ta còn để lại kim tệ cùng tờ giấy, nghĩ giải thích một chút tình huống đến. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi đều ở tại bên cạnh lữ điếm. Phát giác thân kiếm có lực lượng truyền đến từ trên đó so tưởng tượng chung lớn hơn, Hân Đế nhíu mày buông tay triệt thoái phía sau, cánh tay phải trầm xuống. Gọi ra bị nguyền rủa tinh linh tế kiếm, chúng ta như vậy giống đến trộm đồ sao? Muốn nói trộm, được rồi, chúng ta là đang trộm tình. Ra đến phát trước rỗi rãnh nhàm chán, ta phía dưới ngứa kéo lấy tình nhân đến một hồi kịch liệt tình yêu, chẳng muốn đi tìm gian phòng liền mở ra nơi này môn, đây là toàn bộ quá trình. Người đi vào một điểm nhìn nhìn, trên giường còn lưu lại chúng ta kích tình dấu vết đâu. Nàng quay đầu ngắm liếc nhìn một cái, phát hiện hộ thân tinh linh đã trở về vị trí cũ biến mất. Mặt không đổi sắc bổ sung nói ta vừa rồi thích đến tiểu, cho nên hương vị không tốt lắm. Bất quá chúng ta dùng không thấm nước chiên, lập tức cho các ngươi thanh quét sạch sẽ, ta cam đoan. Bốn cái nữ hộ vệ cũng không có đôi tại cửa, mà là thực chuyên nghiệp đứng thẳng thành có thể lẫn nhau che giấu cũng có thể cưỡng ép xung kích môn nội trận thế. Sớm nhất gõ cửa cái kia do dự một chút, rảo bước tiến lên đến nửa bước, thăm dò nhìn phía trên giường, nghe nghe trong phòng hương vị, các ngươi. Là muốn cùng cứu trợ đội cùng một chỗ rời đi cái kia bang mạo hiểm giả. Hân Đế không để lại dấu vết đem Tiết Lôi ngăn ở phía sau, gật đầu nói đúng vậy, là chúng ta. Nói dối, nữ hộ vệ đỏ lên mặt hô đi ra, đừng gạt ta. Đám kia mạo hiểm giả đại biểu có thể theo có mấy tiền bạc đòi giá trị còn giá trị đến bây giờ, không nên chỉ tiền trả hợp lý tàu bay phí dụng, các ngươi loại này trộm cái tình liền bỏ được bỏ lại nhất kim tệ đồ bại ra. Làm sao có khả năng cùng các nàng là cùng một chỗ. Trước mắt hiện lên Lạp Nhã theo lý cố gắng kiên trì muốn rẻ hơn một chút gương mặt, Tiết Lôi bất đắc dĩ ai thán, không nghĩ tới a, cần kiệm tiết kiệm còn có lớn như vậy tác dụng phụ. Bất quá nghĩ lại, Lạp Nhã hẳn là đoán được hắn muốn cùng Hân Đế làm sự tình, lại tăng thêm giữa trưa khoảng thời gian này tương đối đặc thù, ở đàng kia giúp đỡ bám trụ cổ toa, làm cho hắn không đến mức ứng phó được quá cực khổ. Bằng không, lại như thế nào đòi giá trị còn giá trị, lúc này cũng nên nói xong rồi. Hành lang trung đoạn một cái cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một vị mặc lấy hoa quý ma pháp bào đầy đặn nữ lang theo bên trong đưa lấy eo mỏi đi ra, bàn tay tại ngáp dài miệng ngoại nhẹ nhàng vẫy, nhăn lại mi nhìn về phía bên này ta nói, các ngươi đang nháo cái gì à? Phía trước gõ cửa nữ hộ vệ chừng lấy nàng kêu ta nghĩ đến ngươi lại đang điện hạ gian phòng bên trong nhàn hạ, kết quả bắt được hai cái tặc. Nữ pháp sư lộ ra thực vô tội biểu cảm, cái gì gọi là lại? Ta đã nói qua, lần trước ta là đang giúp điện hạ trinh trắc trong phòng có phải hay không có cảm bẫy linh tinh tai họa ngầm. Kia tốt nhất thứ đâu? Tốt nhất thứ là vì bang điện hạ vệ sinh bên người quần áo, xuất môn bên ngoài, xem như người hầu cận pháp sư, đây là ứng tẫn nghĩa vụ. Còn có tốt nhất lần trước. Nữ pháp sư cười cầm lấy pháp trượng chỉ nữ hộ vệ phía sau, ta nói, lúc này là rối rắm ta dùng mở khóa thuật tự tiện tiến điện hạ gian phòng thời điểm sao. Hai cái kia tặc mới là vấn đề lớn a. Bên trong giống như còn có một cái là nhìn cũng rất ghê tởm thối nam nhân ai. Sóng cuộc so tài tư, ngươi còn nói, nếu không này đây vì bên trong ngươi, ta làm sao có khả năng nhìn đến. Như vậy dơ bẩn đồ vật, ta muốn gả không được đi. Sóng cuộc so tài tư hai tay cầm chặt pháp trượng, thực chuyên nghiệp chiếm cứ hành lang ba gã hộ vệ trung tâm an toàn vị, gợi lên khóe môi, nhìn về phía Hân Đế, không nghĩ tới bây giờ cao quý hỏa tinh linh sa đọa đến cái này tình cảnh, mặc lấy vũ nương hạ lưu quần áo, cùng nam nhân ngụy trang thành yêu đương vụng trộm, tiềm nhập điện hạ gian phòng. Cứ việc đây chỉ là tạm thời tiểu tiểu chỗ ở, tội của các ngươi, cũng đã không tha đặc xá. Nghĩ kỹ gì ngôn sao? Tội nhân. Hân Đế tính tình cũng không tốt. Nàng hoạt động một chút cánh tay, giơ tay lên trung tế kiếm. Tiết Lôi vội vàng la lớn đợi một chút, bình tĩnh một chút, có cần gì phải động thủ a? Đây là cái hiểu lầm, thật đúng là cái hiểu lầm. Ta không nghĩ tới công chúa điện hạ ở tại nơi này sao đơn sơ. Không phải là, như vậy mộc mạc gian phòng bên trong, ta cấp bách tìm địa phương nghỉ ngơi, lão bản của nơi này đều chạy, ta không biết nên tìm ai cầm lấy chìa khóa. Hơn nữa ta buổi chiều muốn đi rồi, ta cho rằng lưu kim tệ tăng thêm tự đầu, cũng đủ thuyết minh vấn đề. Đây chính là cái hiểu lầm, thật. Xếp sáu nhất tên hộ vệ nhỏ giọng nói Siela Mễ Đặc các hạ, người nam nhân này thái độ thực thành khẩn, cái kia hỏa tinh linh thực lực rất mạnh, không giống là kẻ trộm. Sóng cuộc so tài tư phát ra giọng mỉa mai tiếng cười, hai vai run run, rộng thùng thình pháp sư bảo đều không lấn át được bầu vú đầy đặn hoảng chuyển động. Thế nhưng so với tháp mật nhĩ còn muốn sóng lớn mạnh liệt, người quá ngây thơ rồi, tùy tiện xâm nhập điện hạ gian phòng, vốn là không thể nào là cái gì tiểu mao tặc. Ta nghĩ, hẳn là ma tộc lãnh chúa bộ hạ, đối với chúng ta ôm có lòng bất chính gian tế a. Mắt của nàng sáng lên Tiết Lôi rất quen thuộc hưng phấn hào quang, nhưng thực dị thường, có vẻ vặn vẹo mà là ngược, bắt hắn lại nhóm, chờ ta mang về nghiêm hình tra hỏi sau đó, chỉ biết chân chính đáp án. Nếu như phản kháng, nam ngay tại chỗ xử tử, câu hỏi, có cái kia nữ tinh linh liền cũng đủ. Các ngươi muốn ngay tại chỗ xử tử ai à? Cùng với cười lạnh một tiếng, mãn chứa sát ý chất vấn, theo hành lang một đầu khác truyền đến. Sóng cuộc so tài tư xoay người, nhìn về phía cái kia lên tiếng nữ nhân, nhăn lại mi, giơ tay lên kích hoạt rồi một cái tiểu tiểu ma lực dao động, theo lấy, cũng không nghĩ là tại đối phương trên người nhìn thấy biến ảo dấu hiệu, người không phải nhân loại, vì sao ở loại địa phương này? Còn muốn ngụy trang thành nhân loại bộ dạng. Vì đi theo chúng ta chủ đi mạo hiểm thời điểm thiếu cho hắn tìm phiền toái. Mặc lấy thôn dân mộc mạc quần trang cổ toa cười ra trắng hếu răng nanh, bất quá ta vừa mới nghe được có người tính toán sự tử chủ ta, là người cái này vú lớn ngu xuẩn pháp sư sao? Bất kỳ cái gì cao ngạo quý tộc đều không thể dễ dàng tha thứ loại này ngay mặt nhục mạ. Nhưng, khi thấy đối phương bằng vào kích thích ra ma lực dao động liền đánh rách tả tơi hai bên bức tường thời điểm, khoan dung loại này Mỹ Đức thường thường liền trở nên tương đối mạnh thế. Cổ toa siết quả đấm, sau lưng mở ra ra cánh lượn lờ nồng đậm hắc vụ, đôi mắt tử quang cơ hồ có thể đem hành lang chiếu sáng lên. Nàng vẫn dùng nhân loại tiểu cô nương khuôn mặt, lộ ra giữ tợn mỉm cười, chậm rãi hỏi hiện tại, có thể để cho ta nghe nữa một lần, người mới vừa nói sao? Tiết Lôi cũng không phải người ngu, Ý thức được tình huống có chút nghiêm tuấn về sau, hắn thứ nhất thời mệnh lệnh Tô Lâm phát ra cầu cứu tín hiệu. Trừ bỏ Văn Lạp Nhĩ cái kia viễn trình mở căn cứ phụ khẳng định quá không đến bị che chắn tại thông tin liệt biểu ở ngoài, còn lại bốn vị cầm lấy linh hồn kết tinh mục tiêu, đều thu được thực ngắn gọn tin tức Tiết Lôi gặp nguy hiểm, tốc. Lạp Nhã liền đứng ở cổ toa phía sau chỗ không xa, Tiểu Hắc bảo hộ nàng phía sau. Nàng nói không có cổ toa nhiều như vậy, quán chú mấy lần ma lực, cơ hồ có thể đem nàng ép khô cực thần quang liệt đánh trận, đã thi pháp đến nửa đoạn sau. Chỉ cần đám kia ra hỏa dám đối với Tiết Lôi ra tay, nàng liền làm bọn hắn biết cái gì gọi là đến từ thần quang quyết định. Động tĩnh thật là lớn a, các ngươi muốn hủy đi này đáng thương nhà ở sao? Không đi đường thường hạ kéo theo gian phòng cửa sổ bay tiến đến. Đương nhiên, nàng cấp bách cứu vớt mình và nữ nhi quý giá mỹ thực, trực tiếp dùng phá hư tính phương thức làm cửa sổ chỉnh thể cùng vật kiến trúc nói tái kiến, ngược lại tối giống đến sách nhà ở cái kia. Tốt lắm, nhân số thượng ưu khuyết nghịch chuyển, Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, kéo lấy hân đế trốn được đại mỹ ma phía sau, người trạng thái còn không tốt, không muốn xông về phía trước. Hân đế cười cười, nhỏ giọng nói vậy ngươi phải để ta bên trong thân thể cái nhà kia hỏa đáp ứng mới được. Nàng nghe được có người muốn giết ngươi, còn nghe được gia hỏa kia họ Siela mễ đặc, tức giận để ta não nhân nhi cùng bị ngươi địch giống nhau chua. Ngươi đoán đoán thật đánh lên đến, ta giả chết làm nàng nhận ca, chỗ này ngã xuống bao nhiêu thi thể. Sóng cuộc so tài tự buông xuống pháp trượng, mặt sắc mặt ngưng trọng. Lấy thực lực của nàng, không có khả năng cảm ứng không ra lúc này tình trạng ác liệt. Chỉ là cái kia còn không có giải trừ biến ảo ma tộc nữ hài, tứ tên hộ vệ thêm lên khả năng cũng kiềm chế không được nàng một phút. Ta nói, thật cho là chúng ta đến ma tộc địa bàn, an toàn gì thi thố đều không chuẩn bị sao. Nhà này lâu bốn phía có chúng ta bảo hộ điện hạ tinh nhuệ vệ đội, muốn ồn ào lớn đến trình độ đó, có thể sẽ cùng ở đối với lạc kho ngươi lan tuyên chiến. Các ngươi nghĩ rõ chưa? Tiết Lôi nhịn không được thăm dò nói các ngươi tinh nhuệ vệ đội liền có người tiến vào công chúa gian phòng cũng không quản sao. Tốt xấu hướng đến cửa chạm hai cái võ trang đầy đủ vệ binh được không? Sớm nhất gõ cửa nữ hộ vệ một bên lưu mồ hôi lạnh một bên nhỏ giọng nói còn không phải là sóng cuộc so tài tư tiếng kêu quá lớn, đại gia. Đều bị lạc làm rời xa phòng ngủ. Sóng cuộc so tài tư mỉm cười nói thân ái vệ đội trưởng, điện hạ tại trên lầu cùng ma tộc lãnh chúa nói chuyện, ta ở dưới lầu nhàn hạ đi ngủ. Các ngươi có cái gì lảng tránh tất yếu sao? Còn không phải là theo ta giống nhau nhân cơ hội nghỉ ngơi đi. Dương cung bạt kiếm không khí mắt thường có thể thấy được giảm bớt rất nhiều, hạ kéo đều có không lặng lẽ chạy tới mép giường, dùng cái đuôi dính điểm không thấm nước trên thượng lưu lại chất lỏng, vụng trộm vói vào đùi ở giữa, kẹp chặt ma thẳng vài cái. Sóng cuộc so tài tư tấm tự bức tường, tả nhìn nhìn, bên phải nhìn nhìn, bỗng nhiên rất tức giận kêu chúng ta tinh nhuệ vệ đội đâu. Tại không có một người ma tộc đóng quân không cảng, vì sao tới chậm như vậy? Đại khái là bởi vì, bị của ta nai con nhóm chắn ở bên ngoài a. Đế người Ninh hai tay xoa lấy trước ngực đã thành hình ma pháp cầu, mỉm cười nói, tôn quý nữ pháp sư, lấy người bác học trí thức phải làm minh bạch, đối với ta mà nói an ổn giấc ngủ tốt đẹp vị đồ ăn nặng bao nhiêu muốn. Cùng chúng nó so sánh với, nhân loại vương quốc chính là một khối khô cằn phần hòn trứng. Cổ Lâm Linh Lộc xem như trời cao ma bảo tương đối nổi danh ma vật, đương một vị mạch luân thả ra nàng toàn bộ đồng tộc, có lẽ không có biện pháp giết chết tinh nhuệ vệ đội thành viên, nhưng đem hắn nhóm chắn tại bên ngoài một đoạn thời gian, dễ dàng. Tệ hơn chính là, mạch luân loại này thượng cổ ma vật tiến hóa loại có rất cường xã đàn tính, đối với đế ngươi Ninh ra tay, chẳng khác nào đắc tội cái địa khu này toàn bộ. Trừ bỏ xem như người thống trị cao đẳng ma tộc, không ai nguyện ý tại trời cao ma bảo chọc cái phiền toái này. Ngay tại Tiết Lôi cho rằng tình thế đã sẽ không tiếp tục thăng cấp đi xuống thời điểm oành một tiếng, một vành lửa tại ngoài cửa sổ nổ tung, biến thành hỏa tinh phiêu tiến đến, chậm rãi rơi xuống đất, chợt hóa thành á cách ni khôi ngô nhân loại thân hình. Mà hành lang một đầu khác đại sảnh bên trong, cũng truyền đến vừa nghe chính là thói quen ra lệnh cao vút tiếng nói sóng cuộc so tài tư, các ngươi đây là đang làm gì? Điện hạ, ta thực nghĩ tới đi theo ngài giải thích, nhưng... như ngài chứng kiến, ta không dám động. Ta cam đoan nếu như ta hướng ngài bán ra bước chân, cái này mọc cánh nữ hài là có thể đem ta một chớp mắt xé thành tám khối. Xin tha thứ ta cái này yếu ớt pháp sư thất lễ. Á cách ni cười liếm liếm nha, khóe môi phụt ra ra vài cái tiểu tiểu hỏa tinh, Tiết Lôi, ngươi là tại đòi hỏi đuổi mộ chàng nữ thần nên được thù lao sao? Đám người này loại là nên cảm tạ ngươi một chút, bằng không, máu và lửa đã đem tại toàn bộ Lạc Kala liên bang chảy xuôi. Tiết Lôi nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cảm giác liền giống cái yêu đương vụng trộm ra tửu điếm gặp được phóng viên phỏng vấn còn không cho hắn đánh con ngựa thằng xui xẻo, truyền phát khắp cả nước người xem trở thành trò cười. Ta, làm tốt việc bình thường không để ý như vậy thù lao. Không nghĩ tại Lạc Kho ngươi Lan công chúa bên này bại lộ nhiều lắm tin tức, trước hắn liền chính mình bên người túi yêu quái tiểu hỏa long. Không đúng, là nữ viêm ma lộ địch cũng chưa bỏ được ném ra đến ngăn địch. Hắn châm trước tìm từ, mỉm cười nói ta thật cũng chỉ là đến mượn cái gian phòng, xử lý một điểm. Ta, tư nhân sự vụ. Hân đế nhíu mày, chúng ta kích tình ân ái mấy phút đầu mà thôi, vốn là cho rằng chỗ này không ở khách, còn để lại tiền phòng cùng tự đầu. Ai có thể nghĩ đến nhân loại công chúa nằm tại loại này ngủ trên giường cảm giác. Á cách ni nghiêng thân thể thăm dò, thực không khách khí trực tiếp hô lên đối phương cao nhất vị người tên, phiêu đinh, nếu khéo như vậy. Dứt khoát các ngươi liền nhận thức một chút tốt lắm, đây chính là ta với ngươi đề cập qua Tiết Lôi. Tốt lắm, tiểu cổ toa, kiềm chế ngươi cánh, ta còn trông cậy vào Tiết Lôi bang đại bận rộn, nhất định bảo vệ tốt hắn, ngươi cứ yên tâm nhường đường. Cổ toa không để cho đường, mà là sải bước xuyên qua hành lang, đi đến Tiết Lôi bên người. Đi qua sóng cuộc so tài tư thời điểm nàng cánh màu đen chớp nhoáng giống nhau huy đi ra ngoài, hai tên hộ vệ cùng một chỗ chống đỡ cũng không thể ngăn trở. Đầy đạn nữ pháp sư kêu thảm thiết một tiếng động tại trên tường, cơ hồ biến thành một tấm bích họa. Gõ cửa nữ hộ vệ giận gầm một tiếng liền muốn ra tay, nhưng phiêu đinh bước đi, mở miệng nói thu hồi vũ khí, mặc kệ phía trước chuyện gì xảy ra, bây giờ là nói chuyện thời điểm. Lạp Nhã đã giơ lên pháp trượng chậm rãi rơi xuống, đội lên mãnh liệt quang cầu hơi hơi rung động, vẫn như cũ không có tiêu tán. Tiểu Hắc tham đầu tham não nhìn, ném vẫy đuôi ba. Quay mặt đối với trốn ở xó xỉnh lặng lẽ chuẩn bị tốt bạch ma pháp ni ni nói này, người lần này nhưng là tìm được núi dựa lớn nữa à, biểu hiện khá một chút, nửa đời sau ăn mặc không lo. Ni ni chớp chớp mắt, thực chán nản nói không được a, ta một mực theo lấy lão bản, đại khái sẽ làm hắn phá sản. Ta vẫn là hoàn thanh nợ nần liền rời đi thì tốt hơn. Không nên, ngươi như vậy đi đến chỗ nào sinh ý làm được chỗ nào thuận tiện thường tiền đến chỗ nào đồ đần. Nên theo lấy như vậy sẽ không bị ngươi phá sản đến phá sản tốt nhân. Thật tốt cố gắng a, ta sẽ giúp ngươi trợ công. Thuận tiện mỹ mỹ lao một khoản, tiểu hắc cười híp chói lọi hai mắt, theo lấy quay người lại, tránh ra mẹ áo kéo huy đến nắm đấm, nhè răng tạc mau đi theo con hổ mắt to trợn to mắt. Phiêu đinh liền mắt nhìn đang tại lao miệng rác phết máu sóng cuộc so tài tư, áp chế con ngươi hiện lên lửa giận, tay đỡ lấy bội kiếm bên hông, nói á cách ni, loại thái độ này. Có thể coi không lên hữu hảo. Tiết Lôi quang minh chánh đại đánh giá vị công chúa này, tính ra, này có khả năng là hắn tương lai muốn đối phó mục tiêu một trong. Không thể không nói, theo nam nhân góc độ, hắn kỳ thật có hơi thất vọng. Vừa rồi cái kia sóng cuộc so tài tư tiền đột hậu kiều chân trưởng, tuyệt đối là cái đầy đặn mỹ nhân. Hắn vốn cho rằng công chúa điện hạ như thế nào cũng có khả năng càng tốt hơn. Nhưng trên thực tế, hắn theo phiêu đinh bên ngoài phía trên. Liền cơ hồ không cảm giác được cái gì tính lực hấp dẫn. Khuôn mặt của nàng đường nét cứng rắn ngay ngắn, ngũ quan lập thể thâm thúy, chợt vừa nhìn mặt mày ở giữa có cổ hung ba ba khí chất, cẩn thận nhìn, tác cảm thấy một cỗ thiên nhiên uy nghiêm. Cổ trở lên bộ phận có mị lực nhất đúng là mắt của nàng cùng mái tóc, kia con ngươi là nhàn nhạt thúy lục sắc, giống hai khối lập lòe bảo thạch, mà mái tóc sáng bóng, thậm chí có điểm thiếu nữ trong truyện tranh nam chính hương vị. Sở dĩ là nam chính. Bởi vì đầu kia phát rất ngắn, bên cạnh tề nhĩ, lưu hải nghiêng treo, sau đầu đều chát không dậy nổi một cái bím tóc nhỏ. Về phần cổ trở xuống tại rất nhiều địa phương không cho phép miêu tả bộ vị, tại nơi này cũng không có gì có thể miêu tả, nàng mặc trọn bộ giáp trụ, liền mũ giáp đều kẹp tại dưới nách, tùy thời có thể biến thành một đống bình thường vũ khí thiết không đi vào thiết bao thịt, mà nhìn nàng giáp trụ thượng hoa lệ văn sức cùng ký hiệu, bình thường độn khí chỉ sợ cũng không đả thương được nàng. Nữ nhân này liền vòng tai đều là nhân ngư chi quan mua không được cao cấp phẩm, không hổ là cường thịnh vương quốc công chúa điện hạ. Luận địa vị, cùng á cách ni ngang hàng phải làm là Lạc Kho ngươi Lan vương. Nói sau, đại viêm ma cũng không phải là cái gì chú ý ngoại giao lễ nghi ra hỏa. Hắn cười cười, hơi hơi cúi đầu nhìn không thể so chính mình thấp bao nhiêu cao gầy công chúa, đáng yêu tiểu công chúa, người nghĩ giáo hội một cái ma tộc cái gì gọi là cung đình lễ nghi sao. Ta chẳng qua là cảm thấy, đại gia không cần thiết vì một chút chuyện nhỏ liền ầm ĩ khẩn trương như vậy. nàng khoát tay, một mực đi theo nàng trái phải hai cái người hầu cận lui về phía sau đến môn một bên, nhưng ánh mắt khoảnh khắc cũng chưa từng rời đi trong phòng ma tộc, bàn tay cũng khoảnh khắc không có rời đi eo hông chuôi kiếm. Cổ toa vung vẩy cái đuôi, răng rắc một tiếng đem trong phòng giường lớn quất cắt thành hai đoạn, vừa rồi nhưng là có vú lớn ngu xuẩn, nói phải xử tử chủ ta đâu. Đây coi như là việc nhỏ sao, đây chính là đáng giá ta đi các ngươi vương quốc từ Nam giết Bắc, theo Đông giết Tây đại sự. Sóng cuộc so tài tư nuốt xuống trong miệng còn tại dâng lên máu, cách dùng trượng chống lấy thân thể đến tới cửa, một tay đỡ ngực cúi người chào thật sâu, thực xin lỗi, ta lâm vào trước lỗ mãng xin lỗi, ta vừa rời giường, đầu óc có chút mơ hồ, kính xin. Tha thứ ta cái này không cẩn thận vú lớn ngu xuẩn. Tiết Lôi thấy tốt thì lấy, lập tức nói là ta không đối với trước đây, ta hẳn là hỏi trước một chút nơi này có không có ở người. Ta tự tiện cho rằng tất cả mọi người ở tại sát phách lữ điếm, tự tùy ý mở ra cái này gian phòng, phi thường thật có lỗi. Suy nghĩ đến sau có thể phát sinh báo thù tình tiết, hắn lấy ra một lọ bổ huyết hai hào, đưa tới nói ta nơi này có ta độc môn luyện chế tổn thương thuốc, thỉnh nhanh chóng uống vào a. Phiêu Đinh không có duỗi tay, một cái người hầu cận bước nhanh, tiếp nhận cầm cho sóng cuộc so tài tư. Biết vì bình thường không khí, tính là chai này là độc dược cũng muốn trước uống vào nói sau, nàng cười chí tả, ngửa đầu mồm to uống xong, đem tanh hôi dược thủy cùng mùi máu tươi lan lộn đến cùng một chỗ, rầm rầm nuốt. Thật là khó uống, nên không có khả năng là nước tiểu a. Này nam nhân từ chỗ nào đào đi ra, sóng cuộc so tài tư nhíu mày nhẫn nại kia ghê tởm hương vị, tiếp lấy, liền phát hiện thương thế của mình tốt lắm. Này, này, dĩ nhiên là, chớp mắt khởi hiểu tổn thương thuốc, nàng kinh ngạc hô đi ra. Phiêu Đinh sau khi nghe được, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng. Sóng cuộc so tài tư lập tức cách dùng trượng gõ một cái chính mình núi nhỏ giống nhau lồi ra ngực, thực nghiêm túc nói khỏi rồi, cốt liệt đều tốt rồi, nội tạng đau đớn cũng đã biến mất, vô cùng khủng bố dược tề. Phiêu Đinh ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Tiết Lôi, trầm ngâm mười mấy giây, bỗng nhiên nói ngươi là cái kia bang mạo hiểm công chủ tập đại lượng cao cấp dược tề truyền kỳ dược sư. Hắn rất không khiêm tốn đáp ứng đến, đúng, là ta. Ngươi vẫn là nguyên thần giáo giáo hoàng, bang trời cao ma bảo đuổi mộ chàng nữ thần đại hành giả. Vâng, nhìn đến Á Cách Ni đã giới thiệu qua ta, tuy nói đều không phải là tình nguyện, nhưng đã bại lộ tại đối phương tầm nhìn, như vậy, không bằng dứt khoát quản gia để chấn động rất xuống đi ra, miễn cho bị đối phương cho rằng dễ bắt nạt, tùy tay có thể thu thập, ngược lại phiền toái. Phiêu Đinh nở nụ cười. Nàng nhất cười lên, trên mặt tựa như thổi qua một trận xuân phong, sở hữu uy nghiêm đều chuyển hóa là lạ diệu thân thiết, liền sóng mắt đều nhiều hơn một chút đáng yêu. Giống ngươi như vậy tôn quý khách nhân, thật sự không nên giấu giếm thân phận lấy mạo hiểm tiểu đội danh nghĩa đi cầu trợ. Cứu trợ đội tàu bay có thể hộ tiễn ngươi một đoạn đường, là sở hữu thành viên vinh hạnh. Lôi ca, ngươi cẩn thận một chút, cái này nữ nhân, cảm giác không phải là ngươi am hiểu ứng phó loại hình a. Không có việc gì, ta sớm bị ngươi rèn luyện đi ra. Không dám nhận, công chúa điện hạ, ta chính là cái vì tín ngưỡng mà ở các nơi mạo hiểm đại hành giả. Bởi vì lần này cũng không phải vì truyền giáo, ta liền định tiền trả hợp lý thù lao, theo lấy cứu trợ đội cùng một chỗ đi tới lạc kho ngươi lan, theo bên kia xuất phát đi con mắt của ta. Phiêu Đinh mỉm cười hỏi ngươi chuẩn bị đi chỗ nào, cần phải vương quốc cung cấp một chút trợ giúp sao? Ta muốn đi Ma Long Quật, một cái thực cổ lão di tích, ở liên bang ngoại cảnh phía dưới thế giới. Hắn nhìn chằm chằm Phiêu Đinh ánh mắt, muốn từ trung tìm được cái gì thần sắc biến hóa. Nhưng, thời gian đã trôi qua quá lâu, sinh hoạt người tàn cũng đủ che giấu tội ác chuyện xưa, tôn quý công chúa điện hạ, hoàn toàn không có bởi vì lời này sinh ra bất kỳ cái gì đáng giá để ý cảm xúc, mà là biểu hiện ra rất thân thiết quan tâm. Các ngươi là đi tế bái năm đó anh hùng Lạc Tát sao? Có thể chỗ đó trình độ nguy hiểm tương đương cao, ta lấy bằng hữu lập trường, đề nghị các ngươi sửa đi Vương Đô Quảng Trường, chỗ đó có toàn bộ đại lục tối đồ sộ Lạc Tát pho tượng. Nàng thực thành khẩn nói, ta nghe trước khi nói có không ít khốn cùng mạo hiểm giả mơ ước anh hùng di sản, mà căn cứ mạo hiểm công báo cáo, sở hữu đi qua bên kia đội ngũ, không một sống sót. Kính xin thận trọng suy tính một chút a. Tiết Lôi tại trong lòng thở dài, cười nói không, ta không đi chỗ nguy hiểm như vậy. Ta chỉ là đang tại xung quanh điều tra một ít gì đó mà thôi. Đa tạ công chúa điện hạ quan tâm. Chính là như vậy lời nói, người có nhiều như vậy cường đại giúp đỡ, nhất định có thể thuận lợi thành công. Hy vọng tương lai, ta ta có cái này vinh hạnh tại Vương Đô bày yến hội, mời ngươi nói một chút về nữ thần truyền kỳ. Phiêu Đình thân thiết nụ cười, sau một mực treo tại mặt phía trên, cho dù là tại leo lên tàu bay sau theo cửa sổ mạn tàu xa xa quan sát gò má, cũng không có biến mất. Thật giống như, nàng thật đã đem hắn trở thành bằng hữu giống nhau. Chương 155 thuận buồm xuôi gió. Tinh thần cùng thân thể song trọng mệt mỏi tiết lôi tiến vào tàu bay cao nhất đương phòng về sau, gục đầu ngủ, liền thế giới linh hồn đều chưa từng đi vào. Công chúa và tùy tùng cũng không ở nơi này đầu tàu bay phía trên, các nàng lên tàu cái kia đầu nhỏ hơn, cao cấp hơn, cũng càng mau. Trễ bay lên hơn 10 phút, vẫn như cũ rất nhanh liền vượt qua cứu trợ đội tàu bay, xa xa biến mất tại bên cạnh thiên. Đầu óc lộn xộn, Phiêu Đinh về sau kia một chút thăm dò lời nói, tiết lôi đều chẳng muốn đi ký, cũng lười phân tích sự trả lời của mình là tốt là xấu. Hắn hiện tại liền muốn ngủ thấy, thật tốt ngủ đủ, chờ đợi sau khi tỉnh lại, tiến vào tăng ca trạng thái. Hắn tính toán tại tiến vào thế giới dưới lòng đất phía trước, cố hết khả năng nhiều tăng lên tiểu đội chia đều thực lực. Cổ Toa, Lạp Nhã hai cái đã đầy đủ tăng lên quá, đơn thứ hiệu quả không lớn có thể xét thoái vị, Hân Đế, Mê Áo kéo hai cái này còn có thật lớn tăng lên tiềm lực đồng bản, nhất định phải phóng tại nhật trình bên trong sớm một chút ngày thành cường giả, thuận tiện, nắm chặt tăng tiến cùng Đế Ngươi Ninh, Ni Ni cảm tình, tranh thủ sớm một chút mặt trời mọc hai cái cao nhất phụ trợ. Về phần tiểu hắc kia tính cách hiếm thấy miêu nữ lang, vấn đề lớn nhất không phải là làm sao làm trên giường, phỏng chừng dùng tiền có thể hoàn thành, mà là nàng tam thể tổng quá tệ, tình yêu cùng tín ngưỡng đều không có, dâm dục tại thoáng muốn, cũng chính là hai cấp, tính xuống, cho nàng bắn một phát mới có thể được đến 11/5 kinh nghiệm, là thật lãng phí. Lấy khế ước làm mục tiêu lời nói, dâm dục là tối thuận tiện, tín ngưỡng là an toàn nhất, tình yêu là khó khăn nhất cũng tối không thích hợp nhiều muốn làm, hắn càng nghĩ. Quyết định đem tay một bên lớn nhỏ mèo đều hướng đến phát xuân phương hướng bồi dưỡng. Mà duy nhất không quá bỏ được đi cái này lộ tuyến, chính là tiểu hồ ly Ni Ni. Bình thường tới nói, hồ ly tinh mới là thích hợp nhất dâm dục, hồ trúc tại hồn thú chung cũng là có tiếng mỹ nữ trùng quần, sắc khí cùng giá trị bạo biểu hiện, là tuyệt đại đa số quý tộc nuôi tình phụ chọn đầu. Nhưng Ni khác lai theo tuyết nhung, là chỉ thiên chân khả ái hồng nhãn bạch hồ. Như vậy một cái hơi chút có chút ngây ngô siêu tuyệt mỹ thiếu nữ, còn thẳng đâm tiết lôi tính nghiện đau đớn điểm, lừa gạt thành một cái dâm loạn thịt tiện khí, cũng quá đáng tiếc. Hơn nữa, hồ trúc còn có hồn thú trung mị ma cái tước hiệu này, nghe nói nuôi hồ trúc tình phụ quý tộc trung quy vẫn là muốn bỏ ra so với bình thường tình phụ càng nhiều vàng bạc tài bảo, hơn phân nửa muốn vãn hồi bị ép nước sớm tiết mặt mũi. Căn cứ cổ tòa khế ước dâm dục thời điểm trạng thái đến suy đoán. Vậy đối với hắn thể lực tiêu hao tuyệt không coi là nhỏ. Hơn nữa, Ni Ni trước mắt tam thể bên trong, tình yêu cao nhất, hình dung đã là toàn tâm toàn ý. Cũng không biết nàng là như thế nào đang cùng tiết lôi không ở chung quá lâu dưới tình huống mình công lược đến trình độ này. Lấy hồ trúc tứ thành nữ tính đều tại đương ngoài giá thú tiểu tam lời đồn đãi, kết hợp Ni Ni tự thân yếu thế tính cách để phán đoán, tiết lôi cho rằng, khế ước nàng tình yêu, hẳn là tương đối an toàn. An toàn chân thành tha thiết tình yêu, ai không muốn a? Mưu hoa một phen về sau, hắn hỗn loạn mê man ngủ, làm một cái rượu chỉ thịt lâm nhóm lớn giao dâm loạn mộng đẹp, chính là xích từng nhánh nữ hài tử nhiều lắm, hắn đều không phân rõ rốt cuộc ai là ai, dù sao sờ tới sờ lui khắp nơi bộ ngực, đùi cùng tiểu huyệt, làm hắn giống tiến vào nữ thể cấu thành hải dương bên trong, bơi qua bơi lại. Mộng làm được quá thích, lúc tỉnh lại, tiết lôi mới phát hiện chính mình trong tay thật bóp một cái tiểu tiểu vú. Hắn lúc này mới nhớ tới, ngại gối đầu quá mềm yếu không có thói quen, hắn là ngủ ở Lạp Nhã đùi phía trên. Hắn trung thành tiểu thánh nữ vì để cho hắn ngủ thoải mái, cứ như vậy bảo trì tư thế ngồi, tựa vào đầu giường làm cho hắn không biết bao lâu gối đầu, còn muốn bị hắn tại mộng bóp bộ ngực. Ngài làm sắc sắc mộng a, nàng mỉm cười vuốt ve trán của hắn đầu, ra thật nhiều mồ hôi, này gian phòng có phòng tắm, muốn đi tắm một chút không? Kỳ thật cái gọi là khế ước. Bất quá là đem thái độ đối với ứng cường hóa đến cực hạn. Kia tam dạng thái độ bên trong, cũng không có trung thành. Dù sao, quyết định trung thành vĩnh viễn không phải chỉ là để tâm lý thái độ cùng cảm tình, còn có tính cách, lợi ích và rất nhiều ngoại tại nhân tố. Tiết lôi tin tưởng, tính là thế giới này sở hữu sinh mệnh đều phản bội hắn, Lạp Nhã cũng tuyệt đối không biết. Hắn báo cho chính mình, tuyệt không có thể bởi vì Lạp Nhã khăng khăng một mực ngược lại đối với nàng có điều xem nhẹ. Liên tục trả giá không phải làm đổi lấy bị xem là đương nhiên kết quả, nếu như không hiểu được quý trọng, coi như cái gì nam nhân. Hắn hồi báo không được ngang nhau tâm ý, nhưng ít ra muốn cho nàng cho rằng đáng giá, làm chính mình cho rằng không làm thất vọng nàng. Hắn nâng lên thân, ôm lấy nàng, ôn nhu hôn, chậm rãi áp đảo, hai tay thuần thục khiêu khích ra say lòng người sung sướng, tại nàng bên tai nhẹ giọng líu ríu, trong chốc lát lại tẩy a, dù sao còn muốn ra càng nhiều mồ hôi đâu. Giáo hoàng, ngài, mới ngủ ngủ mấy giờ, còn không có nghỉ ngơi tốt a? Lạp Nhã lo lắng hỏi, đồng thời bay nhanh xoa lấy mình bị gối chết lặng chân. Thực vậy là đủ rồi. Hắn nhìn liếc nhìn một cái cửa sổ mạn tàu bên ngoài nắng chiều, bàn tay thuận theo tinh tế quang trượt đùi, bò vào liêu cao pháp sư bào bên trong. Lạp Nhã trang bị đổi mới thăng cấp được rất đầy đủ, liền quần lót đều đổi thành mang ký hiệu tơ lụa hộ đang. Đại khái là vì thuận tiện mạo hiểm thời điểm thuận tiện, kia bó sát người quần đùi dưới đáy, có một đầu dùng tiểu nút thắt khép kín khâu. Đây là lo lắng tại bài tiết khi bị pháp thuật oanh tạc sao? Hắn hưng phấn cởi bỏ nút thắt, bao trùm tại Lạp Nhã nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía trên, bảo trì nàng bạch ma pháp sư mặc, cùng eo khẽ hôn nàng theo kích động mà run rẩy môi, chậm rãi đẩy vào, cùng nàng chặt chẽ vô đất để chống kết hợp tại cùng một chỗ. Tại tín ngưỡng sinh sản nữ thần giáo phái trung đảm nhiệm thánh nữ, nàng không hề chướng ngại tâm lý địa biểu đạt xuất từ mình tại trong giao hợp vui sướng, lấy tay, lấy chân, lấy âm thanh, lấy chất lỏng. Nàng khéo léo bờ mông tại dưới thân thể của hắn tham lam hoạt động, ăn ý phối hợp quyền trượng xuất nhập. Đặc hơn tưởng niệm, tùy dâm thủy cùng một chỗ đổ xuống mà ra. Lạp Nhã vẫn như cũ đang lo lắng hắn nghỉ ngơi không đủ. Đương lần thứ nhất cả người mềm yếu run rẩy cao trào đi qua, nàng liền nhỏ giọng năn nỉ, đổi đến phía trên. Xuất phát từ tư tâm, tiết lôi tại trong giáo điển đặc biệt cường điệu quá, nữ tính tại phía trên kỵ chủ động khống chế tình yêu tiết tấu. Là đối với sinh sản hậu đại này nhất vĩ đại chức trách tích cực biểu hiện, cho dù là giáo hoàng, cũng không có khả năng cho rằng đây là địa vị thượng nhục nhã. Nhờ vào này, hắn lúc này như nguyện nhìn đến thành kính thánh nữ lấy thành thạo tư thái vũ động bào dưới chân tinh tế trắng nõn thân hình, lấy chặt chẽ ướt át hũ mật, theo bốn phương tám hướng bao bọc ma sát hắn nhức mỏi con cặc. Vì tăng thực lực lên lời nói, hắn giao hợp quá trình hẳn là theo đuổi hiệu suất. Nhưng cùng Lạp Nhã, là làm yêu. Hắn thực nguyện ý dựa vào tuyệt hảo tính năng lực nhẫn nại, lùi lại tối khoái cảm mãnh liệt đến, chỉ vì để cho nàng nhiều hưởng thụ trong chốc lát sung sướng, nhiều hưởng thụ trong chốc lát bị này thân thể chặt chẽ dán sát vô cùng thân thiết. Khi nàng không có khí lực, hắn đổi lại thành chủ động, từ phía sau lưng cởi nàng pháp bào, bàn tay tiến vào áo lót, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng tiểu tiểu vú, lấy so với bàn tay còn muốn nhẹ nhàng động tác, tại nàng ướt đẫm trong quần lót ra vào, đem mềm mềm môi mật đều mang đến khe hở ở ngoài. Lâu dài cao trào đứt quãng như gợn sóng dọc theo nửa giờ, tiết lôi mới tại thiếu nữ thân thiết năn nỉ tiếng bên trong, hài lòng phóng ra. Nàng hạ thân không tính là đặc thù, dung mạo của nàng không tính là cực đẹp, vóc người của nàng không tính là gợi cảm, nhưng, nàng là hắn thánh nữ, hắn Lạp Nhã, hắn thứ nhất nguyện ý vì hắn dâng ra toàn bộ thậm chí sinh mệnh cô nương. Nếu như lấy lưỡng tình tương duyệt làm điều kiện, như vậy, thậm chí có thể nói, Lạp Nhã mới là hắn mối tình đầu. Hắn cũng nguyện ý đem mối tình đầu tình kết càng nhiều rời đi cấp Lạp Nhã. Bởi vì nàng vĩnh viễn không có khả năng cô phụ. Duy nhất làm tiết lôi tương đối tiếc nuối chính là, Lạp Nhã bây giờ muốn trên diện rộng tăng thực lực lên, cần phải tốt lắm vận khí. Hắn chính thức quyết tâm điểm hạ xuất hiện qua nhiều lần thấy rõ kỹ năng này, chính là muốn dựa vào đến tiếp sau kỹ năng cây đến cố hết khả năng lại kéo nàng một phen. Nhưng trước mắt hắn còn không có trực tiếp tuyển chọn kỹ năng đến tiến hành ban ân năng lực, ngẫu nhiên tuyển hạng không hợp tâm ý dưới tình huống, lần này thánh tinh chính là đem sự chịu đựng tân tăng lên 5 điểm. Hơn nữa tăng lên tổng giá trị đã đi tới phía trước sảng khoái thiên phú ngừng phát triển 40, tuyên cáo lại một cái thuộc tính ly khai rút thường trì. Tại hắn trong ngực hơi chút nghỉ ngơi một chút, Lạp Nhã thực lý trí lựa chọn không còn tham luyến này rộng lớn ấm áp ôm ấp, nhẹ khẽ đẩy thôi hắn, nhỏ giọng nói giáo hoàng. Lần này mạo hiểm, là thật rất nguy hiểm, đúng không? Đem so với trước đối thủ, có thể nguy hiểm một chút. Nhưng chúng ta chuẩn bị được phi thường đầy đủ, ta cũng tìm được tốt lắm giúp đỡ, ta cho rằng có thể thuận lợi giải quyết. Nàng lấy ra pháp bào, buông xuống mép sườn phòng ngừa sóc này lăn xuống đi vòng bảo hộ, mềm giọng nói ta tại nơi này nghỉ ngơi, ngài đi đem nữ thần vĩ đại chúc phúc, ban cho còn lại đồng bạn a. Đại gia trở nên càng mạnh, ngài mới có thể an toàn hơn. Nàng cúi đầu, nhẹ khẽ hôn hôn hắn mu bàn chân, an toàn của ngài, so hết thảy đều trọng yếu. Lại ôm trong chốc lát, hắn kéo lên nàng, ấn tại bên cạnh chính mình thân thể, theo lấy kéo qua nàng chân phùng cao, đã ở chừng lưng nhẹ nhàng hôn một cái, an toàn của ngươi đối với ta đồng dạng rất trọng yếu. Những ta lúc này thực an toàn a. Lạp Nhã đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ta giúp ngươi, ngươi không vui sao? Nàng trả lời ngay hài lòng, cực kỳ. Không ra tâm sẽ xảy ra bệnh, cho nên cho ngươi hài lòng chính là bảo đảm ngươi an toàn một bộ phận. Hắn thuận miệng cường từ đoạt lý, ôm lấy nàng không buông tay, ta lười độc, dứt khoát ta đem cổ toa kêu đến đây đi. Két, bỏ thêm keo dán điếm cửa khoang mở ra. Cổ toa ló, ta đã sớm nghe được âm thanh tại bên ngoài chờ đợi á, đến phiên ta ăn chưa? Ta có thể sắp đói điên rồi. Đến đây đi, bao ăn no. Hắn cười vẫy tay, đóng kín cửa. Tiết Lôi vì cho ăn no đói khát mị ma công chúa, ban ân một phát về sau, lại hướng đến Tô Lâm bên trong cất hai phát. Hắn cảm giác, chính mình ngủ trở về thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Có Tô Lâm lòng này linh tiếp tuyến viên tùy thời báo động trước, xung quanh cũng đều là chính mình đội ngũ đồng bạn, Tiết Lôi không quá cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Làm bị ngày đến chân nguyễn cái đuôi run cổ toa cùng Lạp Nhã đoàn ngủ gật nghỉ ngơi, hắn sắp xếp quần áo, đi ra cửa tàu bay trung ương Hưu Nhàn Bình Đài khu. Loại này đại hình tàu bay đối với sức gió kháng tính tương đối kém, cho dù phi hành độ cao giống như, trên giường cùng tỏa ý cũng đều phối hữu dây an toàn, mỗi một chỗ khoang thuyền bức tường đều tùy ý có thể thấy được dùng đến ổn định thân thể kim loại can cùng dây thường có móc, cái bàn cố định tại sàn phía trên, đồ ăn cũng đều dùng nam châm mút ở. Tiết Lôi đi qua thời điểm đối với lần này không quá thích ứng mê áo kéo vừa mới dùng sức quá mạnh đem nước hoa quả gắn một thân, đang bị tiểu hắc không chút lưu tình cười to đùa cợt. Thật sự là chỉ ngu xuẩn con hổ, dùng loại này cái chén trước phải hướng đến bên cạnh thôi, rời đi để tọa lại bưng. Nhìn một cái ngươi lỗ tai thượng đều là nước hoa quả, chỗ nào khả năng có ngươi ngốc như vậy chuyết mèo a, ha ha ha ha. Gương mặt đỏ giống muốn bốc khói, mễ áo kéo xoay người đứng lên, nổi giận đùng đùng đi hướng chính mình khoang, nhất bả vai đụng vào, ầm ngã lên môn. Tiết Lôi đầy mặt bất đắc dĩ ngồi xuống, đều nói một núi không thể chứa hai cọp. Cũng không người ta nói quá con hổ cùng mèo cũng như vậy không đối phó a. Ở đây hoạt động chỉ có ba vị hồn thú, mễ áo kéo đi rồi, Nini lá gan cũng lớn điểm, run run lỗ tai, liền dịch chuyển chỗ ngồi vào Tiết Lôi bên người, nhỏ giọng hỏi lão bản, người nghỉ ngơi tốt sao? Ân, cuối cùng ngủ tới rồi. Tiểu Hắc đem chân dài cái tại cái bàn phía trên, dựng thẳng lên ngón cái tán thưởng lão bản ngươi thật sự là nam nhân trung hào kiệt, mị ma đi qua ngươi trong phòng kêu gào nửa ngày. Kết quả ngươi không có việc gì nhi nhân giống nhau đi ra, nàng không có động tính, lợi hại, chúng ta toàn thôn mèo được thêm lên, đỉnh không lên ngươi một cây điểu mao. Ngươi này khen pháp ta cũng không quá thích ứng, Tiết Lôi cười cười, sau này dựa vào một chút, bàn tay sờ hướng hai bên đi tìm dây an toàn, lập tức, liền đụng đến một đầu bồng xóa tung tùng đám mây giống nhau mềm mại như tơ lụa thuận theo trượt xinh đẹp cái đuôi. Nha, Nini mạnh mẽ ngồi thẳng, bay nhanh đem cái đuôi một quyền. Kẹp ở giữa đùi, dùng cùng Lạp Nhã cùng kiểu bạch ma pháp bào bao lại, đầy mặt đỏ bừng, thực xin lỗi, ta không chú ý cất xong cái đuôi. Tiểu Hắc nhìn Tiết Lôi chưa thỏa mãn biểu cảm, cười híp mắt nói xúc cảm tốt như vậy cái đuôi, thu hồi tới làm cái gì nha, ta đều yêu thích sờ, làm lão bản cũng sờ trong chốc lát, gọi hắn cho ngươi đúng hạn ở giữa khấu trừ nợ nần. Nini lập tức trợn tròn cặp mắt, tuyết trắng lỗ tai vừa run, kia sao có thể. Ta là chân chính thương hành, mẹ nói qua, thân thể là không thể bán, hơn nữa, ô, cái đuôi rụng lông, còn có, tiểu hương vị, ít nhất, để ta tắm sơ tốt lại cho lão bản sờ. Ngươi không phải nói không thể bán không? Ta lại không thu lão bản tiền. Tiết Lôi nghe hai nàng ngươi đến ta hướng đến nói vài câu, mới nâng lấy gò má tỏ thái độ rụng lông cùng hương vị cái này. Ta cũng không phải quá để ý. Nini nếu như cảm thấy không thoải mái, liền thôi được rồi. Không, không có khả năng. Không có khả năng hay không không có khả năng, ta. Không có khả năng không thoải mái. Lão bản thực sờ, thật thoải mái. Không phải là không có phải hay không. Ta đi nhìn mễ áo rồi. Nàng nếu vụng trộm uống rượu, thực phiền toái. Ta trước thất lễ, Nini đầu lưỡi thắt sau một lúc, cầm lấy pháp trượng chạy trôi chết. Cũng không biết nàng rốt cuộc là cái gì thể chất, thẹn thùng sau thế nhưng liền bắp chân đều tại phím hồng, mê người trắng nõn biến thành càng mê người phấn nộn, thật là một tiểu vưu vật. Lão bản, A Giống, ta còn chưa đi sao, ánh mắt ngươi bị dính tại dấu đầu lòi đuôi phía trên sao. Tiểu Hắc duỗi tay tại Tiết Lôi trước mắt quơ quơ, thực trực bạch bay nhất cái mị nhãn, cái đuôi của ta xúc cảm cũng tốt lắm a, hơn nữa, mỗi ngày đều đang đánh lý, ít dụng lông. Muốn hay không suy tính một chút, rất rẻ nha. Rất rẻ là nhiều tiện nghi, không bao gồm tại ta cấp tiền lương bên trong à. Tiết Lôi cười cười, phối hợp lời đầu của nàng đòi giá trị còn giá trị. Tiền lương là thuê ta tham dự mạo hiểm, bảo hộ ngươi cái này nhân vật trọng yếu. Phía trước cho ngươi sờ soạng vài lần, xem như thử dùng, như thế nào, muốn hay không thêm tiền, về sau ngày ngày sờ à. Xinh đẹp miêu nữ lang tại tỏa ý thượng nhéo một cái mông, gấp khúc cái đuôi thay tay làm ra câu dẫn động tác, trường kỳ ngoạn cái đuôi, có thể cho ngươi ưu đãi nha. Nghĩ đến đã từng nuôi mèo truy đuổi cái đuôi ngoạn bộ dáng, Tiết Lôi suy đoán, mèo trúc hồn thú đối với cái đuôi lực khống chế so chân chính tiểu động vật mạnh hơn không ít, về phần xúc cảm, phía trước cũng đã thử dùng quá, quả thật không tệ, để ý thực nghiêm túc. Nhưng là, hắn đối với mèo hứng thú, cũng không tại cái đuôi phía trên. Nếu như muốn người biến thành mèo, để ta từ đầu đụng đến cái đuôi, còn bao gồm cái bụng đâu này. Hắn nghĩ nghĩ, căn cứ đối với tiểu hắc nông cạn giải, trực tiếp mở miệng đề cao yêu cầu. Này không riêng gì vì thỏa mãn tuốt mèo tinh thần nhu cầu, cũng là bởi vì, Đặc Lan Tháp Á Hoa văn tướng mạo cùng khí chất đều cùng đáng yêu không dính một bên. Nàng thân cao đại khái tại 1m75 trái phải, có nặng trịch đầy đặn bộ ngực, phi thường khỏe mạnh màu sẫm làn da, cùng cảm giác theo rốn phía dưới liền phân nhánh gợi cảm chân đẹp, dáng người còn gấp vô cùng thấu, khắp nơi đều tràn đầy cám dỗ giống được lực đàn hồi. Thực phù hợp hắn tình yêu nhu cầu, nhưng không phù hợp hắn đối với mèo thẩm mỹ. Hắn còn chính là yêu thích cái loại này đầu tròn viên não quả cầu thịt phấn trắng nõn nà gọi dậy đến đều nãi thanh nãi khí con mèo nhỏ. Nhìn loại này gợi cảm ngự tỷ, hắn sờ cái đuôi đều không có cảm giác, nhiều lắm so sờ mễ áo kéo lông cứng cái đuôi khá một chút. Chậc chậc chậc, quả nhiên là nơi nơi tát loại động dục tiểu công người đâu. Tiểu Hắc dùng cái rất kỳ quái từ ghép, tròn xoay con ngươi bên trong tràn đầy tính kế thần sắc, có biết hay không, sờ ta mèo hình thái bụng, cùng sờ ta hình người thái bộ ngực cơ hồ giống nhau à? Biết, Tiết Lôi gật gật đầu, cho nên ta mong chờ ngươi mở một cái thích hợp giá cả, làm cho ta không có gì bứt rứt cảm giác. Hắn cũng tốt nhân cơ hội nhiều chiêu chọc một chút con này tiểu tao mèo dâm dục, nâng cao một chút thái độ cấp bậc, tranh thủ vào phó bản phía trước cho nàng cũng ra thực lực. Tiểu Hắc về phía sau dựa vào tại ghế dựa phía trên, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn, hỏi lại lần này mạo hiểm, ngươi dự tính biết dùng bao lâu kết thúc. Tiết Lôi không phải là thực nguyện ý làm tiếp nhận quá lớn lượng ban ân nữ tính rời đi hắn khống chế phạm vi. Hắn cân nhắc một chút, nói ta thực thưởng thức bản lãnh của ngươi, chuẩn bị trường kỳ thuê ngươi, cho nên ngươi liền không muốn lấy mạo hiểm gắn liền với thời gian giản đơn vị, theo tháng cùng năm tính tiền A. Tiêu chuẩn nặc đinh kim tệ. Có thể. Ừ, không muốn kim khoán, chỉ cần thực vật, cũng có thể sao? Có thể. Bất quá ngươi tốt nhất chính mình đi hối đoái kim tệ, trên tay ta kim khoán tương đối nhiều, ta có thể cho ngươi bổ túc thủ tục phí. Tiết Lôi vốn cũng không am hiểu ứng phó tham tài nữ tính, nhưng khi thập phần có tiền sau đó, giống như liền tự học. Lấy hắn hiện tại nhu cầu, hám làm giàu lại có thực lực mỹ nữ ngược lại tương đương thích hợp. Ngươi nói trước đi nói yêu cầu của ngươi, ta đến tính toán như thế nào phó thủ lao. Ngươi một ngày có thể duy trì bao lâu biến thân trạng thái? Tiểu Hắc nhăn lại mi, không tại cái đó trạng thái kịch liệt tiêu hao thể lực lời nói, có thể liên tục thật lâu. Ta lại không phải là yếu đuối bình dân, bất quá. Ngươi là định đem ta thật làm mèo nuôi sao? Vậy ngươi vì sao không đi mua con mèo nhỏ? Vô nghĩa, cái này không phải là con mèo nhỏ không bản sự nhìn thấy kẻ địch biến thân đứng lên đánh nhau à? Hắn trầm ngâm một lúc, xem như bên A, cần phải đầy đủ thỏa mãn mình. Tại ta cần phải thời điểm ngươi biến thân để ta trở thành sủng vật mèo tùy tiện vuốt ve, không thiết chí bất kỳ cái gì cấm khô. Đợi một chút, Tiểu Hắc lớn tiếng kêu ngừng, khó được lộ ra có chút bất an ngượng ngùng. Ách, đại lão bản, ngươi nên không biết. Có cái gì phi thường đặc thù tính nghiện a? Ta đang thay đổi thân trạng thái có thể là không thể cho ngươi tiến đến đó a. Cái này tuyệt đối không được. Yên tâm, không có khả năng, ta cam đoan chỉ bao gồm dùng tay sờ, dùng mặt cùng trán cọ. Dùng lược cho ngươi sơ mau, ôm tại trong lòng. Những cái này bình thường đối đãi sủng vật mèo động tác. Hắn gấp gáp làm sáng tỏ, tới đây một bên sau đã tại không phải của mình đường phía trên đi ra quá xa, hắn cũng lo lắng chính mình không cẩn thận rơi vào chân chính thú khống vực sâu, mỗi ngày cam đoan không vượt quá 2. Không, không vượt quá 3 giờ, hôm đó không cần thời gian, cách nhật không mệt mỏi mà tính, thành không một lần nữa tính toán. Như vậy phục vụ, người nhìn cần gì mức thù lao. Tiểu Hắc kỳ thật cũng không bài xích xem như mèo đi làm người ta vuốt ve. Nàng nhận nhiệm vụ đương đạo tặc thời điểm còn lợi dụng qua cái này ưu thế tiềm nhập, thật tốt hưởng thụ vài ngày đại quý tộc uy mèo thịt ngon. Nhưng loại thời điểm này do dự một chút, có vẻ thật khó khăn có trợ giúp muốn tới rất tốt bảng giá. Đây chính là cái tiểu phí tùy tay có thể ném ra khỏi kim tệ siêu cấp lớn phu ông. Vấn đề là, khen thưởng cấp hơn cũng không ý vì có thể đầy trời muốn giá trị, trong này khác biệt, Tiểu Hắc xem như mạo hiểm công biết về giả bánh quẩy tương đương rõ ràng. Nếu như muốn tiện nghi một chút lão bản vừa mở tâm, nói không chừng khen thưởng tiền so mong muốn thù lao đều cao. Bán manh đồ chơi này, nhà nàng tổ hồn mèo con nhưng là chuyên nghiệp. Kia, theo tháng thu lệ phí phòng trường lão bản tiền của ngươi cho ta không có tiền lẻ, ấn năm nói. Làm sờ sờ mau có thể kiếm 5 cái kim tệ cũng không thiếu, dù sao còn có mạo hiểm bình thường tiền lương, một năm xuống ngoan lao một khoản đại, lại từ cái ngốc kia hồ ly chỗ mượn điểm, liền có thể đại công cáo thành trở về quê nhà ai. Tiểu Hắc sờ sờ khe ngực bên trong đã nặng trịch tiền trinh bao, hít sâu 2 lần, giơ tay lên, mở ra 5 ngón tay, ta muốn số này. Nàng còn ôm lấy một tia may mắn tâm lý, vạn nhất lão bản tài đại khí thô cảm thấy nàng muốn chính là 50 mai đâu. Tiết Lôi tại Tô Lâm bên trong cất hơn 150 mai kim tệ hàng hiện có, cùng hơn 3.000 các loại mặt trán kim khoán, đang liên hiệp kim khố đóng quân thành thị bên trong, còn có thể bằng ấn ký cùng mật mã lãnh nguyên thần giáo cùng hoàng kim mạch tuệ công chướng. Nói là phú khả địch quốc cũng không đủ. Nhưng trở thành bao tô công sau một loạt thân cận kinh nghiệm giáo hội hắn, càng hám làm giàu càng hiện thực nữ nhân, tâm lý càng xem thường chỉ độn coi tiền như rác, ra tay quá lớn phương, chỉ biết bị đương thành máy rút tiền ATM. Nào đó góc độ thượng giảng, các nàng còn không bằng Tô Lâm. Năm, đúng không, hắn tại bàn phía trên vung tay lên, biến ma thuật giống nhau lưu lại 5 miếng ánh vàng rực rỡ viên phiến. 3 miếng lấy ra chính diện lục rực nữ thần, 2 quả là cân bằng bản vẽ hướng lên. Lão bản quả nhiên thực xa hoa a. Tiểu Hắc mặt mày hớn hở chi phí liên túm ra khe ngực bao, dùng ma lực dao động mở ra cái kia kết cấu tinh xảo móc chụp, một cái cắn qua kiểm hàng, sau đó nhét vào bao. Tiết Lôi ngắm nhìn, con này tao mèo, bao thế nhưng căng phồng ít nhất có tiểu nhị 10 miếng gửi ngân hàng. Mạo hiểm giả thân phận quyết định bọn hắn chi tiêu so với bình thường nhân đại gia rất nhiều, mà cao phiêu lưu cách sống cũng quyết định rất ít sẽ có người nào như vậy kiên nhẫn dành tiền. Mễ áo kéo chính là loại thực có thể dành tiền loại hình. Chẳng lẽ thế giới này mèo khoa động vật đều có cần kiểm công việc quản gia di truyền gen sao? Nghĩ đến rất nhiều chuyện tranh, trò chơi, tiểu thuyết tình tiết, Tiết Lôi nhíu mày hỏi người cố gắng như vậy kiếm tiền, là vì cái gì à? Tiểu Hắc ngẩn ra. Nắm chặt tiền trinh bao, do dự một chút, nói ta muốn tồn một số tiền lớn, sau đó hồi quê quán của ta. Quả nhiên là có cái gì khó khăn sao? Giúp đỡ giải quyết lời nói, chẳng phải là lại thêm một cái tâm dưới phần bụng. Tiết Lôi hai mắt tỏa sáng, truy vấn nói sau đó thì sao? Tiểu Hắc cắn chặt răng, hơi dài tóc đen đều có điểm muốn dựng thẳng lên đến tư thế, sau đó. Làm cái kia vứt bỏ ta cưới thương nhân nữ nhi hỗn đản mối tình đầu hối hận. Con kia thối mèo đực, thật tốt nhìn nhìn lão nương kiếm tiền bản lĩnh a. Ha ha ha ha ha. Tiết Lôi sau này dựa vào một chút, ngoéo một cái tay tốt lắm, người có thể thay đổi. 10 giây về sau, một cái màu trắng hắc hoa xinh đẹp lông ngắn mèo nhảy lên Tiết Lôi đầu gối, rất nhuần nhuyễn tìm cái thoải mái vị trí, phấn phấn quả cầu thịt tại tay hắn lưng vỗ nhẹ nhẹ hai cái, từ móng con rụt lại lấy ra mềm mềm cái bụng, phát ra một tiếng lại nãi lại manh kêu to, mễ ô, mễ ngao ô. A, thật sự là rất tốt kiếm tiền bản lĩnh, so thật mèo lúc còn nhỏ nhi nhiều. Chương 156 chuyên nghiệp tốt mèo kỹ xảo. Đường Tiết Lôi ngón tay bắt đầu nhẹ vò đầu đỉnh lông ngắn, Tiểu Hắc nâng lên chân trước, tự mình liếm lên quả cầu thịt, ngẫu nhiên mở ra móng vuốt cắn một chút quả cầu thịt ở giữa khâu. Thân là một cái thừa kế tổ hồn miêu nữ lang, nàng vô sự tự thông chỉ biết như thế nào làm tốt một cái mèo. Đối với nhân loại vuốt ve cùng ôm, cao lãnh không thèm nhìn ngẫu nhiên khò khè tặng lại một chút ít hầu âm tỏ vẻ tâm tình tốt mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nếu giống như cầu thấp kém, ngược lại không đòi yêu mèo nhân sĩ niềm vui. Tiết Lôi muốn một phần tàu bay bày đồ cung ứng phần món ăn, một tay dùng thìa ăn, một tay tiếp tục vuốt ve trên chân mèo. Phi thường thích ý. Đợi ăn được chữ bát phân ăn no, trên người đỉnh ấm áp, cũng liền đến tư dâm dục thời điểm. Đương nhiên, hắn không có khả năng đối với một cái từ đầu đến đuôi mèo làm cái gì cận thích hợp mèo được đi làm sự tình. Nhưng hắn có thể dựa vào có thể chinh phục vô số nữ tính tay, đến thông qua mèo thân hình truyền cái loại này khoái hoạt. Hắn xoa bóp mềm mềm đệm thịt, rớt ra tiểu hắc chân trước, sờ hướng cái bụng. Bước đầu thí nghiệm, kết quả thực lý tưởng, thánh giai tính kỹ sẽ không đem này nhất đại đoàn manh manh sinh vật phân biệt thành chân chính mèo, mà là lấy thần kỳ lực lượng khám phá tiểu hắc bản chất, ngón tay của hắn dễ dàng, liền từ cái bụng vài cái tiểu cứng rắn ngật đáp tìm được thuộc về Đặc Lan Tháp Á nhân hình trạng thái cái kia cặp vú đầu. Hơi có tiếc nuối chính là, đại khái xem như cung tiễn thủ thường xuyên cần phải trói buộc cặp kia nhi tươi tốt bộ ngực, đầu vú nàng không tính là thực mẫn cảm, bồi hồi tại chỉ độn cùng miễn cưỡng có khoái cảm trình độ ở giữa. Mèo ngao, tiểu hắc bản năng lui một chút bụng, móng vuốt đều bắn ra, nhưng ý thức được giao dịch muốn mời nghiệp về sau, ngượng ngùng thu hồi, dứt khoát giãn ra thân thể, híp mắt tùy tiện hắn đùa nghịch. Rất nhanh, Tiết Lôi liền đem trên chân mèo từ đầu tới đuôi sờ soạng tầm vài vòng, chỉ có cái đuôi căn bên kia bị hắn cố ý nhảy qua, miễn cho bị trở thành tính toán dòm ngó con mèo cái sinh sản hệ thống thuần khiết biến thái. Tiểu hắc gợi cảm mang dĩ nhiên là gáy, đỉnh đầu cùng cái bụng. Chẳng lẽ, sau khi biến thân, liền gợi cảm mang đều biến thành con mèo cái hình dạng sao? Hắn thăm dò sờ lên đỉnh đầu của nàng, theo đùa giỡn sùng vật động tác, đổi thành thăm dò tính âu yếm. Khò khè lỗ, nàng vẫn là cho ra mèo giống nhau tặng lại, bất qua từ cái móng vuốt thu hồi đến, lại co lại thành một đoàn. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định gia tăng lực độ. Mất thăng bằng sọ phía trên, mỏng manh da đều bị hắn mát xa đến hoạt động. A, ô meo meo, tiểu hắc có chút hoang mang quay đầu, đến mặt mèo phía trên có vẻ lớn hơn nữa đôi mắt không nháy mắt theo dõi hắn. Như thế nào, không thoải mái sao? Hắn cười híp mắt hỏi. Mèo muôn lắc lắc đầu, hình thú thái ngũ quan không làm được quá phức tạp biểu cảm, chỉ có thể dùng đầu đẩy hắn cà cà, tỏ vẻ thái độ. Trà sát trong chốc lát đầu, hắn cầm chặt nàng gáy, lấy muốn xốc lên đến lực độ siết chặt, lấy ra tính kỹ đùa bỡn, tay kia thì tắc sao đến cái bụng bên kia, không còn đi tìm chân chính đầu vú, mà là chỉnh thể đè nén, sắc khí mát xa. Mễ, mễ y y. Tiểu hắc nhận thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại tìm không ra khuyết điểm, cầm tiền còn ngượng ngùng trở mặt, mấu chốt nhất chính là. Nàng lúc này nếu biến trở về đến, kia trên người che đậy vật nhưng là chỉ còn lại có mao. Nàng trương trương móng vuốt, trên người bỗng nhiên mềm nhũn, cái đuôi kìm lòng không được móc ngược trở về kẹp ở chân sau ở giữa. Ô lỗ lỗ, nàng nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên cao rất nhiều, thân thể cũng có một cỗ khô nóng loạn hướng đi loạn. Nàng kinh nghiệm không nhiều lắm. Nhưng còn không đến mức phân biệt không ra đây là xảy ra chuyện gì. Người này, thế nhưng có thể sử dụng tay xoa đến nàng xem như con mèo cái động dục. Meo, meo ngao, tiểu hắc chân trước hơi hơi cuộn lại, chân sau cũng mềm xuống, cái đuôi chậm rãi giãn ra, nhếch lên, bao trùm màu đen lông ngắn mông không tự giác liền nhấc lên lên. Nếu như lúc này nàng tứ chi chạm đất nằm xuống, cùng động dục con mèo cái cũng chỉ thiếu kém một người tên là Xuân Trình Tự. Hơn nữa, nói thật, nàng phía trước kia một tiếng meo, tuy nói không giống con mèo cái kêu xuân như vậy thê lương, nhưng, rất nữ nhân động dục hương vị. Nhìn thấy thủ pháp hữu hiệu, Tiết Lôi tinh thần đại chấn, cười tủm tỉm tiếp tục thi triển, đem này chỉ lên thuyền giặc tiểu con mèo cái tận tình trà sát, không muốn cho nàng dục hỏa đốt người không thể. Meo, meo, meo ngao, ngao, ngao ngao ô, ô ô ô. Ước chừng 20 phút về sau. Kinh ngạc tiểu hắc tại thổi quét toàn thân tê dại chung không cách nào khống chế giãn ra mở tứ chi, há to mồm phát ra một chuỗi kiều mị mèo kêu. So với kia chớp mắt bùng nổ khoái cảm, nàng càng chấn động chính là cái này không thể tưởng tượng nổi kết quả. Tại nàng biết phạm vi bên trong, từ nhỏ đạo đồn đại đến văn nghệ tác phẩm, liền chưa từng nghe nói có thể để cho hồn thú đang thay đổi thân dưới trạng thái cao trào. Nàng biết có này nhân loại nam tính mê phi thường đặc thù, làm cho dê trúc, mã trúc. Lộc trúc đợi sau khi biến thân hình thể khá lớn cũng đủ dịu dàng ngoan ngoãn tộc quần tại bọn hắn ở giữa phi thường được hoan nghênh. Nàng trước đây còn chạy qua một chuyến mạo hiểm công nhiệm vụ khẩn cấp, bắt được một cái cám dỗ mã trúc nữ hài biến thân sau đó tính xâm nhập sắc ma. Nhưng hồn thú biến thân là mượn dung hợp tại trong linh hồn tổ thú lực lượng mà thành chân chính biến hóa, chẳng phải là dựa vào ma lực ngụy trang tự thân biến ảo. Nàng lúc này thân thể chính là một cái mèo, mã trúc nữ hài sau khi biến thân chính là một tiểu mã, nàng thừa nhận có này nhân loại làm theo hạ lấy được điều, nhưng là, các nàng không nên tại tổ thú dưới trạng thái có khoái cảm mới đúng chứ. Con mèo cái có thể bị loài người đùa bỡn đến không nhìn động dục kỳ dụng chứng sao? Tiết Lôi không nghe được trên chân tiểu con mèo cái tâm âm, cũng không biết nàng kinh ngạc cơn sóng gió động trời đều nhanh ép quá cao chiều. Hắn đoán được mèo này nhi thích sau đó, nghĩ đúng là không ngừng cố gắng, tranh thủ đem dâm dục thái độ này kéo cao một chút, hy vọng thuận lợi đắc thủ thời điểm thánh tinh ít nhất có thể đạt tới khoảng 1% hấp thu hiệu suất. Cho nên tay hắn không ngừng. Mễ, meo meo ngao, tiểu hắc kinh hoàng vặn vẹo cổ, nhìn Tiết Lôi, trong lòng vô cùng dãy giụa. Rốt cuộc là cắn hắn một cái chạy về đi tiến vào quần áo biến thân, vẫn là tiếp theo bị này dị thường nhanh cảm xâm nhập. Thoải mái là thật thoải mái đúng vậy, có thể nàng không nghĩ lấy mèo tư thái động dục a. Hồn thú tộc vốn là thiên nhiên đối với tổ thú có bắt chước cùng truy đuổi xúc động, nếu liền tính dục nhu cầu đều có thể tại tổ hình thú thái hạ thỏa mãn, nàng kia đều sợ hãi chính mình ngày nào đó không nghĩ tiếp tục biến trở về đến, từ nay về sau trở thành nam nhân sùng vật mèo. Tâm linh dãy dụa trong chốc lát, tiểu hắc quay đầu trở lại, híp mắt, hoàn toàn bỏ qua. Một là quả thật càng ngày càng thoải mái, sảng đến cùng ghé vào ấm áp bếp lò một bên giống nhau không nghĩ động, một cái khác, mới cầm tiền, làm sao có ý tứ cấp tốc bội ước. Cũng không phải là nói nàng nhiều coi trọng chữ tín, mà là Tiết Lôi cái này kim chủ thật sự là phú, nàng không bỏ được tự đoạn tiền đồ. Vì thế, Tiết Lôi thật vui vẻ chơi gần 2 giờ mèo, tâm tình thật tốt. Mà tiểu hắc, bị thả ra vỗ vỗ mông sự chấp thuận kết thúc công tác về sau, tiến vào quần áo biến trở về hình người, sắp xếp thời điểm hai chân đều còn tại run run, ánh mắt cũng không dám nhìn hắn, cầm lấy tiền bao hướng đến khe ngực tàng khoảnh khắc kia, thậm chí nhịn không được dùng bàn tay chắn một chút. Làm sao vậy, ta sờ không được khá, cho ngươi rất khó thụ sao? Tiết Lôi thăm dò để sát vào, biết rõ còn cố hỏi. Chưa, không có, tiểu hắc lập tức ngẩng đầu. Tuét ra một cái rất buôn bán tinh thần nụ cười, ta chính là chợt nhớ tới đến, Nini sau khi biến thân ra lông, kỳ thật cũng tương đối khá. Nàng khiếm ngươi nhiều tiền như vậy, ta nhìn, ngươi cũng nên suy nghĩ dùng cái này biện pháp làm nàng nhanh chút trả nợ. Ta, các ngươi thật là bạn tốt ha. Hắn gật gật đầu, bẻ cái chén uống một hớp, nhưng hồi nam châm để ngồi lên, cởi dây nịt an toàn ra, ngươi nghỉ ngơi một lát a, ta đi tìm nàng. Như vậy cấp bách hà. Tiểu hắc kinh ngạc, trong lòng không hiểu còn có bắn tỉa chua, ẩn ẩn cảm thấy không cam lòng, không phải là mới sờ soạng hơn nữa ngày ta sao? Ta là đi nhìn nàng một cái khuyên tốt mẹ áo kéo có hay không? Đừng làm cho con kia đại mèo thật uống say, bằng không buổi tối cũng phải làm phiền. Hắn đi ra hai bước, cầm chặt vòng bảo hộ quay đầu nói, tiểu hắc, xem ta mặt mũi phía trên, về sau làm điểm mễ áo luôn. Người hố Nini tiền sự tình ta liền không so đo rồi. Dù sao ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Nhưng mễ áo rồi, nói như thế nào cũng là của ta bạn gái, nàng tự mình trùng tộc nhận thức quả thật có một chút vấn đề, ta hy vọng ngươi không muốn lúc nào cũng là tại cái đề tài này phía trên kích thích nàng. Nàng cảm thấy mình là mèo, như vậy, xin mời ngươi xem nàng như thành một cái lớn hào mèo. Ngươi thật cùng nàng giao phối qua, tiểu hắc trợn tròn mắt mèo, nàng không phải là so với ngươi còn lớp 10 chặn sao. Tiết Lôi cười cười. Hai thước ngũ đại ác ma, ta cũng từ phía sau lưng ngày qua. Ta không biết là thân cao là trở ngại gì, biện pháp so với khó khăn nhiều. Kỳ thật lúc ấy hắn là bị làm cái kia, nhưng nam nhân sao, mặt mũi vẫn là muốn một điểm. Tiểu hắc sửa sang xong quần áo, ngồi xếp bằng tại ghế dựa phía trên, hai tay nâng lấy gò má, nếu mày nói cùng ngươi giao phối có thể trở nên mạnh mẽ, nàng có thể cùng ngươi giao phối, cho nên nàng sau liền càng ngày càng mạnh, đúng không? Đúng. Đương nhiên này không riêng gì bởi vì giao, ân ái, cũng bởi vì nàng đối với nữ thần điện hạ có một phần lòng kính sợ, tuy rằng còn rất cạn mỏng, nhưng đó là nữ thần điện hạ nguyện ý cho ban ân trụ cột. Tiểu hắc bĩu môi giác, cho thấy kinh người mềm mại độ nằm ở này cái đơn nhân trên ghế dựa, người có thế để cho nàng cam đoan lợi hại hơn ta rất nhiều sau không khi dễ ta liền cam đoan không còn kích thích nàng mèo cùng con hổ vấn đề. Chúng ta là một đoàn đội, Tiết Lôi thực nghiêm túc nói. Nội chiến mặc kệ lớn nhỏ đều hẳn là nghiêm túc xử lý. Nàng nếu như khi dễ ngươi, ngươi có thể tìm ta. Đồng dạng, ngươi nếu như lại kích thích tinh thần của nàng, ta cũng có khả năng suy nghĩ trừng phạt ngươi. thu được á, La Rong Dài sách đại lão bản, ngươi là cố chủ, nghe ngươi. Nàng không nhịn được khoát tay, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, thẳng đến nhìn thấy hắn gõ cửa vào phòng lúc, mới thở phào một cái, bay nhanh lấy ra nhất cái khăn tay, điệp mấy phía dưới, rớt ra bó sát người áo lót quần đùi eo, sờ soạng bỏ vào, đếm tại đũng quần phía trên. Sau đó, nàng liếm liếm đầu ngón tay, mỉm cười, nhẹ nhàng meo một tiếng. Lúc này, Tiết Lôi Lực chú ý đã không tại bên ngoài tiểu dã mèo phía trên. Hắn nhíu mày tại trước lỗ mũi phẩy phẩy phong, số tan kia đặc hơn mùi rượu, nhìn liếc nhìn một cái mở cửa sau liền lung la lung lay đi trở về mép giường mê áo rồi, lại liếc về phía nằm sấp tại bên cạnh cái bàn đạp kéo lấy cái đuôi đã vẫn không nhúc nhích Nini, nàng đây là say. Mê áo kéo gật gật đầu, đúng vậy, nàng khuyên ta đừng uống, nói với ta loạn thất bát tao một đống lớn, nói liền có điểm không ra tâm, nói cho ta cũng muốn uống điểm. Nha, người đã nói rượu bao no đó a. Ta không thiếu uống, khiến cho nàng một chút. Ai biết nàng tửu lượng kém như vậy, mấy chén liền gục xuống, thật không có ý nghĩa. Tiết Lôi quan niệm là tương đối bảo thủ truyền thống loại hình, tại nguyên bổn địa cầu, sẽ rất khó tiếp nhận nữ nhân hút thuốc, uống rượu, hình xăm, đi ba. Xuyên qua sau tuy nói phát sinh sự tình quá mức chấn động làm hắn có thật lớn thay đổi, kén vợ kén chồng xem sở thụ ảnh hưởng, lại còn không tính lớn. Hắn đỉnh không thích mê áo kéo nghiện rượu. Uống rượu không sẽ chỉ làm cảm quan ma túy, còn có khả năng chậm trễ việc, ví dụ như này đại mèo xem như cường hãn chiến sĩ, buổi sáng an vị ở đại sảnh nghỉ ngơi, gặp chuyện không may sau thế nhưng không có thể thứ nhất thời đuổi tới một đường, nếu như trông cậy vào nàng cứu mạng, lúc này hắn đã tại lạc kho ngươi lan địa lao bên trong. Cho nên một chút suy tư sau đó, hắn đối với mê áo kéo sử dụng tân đạt được thấy rõ. Tiêu hao tinh thần lực cảm giác hôn mê sau khi đi qua. Hắn trong não nổi lên về mễ áo kéo tình báo. Nàng thuộc tính phạm vi rất lớn, giới hạn 80, hạn cuối không đến 10, thiên khoa nghiêm trọng. Bất quá lực lượng hình dữ dội chiến sĩ, ma pháp ba vòng trừ bỏ một cái tăng lên kháng tinh ý chí bên ngoài, vốn là cũng không có rèn luyện tất yếu. Mà nàng cao nhất thiên phú cấp bậc, là màu cam thiên tài. Ngoài ra được đến tin tức đều không có giá trị gì. Chẳng qua phong phú một chút nàng đã được xác nhận chủng tộc nhận thức chướng ngại thông tin mà thôi. Về phần này tâm lý vấn đề thành theo, thời gian quá mức cửu viễn, hẳn là còn nhỏ trải qua làm cho, thấy rõ không có thể khai quật đi ra. Chọn lựa nhân tài vẫn là muốn tha thiếu không ẩu, đối với tính lực hấp dẫn không đủ bộ hạ, Tiết Lôi chỉ có thể dựa vào giá trị đến xác nhận định vị. May mắn, này đại mèo tiềm lực không tệ, màu cam lượng thật sự thấy được. Cũng không là thiên tài ở tại vô dụng cảnh góc kỹ năng phía trên, tạm thời có thể triệt tiêu rơi từ quỷ cái này thuộc tính mang đến nhàn nhạt chán ghét. Như vậy, còn có hân đế sao muốn đi đúc một chút, hắn quyết định không lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào chủ đề. Mễ áo rồi, rượu không có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Hắn đi tới, gần sát lấy đại mèo ngồi xuống, tay trực tiếp cầm cái đuôi của nàng. Lúc trước hắn không cùng chân chính mèo trúc tiếp xúc gần gũi quá. Còn cho rằng mễ áo kéo cái đuôi trắng kiện hữu lực thuần túy là bởi vì nàng vóc dáng đại, chỗ nào biết đây cũng là chủng tộc thiên phú. Liền hướng có thể làm roi ra dùng cái đuôi, hắn cũng nên hướng đến con hổ phương hướng đoán một chút. Nhưng là, rượu có thể để cho ta không còn đi nghĩ phiền nhân vấn đề. Mễ áo kéo cúi đầu, uể oải thở dài, bỏ qua đã uống không cái chén, Tiết Lôi, ta thật là thống khổ a. Vì sao đại gia cũng không tin ta nhưng thật ra là con mèo đâu này. Ta chỉ là, được sẽ bị người khác làm như con hổ quái bệnh mà thôi. Giống như, người chính là nhất bé đáng yêu nhu thuận đại mèo, người nhìn, ta không phải là ngay tại sờ cái đuôi của ngươi sao. Tăng lên một chút, nhưng là xúc cảm còn thật tốt. Tiết Lôi chậm rãi trượt hướng nàng mẫn cảm nhất cái đuôi căn, mềm giọng nói, so với rượu, ta đến cho ngươi quên mất phiền não, có khả năng hay không rất tốt. Mễ áo kéo đầu tiên là thật cao hứng quay đầu đến, tiếp lấy thần sắc chính là buồn bã. Buồn bã ỉu xìu nói là thực lực của ta không đủ mạnh, cần phải tiếp nhận nữ thần ban ân rồi, đúng không? Thực lực của ngươi quả thật còn cần tăng lên. Mễ áo rồi, tiến vào thế giới dưới lòng đất về sau, ngươi tại trong chiến đấu muốn trường kỳ nằm ở nguy hiểm nhất vị trí, an toàn của ngươi chính là ta nhóm đại gia an toàn. Cho nên, ta nguyện ý làm nữ thần càng thường xuyên cho ngươi chúc phúc. Tiết Lôi vuốt ve nàng cái đuôi căn. Không giáp trụ bao trùm lực đàn hồi để sấn có loại muốn bị nàng no đủ mông thịt căng nứt ảo giác, nhưng này cùng an ủi phiền não của ngươi không quan hệ. Thuần túy tăng thực lực lên, ta trực tiếp cho người uống ít đồ đi xuống hiệu quả cũng giống như vậy. Mễ áo rồi, tự tin điểm, ta nguyện ý thừa dịp cái này cơ hội, dùng cơ thể của ta để an ủi ngươi. Ngươi lời kịch có loại tam lưu tiểu thuyết tình cảm nữ nhân vật chính hương vị ai? Mễ áo kéo dịch chuyển mông, cơ hồ tỏa ở tay hắn, hỏi ngươi vừa rồi tại bên ngoài ngây người lâu như vậy, là đang tại cùng con kia thối mèo mun. Giao phối sao? Không, hắn ngắn gọn trả lời, đưa tới tay kia thì, kéo ra nàng áo choàng dây buộc, bất quá nếu có, sẽ làm ngươi không tình nguyện theo ta ân ái sao? Không biết, nhưng ta nghĩ trước tiên đem con cặc tắm một chút. Mễ áo kéo cuối cùng nhếch môi, lộ ra tiết lôi quen thuộc nụ cười, mèo ha ha ha, nàng vóc dáng so với ta nhỏ hơn, bộ ngực so với ta nhỏ hơn, ta vốn là không nên thua cho nàng. Nhỏ phía trên, nàng quả thật không hy vọng thắng nổi ngươi. Tiết lôi cách quần áo vốt ve nàng to lớn vú, kỳ thật tiểu hắc đã coi như là thực đầy đặn gợi cảm nữ lang, bất đắc dĩ, con này đại mèo bộ ngực chỉ có thể dùng phát đạt để hình dung. Trước mắt tiểu đội thành viên chỉ có cổ toa động dục đến cực hạn sau vú có thể cùng này đánh đồng, cho nên a, mễ áo rồi, hơi chút tự tin một chút a. Ngươi nhìn ta một chút, sờ sờ ta, chỉ biết, ngươi lớn như vậy mèo, có con mèo nhỏ không có đặc thù mị lực. Tại Nạc Phất Lai Đức chỗ dài tỏa ngựa nhỏ kéo xe ngựa ngoạn pháp về sau, tiết lôi đối lập chính mình cao không nhiều lắm mễ áo kéo đã không có dáng người phương diện mâu thuẫn. Lần này, hắn tính toán chủ động. Ngón tay của hắn thuận theo thả ra cái đuôi miệng hang xâm nhập, nhẹ nhàng nhất câu, cũng rất thông thuận tìm được nóng ẩm rãnh mông. Ta yêu thích con mèo nhỏ, ta nghĩ thay đổi ít một chút, mễ áo kéo sức rượu nhi cũng không nhỏ, lẩm bẩm nói, liền mềm mềm nghiêng nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Có chút tiểu đáng yêu, rất có đại đáng yêu. Hơn nữa, các nàng đều nhỏ, chỉ ngươi đại, không phải là có điểm đặc sắc. Tiết lôi theo lấy nằm ở nàng mặt sau. Ngón tay linh hoạt bay nhanh bò biến nàng trên người các nơi nút buộc nút thắt, thứ nhất thời giải phóng ra nàng trên người đáng giá nhất kiêu ngạo đại. Thật mát, mễ áo kéo giơ tay lên che khuất bộ ngực, nhỏ giọng rầm rì vặn vẹo uốn éo, kết quả phần hông bị giáp cũng rớt xuống, lộ ra hoàn toàn không cách nào che chắn thân thể đường cong bó sát người áo lót. Cặp kia lại lớn vừa tròn vú căn bản không thể tay giữa cánh tay bao trùm, nhưng tiết lôi vẫn là đem cánh tay của nàng rớt ra, nâng lên. Nhẹ nhàng hôn lấy dưới nách ta của nàng, lẻ lưỡi, thưởng thức lấy hơi có mồ hôi vị mặn nhi làn da, bay nhanh hoạt động đến bộ ngực đỉnh, nhất miệng ngậm chặt đang tại trở nên cứng rắn núm vú. Đại mèo thở gấp lập tức trở nên kiều mị một chút. Nàng mở to mắt, cúi đầu nhìn dừng lại tại bộ ngực đầu, bị từng trận chiêu chọc người chua ngứa cái búng cồn không thể áp chế tính dục. Tiết lôi, nữ thần của ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không giúp ta biến thành con mèo nhỏ à? Nàng xoay người nằm thẳng, vuốt ve đầu của hắn phát, lỗ tai chuyển hướng phương hướng của hắn. Cũng không hành, chỉ có thể cho ngươi trở nên rất mạnh, cường đến, tất cả mọi người không quan tâm ngươi là đại mèo vẫn là con mèo nhỏ. Hắn đổi thành ngón tay đùa bỡn đầu vú, đem quần kéo xuống, xoay người đặt ở tràn ngập khỏe mạnh lực lượng cao gầy thân thể. Tỷ là mèo, lớn đến từng này vóc dáng làm gì a? Mễ áo kéo lộ ra muốn khóc biểu cảm. Đầy mặt men say, giơ chân lên quấn lấy hắn eo, người cũng yêu thích mèo, đúng không? Đúng, ta yêu thích mèo, đại tiểu đều yêu thích. Hắn một bên trả lời, hai tay một bên theo sau mông kéo nàng bó sát người để sấn, theo động lấy ra cái đuôi, theo lấy áp chế vành cao con cặc, tìm được cái đuôi căn láng giềng gần bình khâu lỗ đít tiểu miệng âm đạo, chậm rãi xâm nhập. Ân, người dùng mất thăng bằng dương vật, đến yêu thích ta nữa à? Mễ áo kéo hắc hắc cười. Chủ động đem kéo mở tại giữa đùi quần lót kéo đến đầu gối vị trí, hai chân khép lại bẻ ngược đến trước ngực, lắc lư ướt át lỗ thịt, nghênh đón hướng hắn tinh khí. Hổ trúc hồn thú âm đạo miệng phi thường tới gần cái đuôi căn, kỳ thật dùng sau lưng vị càng thêm thoải mái. Nhưng tiết lôi làm được thông bận rộn, một hơi liền cắm đến để, kia cực kỳ thịt hậu nỗi bức tường gắt gao bọc lấy hắn, miệng âm đạo còn chậm rãi nhồi máu chen ép gốc rễ, đương nhiên là trước ngày cái thích nói sau. Hơn nữa mễ áo kéo phối hợp rất khá, nâng lên bờ mông làm hắn lúc này tính là sấm cửa sau cũng không góc độ quá tệ. Bất quá gần nhất hoa cúc biến thành nhiều lắm, hắn càng muốn thật tốt hưởng thụ trong chốc lát bình thường tiểu huyệt chặt chẽ bao vây. Không mấy phút, nửa thân trần đại mèo thật hưng phấn, ướt sũng động thịt hút ở hắn dương vật, cởi quần lót tách ra chân nhường ra vị trí, kéo xuống đầu của hắn liền hôn lên. Khẩu kỹ đã là cấp đại sư nàng. Đầu kia che kín thịt đâm đầu lưỡi tuân theo bản năng nhu cầu cùng hắn điên cuồng ẩm ướt hôn, đảo mắt khiến cho miệng của hắn lại là đau nhói lại là ngứa ngứa, hạ thân nhịn không được liền đánh ra được càng thêm hữu lực. Lông xù cái đuôi cuốn lên đến, dán vào hắn mông trái phải tào làm. Ha ha, ha ha, quá thích, tỷ, thật thích ngươi mạnh như vậy làm. Mễ Áo kéo thả ra miệng, hồng hộc dồn dập thở gấp, cặp kia nằm xuống sau cũng không quá bẹp phản trọng lực vú to rung động hoảng, tận tình bày ra chủng tộc thiên phú mang đến mất hồn co giãn. Tốt, ta cũng yêu thích làm như vậy ngươi. Thân hình cao lớn lại cường tráng nữ tính phá lệ có thể kích thích nam nhân chinh phục dục vọng, Mễ Áo kéo vẫn là vừa phải ăn đau đớn kích thích dâm thủy phân bố hổ trúc, Tiết Lôi hai tay vặn chặt núm vú của nàng, liền đem ăn uống no đủ nghỉ ngơi đủ sức lực đầu cầm ra đến. Đính đến giường két rung động, bên cạnh vòng bảo hộ đều sắp bị đại mèo chân dài đặng đoạt. Ta muốn kêu, ta muốn kêu, ta có thể kêu sao? Có thể lớn tiếng kêu sao? Bị Tiết Lôi kéo lấy cái đuôi từ phía sau mãnh đỉnh thêm vài phút đồng hồ về sau, Mễ Áo kéo ghé vào trên giường, thật cao ngang mông xoa nắn chính mình vú thịt, khóe miệng nước bọt đều không để ý tới lau, một bên rên rỉ một bên hỏi. Kêu to lên, cao hứng tại sao gọi liền tại sao gọi? Tiết Lôi mới không quan tâm đây là đang bay thuyền phía trên, dù sao, phía trước cổ tòa âm thanh nên nghe cũng nghe được. Lấy mị ma công chúa kia ra sức trình độ cùng dâm đãng kêu la sức cuốn hút, bảo không cho phép người điều khiển đang tại làm không ngồi quỳ gối tại tòa y trước hút hắn đại cần điều khiển đâu. Có thể, nhưng là, Nini còn ở đây. Nàng muốn tỉnh đã sớm tỉnh, nhìn đến say đến rất lợi hại, cứ việc kêu to lên. Tiết Lôi ba một cái tát quất vào đại mèo mông. Nắm chặt cái đuôi đỉnh đầu xé ra, sách cương ngựa giống nhau phát lực. Tốt, thật mẹ nó, tốt, thật là thoải mái, thật là thoải mái, thật thích Nini kẹp một chút chân, cố nhịn không có lay động rũ xuống cái đuôi. Là một cái sớm đi ra chung quanh lang bạt thương hành, mẹ đặc biệt rèn luyện quá tửu lượng của nàng, mà thể chất nàng lại tương đối am hiểu uống rượu. Vừa rồi giả say, thuần túy chính là bởi vì không nghĩ một mực uống vào mà thôi. Bởi vì Tiết Lôi không phải là quá yêu thích nữ hài uống rượu bộ dạng. Có thể nàng không nghĩ tới, chính mình còn tại bên cạnh, hai vị kia dĩ nhiên cũng làm ba tức thịt vang tiếng nước chảy bắt đầu làm. Nàng là hồ trúc, tính là vẫn là xử nữ, cũng là chỉ xử nữ hồ ly. Khoảng cách gần như vậy dự thính, ngẫu nhiên còn trộm nhìn hai mắt, nàng vốn là đã mau không nhịn được. Mễ Áo kéo thế nhưng còn gọi. Ngươi giống như vậy lớn tiếng làm sao? Chương 157 trời sinh vưu vật tiểu bạch hồ. Tiết Lôi tại đã bị địch đến sụi lơ Mễ Áo kéo trên người tiếp tục ra sức rút ra đút vào, chính hoài nghi chính mình lần này như thế nào như vậy tài giỏi một mực không nghĩ lúc bắn, bỗng nhiên ngửi được một cỗ kỳ dị hương vị. Phía trước hẳn là liền tồn tại, chẳng qua bị khắp phòng mùi rượu nhi đắp lại, lúc này quá mức nồng đậm, mới bị hắn ngửi được. Hắn vốn là còn tại tò mò, vì sao lần này làm đại mèo không mở cùng vui giúp đỡ, tại kia bao bọc căng đầy thịt hậu nộn huyệt chung thế nhưng còn kiên trì lâu như vậy. Lúc này mùi vị đó nhất nồng, hắn hạ thân kìm lòng không được chính là nhất nhảy, cảm giác thế nhưng so với vừa rồi cứng hơn lớn hơn nữa, trên người khí lực cũng tuôn đi ra. Hắn cẩn thận phân biệt một chút, mùi vị đó hiệu quả tốt giống không phải là thôi tình, Mễ Áo kéo cùng hắn tính dục đều không sai biệt lắm tại bình thường phấn khích tiêu chuẩn. Không có bị mị ma các loại chất lỏng chiếu cố quá cái loại này dâm loạn trình độ. Nhiều lắm là đại mèo có chút say, kêu tương đối hy. So với người được bốc hơi mị ma mồ hôi cái loại này cả người lửa nóng dương vật cứng như gậy sắt thôi tình hiệu lực, lúc này người được hương vị, càng giống bỏ đầu óc cảm giác hưng phấn, chuyên chú ở tráng dương loại hình. Hắn cúi đầu rút ra bán căn nhìn, ướt đẫm dương vật so với bình thường lớn một vòng, phía trên vốn là quay quanh như rồng gân xanh. Đã gập ghềnh đến có thể tăng mạnh đối với âm đạo bộ kích thích trình độ. Hắn một bên tiếp tục bảo trì piston vận động, một bên người hương vị qua lại đánh giá, cuối cùng, ánh mắt rơi vào còn nằm sấp Nini trên người. Là nàng sao? Là nàng. Không có để ý tiếng tim đập bản năng đặt câu hỏi, Tiết Lôi bị đáp án dọa một ít nhảy, dứt khoát tiếp tục tò mò đi xuống làm như thế nào đến. Đó là hồ trúc hồn thú nữ tính chất đặc biệt một trong. Các nàng có vài chỗ tuyến mồ hôi cùng chủng tộc khác biệt, sẽ ở tiến vào động dục trạng thái sau phân bố đặc thù mùi vị. Cái loại này mùi vị đối với cơ hồ sở hữu chủng tộc nam tính đều có rất mạnh tráng dương hiệu quả, dựa theo ngươi trong trí nhớ tri thức đến đánh giá, có thể nói là hút vào hình siêu cấp vạn ngà có thể. Đây là hồ chúc các cô gái trừ bỏ bên ngoài ở ngoài lại một cái cực độ thụ nam tính quý tộc hoan nghênh đặc điểm. Có chút tướng mạo thường thường hồ chúc cô nương, chỉ dựa vào này cái thể chất, đều có thể áo cơm không lo. Bất quá bởi vì cái này hiệu quả cường lực cùng tính đặc thù, nên tình báo lưu truyền độ cũng không cao. Cũng đúng, hồ chúc nữ hài chính mình khẳng định không có khả năng chung quanh nói lung tung dân đến phiền toái, mà hưởng thụ cái hiệu quả này nam tính, càng không muốn làm người ta hoài nghi tự thân tính năng lực. Xác thực sẽ là cái không thể nói bí mật. Ách, cho nên, Nini không có sai. Là Trang, lúc này tại bên cạnh nghe chân giường, phát tình. Tiết Lôi bị tính dục chiếm cứ đầu óc lúc này mới phát hiện điểm mấu chốt. Hắn phân tâm nhìn sang, quả nhiên lập tức liền chú ý tới, Bạch Hồ thiếu nữ mảnh khảnh thẳng tắp bắp chân, chính dưới bàn hơi hơi run rẩy. Liền mắt nhìn khoang biểu hiện, hắn nhăn lại mi, tính ra đi sau hiện, kia mùi vị quả nhiên là toàn diện tráng dương, không riêng tăng lớn, còn duyên thời gian. Hắn đều không có cưng rắn nhẫn, cũng đã siêu trình độ phát huy không sai biệt lắm gấp hai sự chịu đựng. Đối với bệnh liệt dương sớm tiết nam nhân đây chính là thần hiệu, có thể hắn vốn là đã thực cường, như vậy kéo dài đi xuống, hân đế nhất ngủ, liền muốn lãng phí quý giá ban ân số lần. Bất đắc dĩ, hắn đành phải nói tiếng quấy rầy, làm đang nằm tại hàng hiệu quần áo ra bao đôi mỉm cười ngủ gật Tô Lâm rồi đến hắn dưới hông thêm cái ban. Dù sao nữ nhân vì xa xỉ phẩm cấp dương vật phục vụ, coi như là thái độ bình thường. Có cùng vui trợ trận. Nghe Tô Lâm tại trong tiếng tim đập chuyên nghiệp dâm đãng kêu la, Tiết Lôi tinh thần phấn chấn, một hơi đem say mềm mèo đầy mình rượu toàn bộ địt thành mồ hôi cùng dâm thủy, làm nàng đều cuối cùng thích đến không gọi ra âm thanh, tươi sống đem nắm chặt lấy lan can bẻ cong queo, mới xem như âm nang tê dần, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề bắn ra. Hắn bị nữ thần chúc phúc sau đó, ân ái quá trình đã thực có khoái cảm, lần này tha được thời gian dài, xuất tinh kia vài giây tuyệt đỉnh cường đến làm trước mắt hắn từng trận trắng bệch. Cơ hồ tìm được cùng nữ thần lúc ân ái hậu tuyệt vời mùi vị. Thế cho nên, thời gian ngừng lại nên cấp mễ áo kéo thêm chút thời điểm hắn còn chóng mặt hồi bất quá thần. Lần này không có ngẫu nhiên đến thiên tài cấp bậc tuyển hạng, suy nghĩ đến thuộc tính tăng lên so kỹ năng hiệu quả càng trực tiếp, hắn cấp mễ áo kéo đem trụ cột giá trị thực đáng thương ý chí có một chút rồi 1037, hy vọng nàng có thể ở tăng lên ma pháp kháng tính đồng thời, hơi chút gia tăng một điểm lực ý chí. Đừng tổng bị tiểu hắc dễ dàng đậu đến tâm lý phá vỡ. Làm trong chốc lát sau diễn, thuận tiện trấn an một chút tình rượu đại mèo, Tiết Lôi suy nghĩ luôn mãi, vẫn là không có chọc thùng Nini giả sai trốn rượu tiểu âm mưu, mặc chỉnh tề về sau, lấy ra nhất cái áo khoác cho nàng phi tại bả vai phía trên, dặn dò mê áo kéo nghỉ ngơi tốt liền đem tiểu hồ ly ôm đến trên giường cùng một chỗ ngủ, liền rời đi tràn ngập kỳ rượu hương vị khoang. Kia mùi thơm cơ thể sức lực nhi ghê gớm thật. Hắn bắn sau sẽ không như thế nào làm mễ áo kéo làm tiếp kích thích, ngắn ngủi này mấy phút, hắn liền lại bang bang cứng rắn. Điều chỉnh tốt dưới hông suý côn vị trí, hắn đang chuẩn bị thẳng đến hân đế chỗ ở bắt đầu khoái hoạt hoa cúc hút mật hành trình, cũng cảm giác được phía sau hình như có tầm mắt tại nhìn chăm chú chính mình. Quay đầu vừa nhìn, xó xỉnh nắm thật chặt tay vịn bốn cái tiểu chân còn tại hơi hơi run rẩy, không phải là đầy mặt u hoán nhìn điềm đạm đáng yêu đế ngươi Ninh à. Ân ái làm được quá hy, đã quên còn có một cái ăn cơm đi ngủ đều trông cậy vào hắn đáng yêu tỏa kỵ đâu. Hơn nữa, đế ngươi Ninh thế nhưng còn có điểm sợ phi, theo lên tàu bay, kia tứ đầu chân đẹp run đều nhanh có thể phát điện. Thực xin lỗi, ta đã quên ngươi còn chưa ăn cơm nữa. Ngươi cũng không nói tới tìm ta một chút, Tiết Lôi nhanh chóng thay đổi phương hướng đi tới. Bởi vì sao muốn đi người xa lạ rất nhiều địa phương, đế ngươi Ninh thay đổi trên người ăn mặc. Phía trước món đó chỉ người phụ trách thể bộ phận áo váy, đổi thành có thể đem toàn bộ lộc khu đều che chắn đến cận lộ ra chân đại áo khoác. Đối với loại này đem không có lông chân đẹp giấu đến không cho những người khác nhìn, thuận tiện ngăn chờ gợi cảm mông nhỏ thực hiện, hắn thâm biểu đồng ý, bình thường thiếu điểm phúc được thấy, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mặc lấy bảo thủ giả dạng đế ngươi Ninh thực kinh hoàng nhìn hắn, lui về sau hai bước, nói ngươi vì sao còn cứng rắn lấy à? Ngươi không là mới vừa còn tại làm con kia khủng bố con hổ thoải mái kêu loạn sao? Chẳng lẽ ngươi không có bắn ra? Ta bắn qua, nhưng bởi vì một chút, lý do đặc biệt, ta lúc này lại cứng rắn, thời gian ngắn nội chỉ sợ còn nhuyễn không tới. Bất quá ngươi đừng lo lắng, chính là sinh lý tính chất nhồi máu, không có đặc biệt cường xúc động. Không có khả năng nhịn không được quấy rầy ngươi. Đến, đi ngươi gian phòng A, ta làm cho ngươi một chút đồ ăn, sau đó. Ta đi trước tìm hân đế, xong việc nhi sau trở về dỗ ngươi đi ngủ, được không? Đế ngươi Ninh biểu cảm nhìn có chút dãy giụa, cũng không biết đang làm cái gì đấu tranh tư tưởng. Dù sao cuối cùng, nàng đạp kéo lấy lỗ tai nhẹ nhàng hoảng sừng hươu, nhỏ giọng lẩm bẩm ân, tốt, dù sao ngươi làm cho các nàng như vậy kêu, ta cũng ngủ không được. Thác phiêu đinh công chúa phúc, cứu trợ đội tàu bay nguyện ý giúp trợ tiết lôi bọn hắn trực tiếp đi tới thích hợp nhất không cảng. Thế giới này bản đồ không hề giống hắn xuyên qua trước địa cầu, quốc gia, địa khu đều chặt chẽ liên tiếp tại cùng một chỗ. Cho dù là tại Lạc Ca La liên bang nội bộ, thành trấn cùng thành trấn ở giữa đều vẫn đang lưu lại mảng lớn hoang nguyên. Cho nên đuổi đến khoảng cách Ma Long quật gần nhất không cảng, ít nhất phải phi một ngày một đêm.